Trong phòng võ quan, bao gồm cả lão đô đốc và những người khác đều là những người đã nghe Đoàn Tự Liệt kể về chuyện cũ năm xưa. Dịch Thư Nguyên và Đoàn Tự Liệt vừa nói, mọi người lập tức hiểu rằng Long Phi Dương chắc chắn là một cao thủ tiên thiên đã xuất hiện vào năm đó. Tuy nhiên, nếu nói về sự kích động thì không ai bằng Đoàn Tự Liệt. Anh nhìn lão đô đốc bên cạnh, thấy ông không nói gì, liền lấy giọng hơi kích động hỏi lại, vậy Long tiền bối thân thể có còn khỏe không? Tiên sinh là bạn cũ của ông ấy, có cách nào liên lạc với ông ấy không? Hoặc là có nơi nào hẹn gặp lại không? Đoàn Mỗ rất mong được gặp Long tiền bối một lần nữa, để cảm ơn và bồi tội. Lúc này, giọng nói của Đoàn Tự Liệt vô tình cao lên, dù anh cũng cố kìm nén, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự kích động. Điều này khiến cho Thạch Sinh tỉnh giấc. À, sư phụ, sao nào vậy? Thạch Sinh vươn tay ra từ trong chăn, duỗi lưng, vuốt mắt rồi nhìn quanh phòng, thấy có nhiều người như vậy. Ôi, sư phụ, nhiều người quá. Thạch Sinh bọc chăn ngồi dậy, đôi mắt đen lấy nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ, không chút sợ hãi. Điều này khiến mọi người trong phòng phải chú ý và ánh mắt họ trở nên dịu dàng hơn. Thay y phục rồi làm công việc đi. À, Thạch Sinh lập tức chui ra khỏi chăn, từ giường lấy quần áo của mình mặc vào. Trong khi mặc, anh vẫn nhìn những người xung quanh, đặc biệt là Đoàn Tự Liệt. Thấy Đoàn Tự Liệt kích động như vậy, Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy vui vẻ. Long tiền bối đã vượt qua cảnh giới tiên thiên từ lâu rồi, sao thân thể của ông ấy lại không khỏe được? Tuy nhiên, muốn gặp ông ấy cũng không dễ dàng, có lúc muốn tìm mà không thấy, có lúc lại vô tình gặp ở đâu đó. Dịch Thư Nguyên bổ sung thêm, nhưng mấy năm trước chúng tôi đã hẹn gặp tại Tây Bắc, chỉ là không thông báo địa điểm gặp mặt. Mặc dù vậy, nếu ông ấy muốn tìm tôi thì lúc nào cũng tìm được. Lần sau gặp ông ấy, tôi sẽ nói về chuyện của người, còn việc ông ấy có muốn gặp người hay không thì là chuyện của ông ấy. Những lời này khiến Đoàn Tự Liệt vô cùng cảm kích, anh chắp tay hành lễ với Dịch Thư Nguyên. Vậy Đoàn Mỗ xin chân thành cảm ơn Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên gián điệp thân phận vốn đã gần như được loại bỏ, giờ lại có Đoàn Tự Liệt nói rõ chuyện cũ, càng làm nổi bật sự trong sạch của ông. Sau khi không còn điều gì cần hỏi, Dịch Thư Nguyên hàn huyên thêm vài câu, rồi lão đô đốc mang người rời đi. Lão đô đốc còn ra lệnh rằng Dịch Thư Nguyên và đồ đệ có thể không cần bị cấm túc trong khách xá, chỉ có điều không được phép vào khu vực lính canh, còn lại thì có thể tự do đi lại trong thiền viện. Sau khi kết hợp nhiều lý giải trước đây, lão đô đốc Châu Giới trong lòng đã có quyết định, và khi rời khỏi khu vực khách xá, ông không khỏi nói với người bên ngoài. Nhìn như vậy, xác thực như Đinh Phi Hùng đã nói, những gián điệp kia không liên quan gì đến hắn, hắn đến đây chỉ vì bí tịch và đan dược mà thôi. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là việc truy tìm gián điệp và những manh mối liên quan đến họ đã bị gián đoạn, nên cần phải tìm phương pháp khác để tiếp tục điều tra. Nhưng đô đốc, chẳng phải còn có cái hòa thượng hành tung không rõ sao? Cho dù hòa thượng đó không phải gián điệp, Đinh Phi Hùng dù sao cũng là người Nam Yến, lại có võ công cao cường, nếu để hắn ở lại sẽ thành mối họa sau này, chỉ bằng xem như gián điệp mà xử lý, như vậy cũng là một công lớn đấy. Võ quan nói ra lời này cũng chính là nêu lên suy nghĩ của một số quan tướng khác, việc xử lý gián điệp, đặc biệt khi manh mối bị đứt đoạn, sẽ càng có lợi cho chính mình, chẳng cần phải bàn cãi thêm. Chu Giao Ý và Tam Tương Huyện Huyện Úy, hai người vốn phụ trách nơi này, lúc này im lặng không nói, họ liếc mắt nhìn nhau, có vẻ do dự muốn lên tiếng. Càng tiếp xúc với Đinh Phi Hùng, họ càng cảm thấy có sự thiện lương trong người hắn. Có thể như lời Dịch Thư Nguyên nói, hắn là một người hướng Phật, công lao tuy quan trọng, nhưng nếu ta là người quyết giữ ý mình, làm sao có thể phụ lòng hoàng thượng tín nhiệm? Nam Yến có dã tâm, luôn mơ ước đến đất đai màu mỡ của Đại Dung. Hoàng thượng đã giao cho ta quản lý ba châu, Bắc Lương Châu, Tố Châu, Bắc Thương Châu, để chỉnh đốn quân vụ. Điều này không phải để ta thấy lợi mà hành động liều lĩnh. Lão đô đốc nói xong, nhìn về phía tướng quân vừa lên tiếng, người đó sắc mặt có chút hoảng sợ. Mà tướng không dám, mà tướng chỉ lo lắng hoàng thượng trách tội đô đốc. Ta biết người có bản lĩnh, chiến công trong tương lai trên chiến trường sẽ có nhiều cơ hội, trách tội sao cũng không thể trách các ngươi. Ta chỉ lo rằng nếu chiến sự thực sự bùng phát thì quá sớm đối với chúng ta mà thôi. Đoàn Tự Liệt, từ lý trí đến tình cảm, đều không hy vọng Đinh Phi Hùng bị kết tội là gián điệp, vì điều này có thể liên lụy đến Dịch Thư Nguyên. Vì vậy lúc này anh cũng tầm bốc nói, đô đốc anh minh, không có gì lạ khi hoàng thượng giao trọng trách cho đô đốc. Chu Giáo Úy và Tam Tương Huyện Huyện Huyện Huyện cũng vội vàng lên tiếng theo, đô đốc anh minh. Đô đốc nói đúng, việc cấp bách bây giờ là phải truy tìm những gián điệp, xem chúng bắt nguồn từ đâu. Một nhóm võ quan vừa nói vừa dần dần đi xa. Tại khu khách xá phía sau, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng lay quạt, khẽ gật đầu, quả thật không khó hiểu khi Đường Kim Đại Dung hoàng đế có thể giao cho Châu Giới trọng trách quản lý ba châu, đồng thời trao rất nhiều quyền lợi lớn để các quan viên ba châu phối hợp tận lực. Mặc dù Đại Dung đã từ lâu bỏ chức tiết độ sứ, nhưng Châu Giới lão đô đốc quyền thế gần như ngang ngửa với ba châu tiết độ sứ, có thể thấy được hoàng đế Đại Dung rất tín nhiệm ông khi cho ông quyền lợi lớn như vậy. Vào trưa hôm đó, Dịch Thư Nguyên được mời đến một tòa lều lớn ngoài chùa, cùng châu giới đợi võ quan và dùng bữa. Trong lều được bày biện bàn ghế, Dịch Thư Nguyên và sư đồ đều có thể ngồi chung cùng với các võ quan, cũng coi như là được đối đãi xứng đáng. Đoàn Tự Liệt còn nhiệt tình rót rượu cho Dịch Thư Nguyên, nhờ đó mà biết được khá nhiều chuyện về Long Phi Dương. Sau ba chén rượu, châu giới nhìn Dịch Thư Nguyên rồi lên tiếng: "Dịch tiên sinh, Đinh Phi Hùng tuy là người Nam Yến, nhưng hắn lại có chút chán ghét giang hồ, lại hướng Phật. Mặc dù như vậy, ta châu giới cũng không muốn làm khó hắn. Tấu chương đã đưa lên ngự tiền, ta sẽ tuân theo lời công chính mà xử lý. Châu giới hoàn toàn có quyền định đoạt chuyện này, nhưng dù sao báo cáo cũng phải được hồi đáp. Nếu hoàng đế thực sự không thích Đinh Phi Hùng thì cũng không có cách nào khác." Châu giới nói xong, câu chuyện chuyển hướng. Thế nhưng Đinh Phi Hùng võ công rất cao, từ đầu đến cuối khiến người phải chú ý. Lão Phu hy vọng Dịch tiên sinh có thể ra mặt khuyên hắn tự phế võ công, như vậy Lão Phu có thể đảm bảo hắn sẽ yên ổn ở lại Tương Sơn Thiền Viện làm tăng. Lời này khiến không khí trong chướng trở nên yên tĩnh. Những người trước đó tính nghi ngờ Đinh Phi Hùng là gián điệp cũng có vẻ ngạc nhiên. Đối với một võ giả, việc phế võ công có khi còn đau đớn hơn cả việc giết chết họ. Dịch Thư Nguyên cũng dừng lại động tác, nhưng thực tế thì không có quá nhiều bất ngờ, chỉ khẽ nói với giọng điệu sâu xa: "Nhìn qua có vẻ Dịch Mỗ là người thích hợp để làm cái ác nhân này, nhưng Châu lão đô đốc sao không hỏi thử hoàng thượng? Có lẽ hoàng thượng sẽ có lòng bao dung với một hòa thượng không võ công như vậy." Lời nói này của Dịch Thư Nguyên có chút châm chọc, nhưng Châu Giới không giận. Ông hiểu rằng dù sao thì cũng là một đại nho, làm khách khéo léo như vậy cũng không sao. Nếu không cho phép người khác bực tức vài câu thì lại có chút quá đáng. Lão Phu tin tưởng hoàng thượng nhất định có lòng dung nạp người, chỉ tiếc là Lão Phu không có được phần đó. Lão Phu tổng lĩnh ba châu quân vụ, có thể giữ lại mạng sống của Đinh Phi Hùng đã là điều lớn nhất rồi. Mong Dịch tiên sinh thông cảm. Quân vụ biên quan quan trọng nhất, chuyện này phải báo cáo rõ ràng lên Thừa Thiên phủ. Nhưng Châu Giới chỉ nói về việc Đinh Phi Hùng tự phế võ công, sẽ không để hoàng đế phải lo lắng về chuyện này. Thôi thôi, Dịch Thư Nguyên uống cạn chén rượu rồi đứng dậy, xoay người đi ra khỏi trướng. "Dịch tiên sinh, ngài đi đâu vậy?" Đoàn Tự Liệt cũng đứng lên theo. Dịch Thư Nguyên quay đầu lại, mang theo một câu nói khi rời đi: "Tự nhiên là đi tìm Vũ Pháp Hòa Thượng. Sư phụ, chờ con với." Thạch Sinh không dám cùng đám võ tướng đầy sát khí ngồi chung bàn ăn, vội vàng cầm theo vài chiếc bánh bột ngô rồi đuổi theo Dịch Thư Nguyên. Đoàn Tự Liệt suy nghĩ một lát rồi nói với Châu Giới: "Đô đốc, tôi có thể đi theo xem thử không?" Châu Giới gật đầu nhưng không đứng dậy. "Đi đi, các người muốn đi thì cứ đi." Còn lại những võ quan nhìn nhau, cuối cùng chỉ có lão đô đốc vẫn đứng yên không động. Tất cả những võ quan khác đều đứng lên. Một người có thể là tiên thiên cao thủ mà lại tự phế võ công, ai mà không muốn xem thử? Từ phản ứng này có thể thấy rõ ràng rằng tất cả võ quan đều tin rằng Đinh Phi Hùng thật sự có lòng hướng Phật. Dịch Thư Nguyên đi thuyết phục, tám phần có thể thành công. Tại tự viện, cửa gian thiền phòng giam giữ Đinh Phi Hùng lại được mở ra. Không chỉ có võ quan phụ trách trông coi, mà còn có Dịch Thư Nguyên. Đi theo sau là 8-9 võ quan, còn Đoàn Tự Liệt thì đứng gần Dịch Thư Nguyên hỗ trợ kéo Thạch Sinh. Vừa thấy Dịch Thư Nguyên bước vào, Đinh Phi Hùng trong lồng giam vốn đang bình tĩnh bỗng lộ vẻ kích động: "Dịch tiên sinh, ngài không sao chứ? Bọn họ không có làm khó ngài chứ?" Dịch Thư Nguyên bước vào thiền phòng quan sát một chút rồi mỉm cười nói: "Dịch Mỗ trông không giống như gặp chuyện gì lạ phải không?" Đùa giỡn một câu, Dịch Thư Nguyên tiến lại gần lồng giam, quay đầu nhìn thoáng qua đám võ quan đứng xa xa, rồi lại nhìn về phía hòa thượng: "Hòa thượng, ngươi đã rời xa giang hồ, võ công tuyệt thế của ngươi cũng chẳng còn ý nghĩa, ngược lại chỉ là một sự cản trở. Đại dung có thể chứa đựng vô pháp hòa thượng, nhưng không thể dung nạp Đinh Phi Hùng." Nghe vậy, hòa thượng sững sờ, hiểu rằng Dịch Thư Nguyên là người bị ép phải thuyết phục mình. Ông thở dài một hơi rồi khẽ cười trả lời: "Những ân oán thị phi tất cả đều đã buông bỏ hết rồi, dù cho đây là cả đời tâm huyết của ta, nhưng làm sao không thể buông xuống." Hòa thượng ngừng lại một chút rồi im lặng một lúc, tiếp tục nói: "Đinh Phi Hùng nếu nguyện ý tự phế võ công, từ nay sẽ là vô pháp tăng. Chỉ tiếc là..." Khi nói đến "chỉ tiếc", trong giọng nói của hòa thượng bỗng lộ ra một tia tiếc nuối. Dịch Thư Nguyên với võ công không tầm thường của mình lại có thể cảm nhận rõ ràng trong ánh mắt hòa thượng một tâm hồn võ đạo kiên cường. Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi mỉm cười: "Chỉ tiếc là chưa bại một lần sao?" Sắc mặt hòa thượng lộ vẻ ngạc nhiên, còn Dịch Thư Nguyên thì cười nhẹ: "Nhìn ra rồi, Dịch Mộ đoán đúng, tiên sinh quả thật là thần nhân." Đoàn Tự Liệt lúc này nghe được hai người đối thoại, lòng đầy nhiệt huyết, trong ngực dâng lên một cỗ hào khí vô cùng mãnh liệt, chỉ hận không thể dùng cách này mà chiến đấu cùng những người quen biết trong cạnh lồng giam. Lúc này Đoàn Tự Liệt không còn quan tâm có thể vi phạm quân lệnh hay không, bước lên một bước, mở miệng nói: "Đoàn Mỗ tới bồi ngươi một trận, cho dù không phải là đối thủ của tiền bối, cũng sẽ không để tiền bối ngươi tiếc nuối." Trong lời nói, Đoàn Tự Liệt khí huyết sôi trào, nội lực xung động, một cỗ khí thế mạnh mẽ tỏa ra, khiến không gian xung quanh trở nên căng thẳng. Võ quan đứng gần đó đều cảm nhận được một áp lực vô hình. Ánh mắt của hòa thượng sáng lên, chỉ cần nhìn vào khí thế này liền có thể nhận ra võ công của võ quan này tuyệt đối không phải tầm thường. Đem hắn xiềng xích mở ra, Đoàn Tự Liệt quát lớn, nhưng không có binh lính nào dám làm theo lệnh, họ chỉ lén nhìn sang các võ quan khác, nhưng những người này cũng không dám ra lệnh. Đoàn tướng quân, cái này thay hắn mở ra. Giọng nói kiên quyết của Đoàn Tự Liệt vang lên, một đám võ quan quay đầu nhưng lại chậm một bước, rồi bước tới gần đại đô đốc Châu Giới. Ta đã nói rồi, thay hắn mở ra, không nghe thấy sao? Đoàn Tự Liệt kiên quyết, vâng. Binh lính vội vàng chạy tới, sau một loạt âm thanh leng keng của sắt thép, họ lần lượt mở lồng giam, tháo xiềng chân, cuối cùng là mở còng tay và cổ xiềng xích. Hòa thượng lại một lần nữa được tự do, nhưng không vội vã hành động, chỉ chắp tay trước ngực làm lễ Phật, tạ chư vị từ bi. Lúc này, Đoàn Tự Liệt đã không thể kiềm chế được sự hào hứng trong lòng. Nơi này quá chật hẹp, chúng ta ra ngoài sân đánh, cho ta được lãnh giáo một chút chiêu thức cao minh của tiên thiên võ giả. Tiên thiên võ giả sao? Hòa thượng có chút ngần ra, cảm nhận tình trạng cơ thể, đúng là không biết từ lúc nào mà mình đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, nhưng có lẽ đây cũng không phải là công lực của Quy Nguyên Đan. Trước sân của Tương Sơn Thiền Viện, nơi có bộ Phật tràng đá xanh, cả hai bên chuẩn bị quyết đấu, những võ quan cũng đã tập trung tại đây. Tuy nhiên, lúc này Dịch Thư Nguyên lại quay người rời đi. Châu Giới nhìn theo hắn, Dịch tiên sinh không xem sao? Dịch Mỗ mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Chuyện đã đến thế này, đồ đốc hẳn là không cần lo lắng hòa thượng sẽ làm gì khác người nữa, phải không? Dịch Thư Nguyên nói vậy, Châu Giới cũng không tiện giữ lại hắn. Tuy nhiên, cả hai bên quyết đấu đều vô thức nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, nhưng ở lúc này không ai lên tiếng, rất nhanh họ lại tập trung vào đối thủ trước mắt, khí thế cũng không ngừng tăng lên. Dù cho người thường không thể thấy được, nhưng với Dịch Thư Nguyên như thể có hai đám lửa hừng hực cháy sáng phía sau. Sư phụ, con muốn xem. Tiên sinh, con cũng muốn xem à? Ta có nói không cho các ngươi xem sao? Vậy thì tốt quá. Đúng vậy, vậy ta đi nhé. Thạch Sinh vừa nói xong liền chạy trở lại, Hồi Miễn cũng theo sau, trốn trong áo của hắn. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, bước nhanh về phía hậu viện. Khi trở lại khách xá, ông liền nằm trên giường và ngủ ngay lập tức, chỉ trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này, một cơn gió mát từ khe cửa sổ thổi vào, nhẹ nhàng hướng về phía Tương Sơn Thiền Viện bên ngoài. Hai ngọn lửa võ đạo chói lòa như những vì sao sáng trên bầu trời đêm tối, bóng người hiện lên trên không trung. Dịch Thư Nguyên đã biến thành Long Phi Dương. Hắn nhìn xuống phía dưới, trong lòng thầm biết Đoàn Tự Liệt chắc chắn sẽ thất bại. Hòa thượng, hôm nay ngươi đã đạt được tâm nguyện. Đoàn Tự Liệt trong tay cầm chặt một cây đại thương, đối diện với hòa thượng, hắn cũng đã cầm lấy sắt Phật Châu. Đây là binh khí mà hai người lựa chọn. Tuy nhiên, cả hai không lập tức lao vào chiến đấu, mà là chỉ chăm chú nhìn đối phương. Khí thế của họ không ngừng dâng lên, khiến cho không khí xung quanh trở nên nặng nề, khiến cho không ít binh sĩ bất giác lùi lại một khoảng cách xa hơn, trong khi các võ quan ở phía trước vẫn đứng vững. Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá rụng bay giữa hai người. Vào thời điểm này, hòa thượng vẫn đứng yên, tay cầm Phật Châu, không hề động đậy, còn Đoàn Tự Liệt thì đột nhiên ra tay. Thân hình hắn từ tính đến động, tạo ra một luồng khí mạnh mẽ thổi tàn lá rụng và cành khô xung quanh, sau đó bước ra vài chục bước, đâm cây thương về phía hòa thượng. Mũi thương vạch không khí với tiếng rít như gió cuồng, hô hô. Hòa thượng trong nháy mắt mở to mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, đúng là công phu tuyệt vời. Trong tay Phật Châu của hắn tỏa ra một luồng khí mơ hồ, khi mũi thương sắp tiếp cận, hắn bỗng nhiên vung Phật Châu lên đón đỡ. Đoảng, sắt Phật Châu và mũi thương va chạm, phát ra một tiếng vang lớn giống như tiếng chuông chùa vang lên. Hai bên chính thức bắt đầu đấu nhau, mũi thương bị đánh lệch nhưng sắt Phật Châu cũng bị đẩy ra. Cùng lúc đó, Đoàn Tự Liệt mượn lực xoay người, cây thương nhanh chóng chớp mắt biến thành một cú hồi mã thương nhằm vào trung môn của hòa thượng. Hòa thượng không thể không tránh ra, lùi về một bên để né đòn. Tuy nhiên, ngay lúc này, Đoàn Tự Liệt lại mạnh mẽ đá vào cán thương, khiến cho cú đâm thẳng ban đầu chuyển thành một cú quét ngang mang theo tiếng rít đánh về phía hòa thượng. Cán thương vẽ ra một đường cong ngoạn mục, mũi thương lóe lên tia sáng u quang như mang theo một dấu ấn tử vong. Với sức mạnh và thế công khủng khiếp như vậy, ngay cả tiên thiên cao thủ như Vô Pháp Hòa Thượng cũng không dám trực tiếp đối mặt, chỉ có thể liên tục lùi lại. Đoàn Tự Liệt biết mình không thể tránh được với đối thủ về công lực, vì vậy ngay lập tức tung ra một loạt công kích như bão tố, muốn dùng sức mạnh hủy diệt để làm tan vỡ sự bất động của hòa thượng. Lúc này, Đoàn Tự Liệt tận dụng thế công, tay kia nắm chặt cán thương, nhưng không hề giảm bớt lực mà còn tiếp tục xoay người, đồng thời tăng sức mạnh ở chân. Thân hình Đoàn Tự Liệt di chuyển nhanh như chớp, cây thương mang theo sức gió truy đuổi hòa thượng. Một người một thương hòa làm một, mang theo tiếng gào thét của vòi rồng. Ô ô ô, xung quanh cỏ khô, lá rụng, thậm chí tiết đỏng cũng bị cuốn vào trong cơn cuồng phong. Đoàn Tự Liệt với cây thương trên tay giống như một cơn lốc khổng lồ, mang theo động tĩnh khủng khiếp, như thể hóa thành một cơn gió lốc khổng lồ. Chiêu thức của Đoàn Tự Liệt mạnh mẽ như vũ bão, uy thế kinh hồn, khiến tất cả những người quan chiến đều phải kinh hãi. Đây thực sự không phải là một trận đấu của phàm nhân. Đây là, chẳng lẽ Đoàn tướng quân cũng là tiên thiên võ giả sao? Uy thế như thế, sao có thể là người bình thường được? Vậy hòa thượng kia sao có thể ngăn cản được? Ngay cả các võ quan khác, lão đô đốc châu giới cũng không khỏi bị chấn động. Ông đã thống lĩnh binh lính nhiều chục năm, bản thân cũng không lười luyện võ, lại gặp qua đủ loại nhân tài giang hồ, nhưng chiêu thức như của Đoàn Tự Liệt, uy thế mạnh mẽ như vậy, ông thật sự chưa từng thấy qua. Đối mặt với trận công kích dữ dội như vòi rồng, đối thủ là một võ tướng cơ bắp cường tráng, thân hình gần như mờ nhạt trong gió, còn hòa thượng tay cầm Phật châu không ngừng lùi lại, dường như đang cố gắng tránh né. Mọi người đều nghĩ rằng Đoàn Tự Liệt chiếm thế thượng phong, nhưng hòa thượng không hề hoảng sợ, ngược lại chiến ý dâng trào. Đối thủ mạnh mẽ thế này mới đáng để giao chiến. Ở góc khuất, hòa thượng đột nhiên hành động, uống một tiếng quát lớn, hai chân hắn chợt dậm mạnh xuống đất. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, gạch đá xanh dưới chân bị đạp nát, hai khối lớn đá bị hất tung lên, trong khi Đoàn Tự Liệt vẫn tiếp tục quét thương, muốn cắt đôi cả đá xanh và người phía sau. Bành bành, tiếng nổ lớn vang lên, đá xanh còn chưa kịp va chạm với trường thương của Đoàn Tự Liệt thì đã bị hòa thượng song trường đánh nát. Lúc này, vô số mảnh đá vụn bay lên như mũi tên, bắn ra xung quanh. Đương đương đương đương, tiếng va chạm giữa mũi thương và đá vụn như những tiếng trùng lớn, khiến không khí xung quanh căng thẳng đến cực điểm. Trường thương của Đoàn Tự Liệt như cánh tay kéo dài, trong nháy mắt đã phá vỡ hàng loạt mảnh đá, nhưng cơn gió lốc cũng phá tan mọi thứ xung quanh. Hòa thượng lao về phía Đoàn Tự Liệt, trong tay Phật châu tỏa ra những tia sáng lấp lánh, giống như tàn ảnh lướt qua không khí. Nhưng những Phật châu này không phải là tượng trưng cho lòng từ bi, mà là những mũi tên nguy hiểm, va chạm vào là người sẽ tan nát. Đoàn Tự Liệt cảm thấy sự nguy hiểm đến gần, không dám đối đầu trực tiếp, liền nhanh chóng lùi lại. Hắn vận đủ kinh lực, mũi thương quét ngang mặt đất, một tảng đá lớn lập tức quay cuồng mà lên. Oanh, tảng đá nổ tung, mảnh vụn bay ra bốn phía. Hòa thượng tiếp tục phóng Phật châu, còn Đoàn Tự Liệt quay côn xoay tròn, không ngừng né tránh và tấn công. Cả hai bên đều di chuyển nhanh đến mức các võ quan không thể nào theo kịp. Võ công của hai người đã vượt qua lẽ thường. Trận chiến như vậy, ngay cả những người quan chiến cũng cảm thấy như đang chứng kiến một điều gì đó không tưởng. Những binh sĩ xung quanh hầu hết đều phải lùi lại ngoài sân. Có nhiều người chỉ dám nấp sau tường, thi thoảng lại thò đầu ra nhìn, rồi lại vội vã rụt vào. Các võ quan kiên trì đứng trong viện, nhưng rồi cũng muốn lui ra. Đó là họ cố gắng giữ gìn tôn nghiêm của mình. Đột nhiên, một võ quan hô lớn, cẩn thận. Ngay sau đó, những võ quan bên cạnh lập tức nhanh chóng lùi lại. Chỉ một khắc sau, đất dưới chân nứt ra, bụi bay mù mịt. Bành, một tiếng lớn vang lên, một cây trường thương bay tới, mũi thương gần như xuyên sâu vào mặt đất, đứng vững như một tảng đá xanh vỡ nát. Ôi ôi ôi, Đoàn Tự Liệt thở hổn hển, giống như tiếng bể sắp vỡ. Trong lúc này, khí tức của hắn bộc phát, mồ hôi tuôn rơi như mưa, hai tay khẽ run, đứng im tại chỗ, nhìn về phía hòa thượng đối diện. Hòa thượng chắp tay trước ngực, cầm Phật châu trong tay, cúi mình hành lễ với Đoàn Tự Liệt. Dù đã ở võ lâm Nam Yến nhiều năm, Đoàn Tự Liệt cũng hiếm khi có được cảm giác chiến đấu sảng khoái như vậy, nhất là hiện tại hắn đã đạt đến tiên thiên kiền cảnh giới. Ngã Phật từ bi, tướng quân từ bi, đợi một thời gian nữa, có lẽ tướng quân sẽ có cơ hội đạt tới tiên thiên cảnh. Đoàn Tự Liệt võ công rất cao, nhưng hòa thượng cũng rõ ràng rằng tiên thiên cảnh rất khó đạt được. Vì vậy, mặc dù là trước mặt tướng quân, ông chỉ dám nói có cơ hội, nhưng dù sao ông cũng đã vượt qua ngàn vạn người. Đoàn Tự Liệt nỗ lực kiềm chế khí tức của mình, hắn đã ra sức hết mức, không mong có thể thắng, nhưng vẫn muốn tránh, không để đối phương dùng toàn lực. Đoàn Mỗ đánh hết sức mình, đã ra hết tất cả 72 chiêu, là đã hết khả năng rồi. Chỉ tiếc là không thể để đại sư dùng ra toàn lực. Hòa thượng còn chưa dùng toàn lực sao? Châu giới và đám võ quan không khỏi kinh ngạc. Nếu không có hòa thượng ở đây, thì trong trạng thái vừa rồi của Đoàn Tự Liệt, người ta còn không tin được rằng đó là một võ giả tiên thiên. Hòa thượng mặt điềm tĩnh, như thể lúc này là lần gặp gỡ Đoàn Tự Liệt trước kia. Sao mà bình tĩnh như vậy? Đoàn tướng quân không cần tự trách, bần tăng đã rất cảm kích, ước định này đã thực hiện rồi, nhưng ta thấy đại sư vẫn chưa được thoải mái. Hòa thượng chưa dứt lời thì một tiếng nói đột ngột cắt ngang, giọng nói đó như thể từ rất xa truyền đến, vang vọng khắp tự viện. Mọi người xung quanh theo bản năng nhìn khắp bốn phía, hòa thượng thì ánh mắt tỏa sáng. Âm thanh đó thể hiện một sức mạnh khống chế cường đại, cùng với một nội lực sâu sắc khó lường, thậm chí có thể là tiên thiên chân khí. Không bằng để ta cùng đại sư đấu một trận cho vui. Câu nói ấy vang lên ngay gần, cả Đoàn Tự Liệt và Vô Pháp Hòa Thượng cùng mọi người xung quanh đều nhìn về phía cửa tự viện. Một bóng người không biết từ đâu đã xuất hiện ở đó. Có lẽ vì trận quyết đấu hấp dẫn, có lẽ vì binh sĩ đã bỏ bê nhiệm vụ, nhưng rõ ràng là trước đó không ai phát hiện, không ai thông báo. Người này mặc trang phục Vân Văn Bảo, đầu thắt, rùa làm bằng, đôi mắt ánh lên thần thái có chút tang thương. Dáng vẻ không già, nhưng nội lực bên trong khó phân biệt theo thời gian. Khi bước vào, không khí xung quanh giống như một ngôi chùa vắng lặng, không chút nào gợn sóng. Long tiền bối, Đoàn Tự Liệt không thể tin, thanh âm mang theo sự kích động, khiến mọi người xung quanh đều nhận ra thân phận của người đến. Dịch Thư Nguyên dùng thân phận Long Phi Dương bước vào tự viện, trong lòng cảm thấy kích động như sóng biển cuộn trào. Hắn gặp Vô Pháp Hòa Thượng, cả hai đều vui mừng khôn xiết, đồng thời cảm nhận một khí thế hùng tráng. Dịch Thư Nguyên tiến vào viện, trước tiên gần đầu chào Đoàn Tự Liệt, rồi ánh mắt chỉ còn lại Vô Pháp Hòa Thượng đang cầm chuỗi Phật Châu. Hắn cũng chắp tay thi lễ. Chọn ngày không bằng gặp nhau ngay hôm nay, gặp mặt không bằng tình cờ. Tôi là Long Phi Dương, hôm nay đến đây để thử sức với đại sư một trận. Giọng nói bình thản, ngữ khí tựa như một sự thật hiển nhiên, đồng thời cũng toát lên vẻ kiêu ngạo và tự phụ. Vô Pháp Hòa Thượng ánh mắt sáng lên, trong lòng ngập tràn nhiệt huyết võ đạo. Giọng nói của ông bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự cảm khái và mong đợi vô hạn. Phật Tổ từ bi, đại dung quả thật là ngọa hổ tàng long. Cảm tạ tiền bối đã xuất hiện và sẵn lòng chỉ giáo. Không nghi ngờ gì nữa, người đấy là một võ giả tiên thiên cảnh giới. So với Vô Pháp Hòa Thượng, Dịch Thư Nguyên rõ ràng đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Và một lời, tiền bối là hoàn toàn xứng đáng. Và một lời, tiền bối là hoàn toàn xứng đáng. Người đã hao tổn một chút chân khí, ta cũng không muốn lợi dụng. Chúng ta sẽ quyết thắng bại trong 30 chiêu. Dịch Thư Nguyên nói với giọng bình thản, nhưng trong lòng đã tràn đầy chiến ý. Việc có thể so tài với một cao thủ tiên thiên thật sự khiến hắn cảm thấy vô cùng phấn khích. Xin tiền bối xuất binh khí. Hòa Thượng không nói thêm lời thừa thãi, ngay lập tức khí thế thay đổi. Từ hình ảnh hiền hòa của Phật Đà, ông chuyển sang dáng vẻ dữ dằn của Kim Cương Nộ Mục, sát khí bùng lên. Đoàn Tự Liệt giật mình, vội vàng chạy ra phía biên giới của đại viện. Các võ quan xung quanh cũng lập tức rút lui. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, trên mặt không lộ vẻ gì là ngạo mạn, chỉ cần dùng tay không cũng đủ, đại sư không cần phải lo lắng. Hòa Thượng mỉm cười gật đầu, không cảm thấy bị coi thường. Lúc này toàn bộ chân khí trong người ông như sôi trào. Bành một tiếng vang lên, tảng đá xanh dưới chân Hòa Thượng vỡ nát. Hòa Thượng không hề báo hiệu trước khi ra tay, lao nhanh về phía Dịch Thư Nguyên trong một khoảng cách cực kỳ gần. Chuỗi Phật Châu trong tay ông phát ra tiếng vù vù, hai bàn tay nhanh như bóng ma. Dịch Thư Nguyên vung tay áo dài đón lấy chuỗi Phật Châu quần phía sau, rồi tay trái nghênh đón. Hai người giao đấu, thân pháp không ngừng thay đổi, di chuyển nhanh như chớp. Bèo, trong viện hình bóng của họ liên tục dịch chuyển, nhưng chuỗi Phật Châu và ống tay áo vẫn dây dưa với nhau. Một người dùng tay trái, một người dùng tay phải, tốc độ đan xen nhanh chóng. Ngoài sân, mọi người đều nhìn chăm chú, mắt đau nhức, nhưng không ai muốn bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc cảnh tượng hai người giao chiến như thể khó phân thắng bại. Ai chiếm thượng phong, không biết Long đại hiệp chắc chắn không thua đâu nào nhỉ. Đoàn tướng quân, ngài thấy thế nào? Châu Giới không khỏi hỏi, vì võ công của hai người quá chênh lệch, chỉ có Đoàn Tự Liệt mới có thể thấy rõ tình hình. Đoàn Tự Liệt khẽ lắc đầu, chỉ có Vô Pháp đại sư đang tấn công, Long tiên bối vẫn chưa ra tay. Chưa ra tay sao? Đối với Đoàn Tự Liệt mà nói, Hòa Thượng hiển nhiên đã hiểu rõ tình hình. Hắn vận đủ tiên thiên chân khí, dùng trưởng đâm thẳng vào Dịch Thư Nguyên, nhưng lại bị cú đấm từ ống tay áo đối phương ngăn cản. Lực đạo bùng nổ, biến trường thành quyền, khí lực xung quanh cũng bị chấn động theo. Ôi, một cú đấm vỡ không khí, tạo ra sóng khí vô hình, khiến cành khô, lá rụng và bụi đất bay tán loạn. Hai người tách ra ngay lập tức, nhưng Hòa Thượng lại lập tức lao về phía Dịch Thư Nguyên. Người sau nhẹ nhàng nhảy vọt lên, giống như một chiếc lông hồng bay lơ lửng, không hề sử dụng bất kỳ tiên pháp nào, chỉ với một ngụm tiên thiên chân khí, Dịch Thư Nguyên bay lơ lửng, hai chân không chạm đất. Tiên thiên chân khí uy lực vô song, khiến người ta cảm nhận được sự tinh diệu của võ đạo. Võ đạo này nằm ở chiêu thức, ở uy lực, hay ở thế, hay là ở tâm. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên vẫn còn đủ sức để lên tiếng, giọng nói vẫn bình tĩnh không hề dao động. Vô Pháp Hòa Thượng dưới chân như biến thành tàn ảnh, quyền trưởng liên tiếp tấn công, nhưng không thể nào chạm được vào Dịch Thư Nguyên, ngược lại cảm giác như chính hắn bị đẩy ra phía sau bởi chính lực đạo của mình. Cảnh tượng kỳ lạ này dù không thể làm thay đổi cuộc đấu, nhưng những người đứng xem đều nhìn mà không dám thở. Có lẽ tất cả đều có, hoặc có lẽ vẫn chưa đủ. Trên bầu trời, không biết từ khi nào tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết bay lượn trong không trung. Người ta có thể mơ hồ nhận thấy một điều gì đó. Tuyết giữa hai người tạo thành từng vòng khí kình. Long đại hiệp như đang bước đi trên một lớp sóng gợn. Vẫn là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong khí số của thiên địa, bành, chân khí của Hòa Thượng bạo phát, biến quyền thành đâm, tốc độ đột ngột tăng lên, phá vỡ lớp kinh khí của chính mình, lao về phía Dịch Thư Nguyên. Hai người lại giao thủ, trong khoảnh khắc quyền và trường chạm nhau mấy lần. Nhưng trong cảm giác của Hòa Thượng, sự tiếp xúc thực tế chỉ xảy ra một lần, còn những lần sau, hắn hoàn toàn không thể chạm đến đối phương. Một khắc sau, một cánh tay lạnh buốt như rắn trườn qua, ngực hắn lập tức bị một chưởng đánh trúng. Chưởng này vừa rơi xuống, bầu trời đầy tuyết bỗng chốc bị đánh tan. Oanh, hòa thượng thân hình uốn cong như tôm bay ngược ra ngoài, nhưng Dịch Thư Nguyên lại di chuyển như một bóng ma theo sát phía sau. Nhưng vào lúc này, trong mắt hòa thượng chợt lóe lên một tia sáng sắc bén, cuối cùng ông chủ động ra tay công kích. Cùng lúc đó, Phật châu trong tay hòa thượng bị nắm chặt, bắn ra từng viên sắt Phật châu như những mũi tên tử thần lao vút về phía trước. Vù vù vù vù vù vù, tiếng rít của Phật châu vang lên, nhưng rõ ràng chiêu thức này không thể làm gì được Dịch Thư Nguyên. Hòa thượng biết rõ điều này, nên sau khi tung chiêu giả, ông nhanh chóng đặt mạnh vào đất, lấy lực đẩy về phía trước, hai tay tạo thành thế quyền, một quyền đánh vào bụng, một quyền đánh vào mặt. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên xoay người, cơ thể giống như cá bơi giữa dòng, né tránh từng viên sắt Phật châu, vượt qua hai quyền của hòa thượng. Anh giơ tay đón đỡ, rồi tiếp tục dịch chuyển thân thể, tránh được đòn đánh của hòa thượng. Trong cảm nhận của hòa thượng, dường như đối phương đang lướt qua gió tiết, hoặc chính xác hơn, như thể đối phương hòa vào với gió tiết, bị sức mạnh và quyền cước của anh đẩy ra ngoài. Oanh oanh oanh oanh, tiếng va chạm vang lên. Mỗi khi viên sắt Phật châu trúng phải đất hay các bức tường xung quanh, giống như tiếng pháo nổ, khiến cho người xem đều sợ hãi mà chạy trốn. Võ công đạt tới cảnh giới tiên thiên, không còn đơn giản chỉ là quyền cước chiêu thức nữa. Động tác của họ mạnh mẽ như sấm sét, có thể biến hóa như gió mây, phá vỡ thảm đá, thậm chí là phá vỡ trận pháp. Đó mới là đạo, Dịch Thư Nguyên nói, tiếng nói như vang lên bên tai hòa thượng. Hòa thượng mấy lần xoay người, nhưng không thể nhìn rõ Dịch Thư Nguyên. Thân pháp của đối phương nhanh đến mức ông không kịp theo kịp, dường như có vài đạo bóng mờ quanh mình hay. Hòa thượng thân hình hóa thành một bóng mờ, không thể nhìn rõ, đành phải dựa vào cảm giác. Trong nháy mắt, hai người lại tiếp tục giao thủ, lần này càng mạnh mẽ hơn. Dưới chân đá xanh không còn chỗ nào nguyên vẹn, cát bay đá chạy, tiếng động như sấm vang. Dùng chân khí dẫn dắt thế công, phá vỡ võ đạo của bậc cao thủ, đó là yêu ma quái vật cũng có thể chém giết. Hòa thượng nói, thân hình lòng phi dương hiện lên rõ ràng trước mặt ông, toàn bộ chân khí được nạp đầy, một tay giữ Phật lễ trước ngực, chuẩn bị tung ra một đòn bổ trưởng. Và lúc này, Dịch Cư Nguyên đã hiện rõ trước mặt hòa thượng, không né tránh, sẵn sàng đón nhận đòn đánh. Chiêu thứ 30, hai tay giao nhau trong nháy mắt, phát ra một tiếng nổ vang rền. Sau đó, gió tuyết và bụi đất bay mù mịt, không khí như rung chuyển. Oanh, đây là một cú va chạm mạnh mẽ, sức lực của cả hai bên cùng lúc đối diện, khiến không chỉ là khói bụi mù mịt mà khí tức cũng trở nên mờ nhạt, không thể nhìn thấy rõ. Cơn bão cát và tuyết bay lên, cuốn theo áp lực kinh hoàng lan tỏa xung quanh. Những binh sĩ đứng trên tường không kịp phản ứng, hoảng hốt né xuống dưới tường, còn các võ quan trong nội viện thì đều hoảng sợ, vội vàng nhảy ra khỏi tường, cảm giác như mình sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Cả Tương Sơn Thiền Viện dường như cũng có một chút rung chuyển, dù không thật sự động đậy, nhưng cảm giác như có gì đó sắp sụp đổ. Chỉ có Đoàn Tự Liệt là vững vàng, kiên cường, đôi chân như cắm sâu vào lòng đất, không thể nào di chuyển. Tất cả mọi người trong thiền viện, từ binh lính ngoài viện đến những người khách tạm trú và cả tăng nhân trong viện, đều có thể cảm nhận được sự rung chuyển này. Dù không phải lúc nào cảm giác này cũng rõ ràng đối với những người bình thường, nhưng lúc này ai ai cũng đều cảm thấy có điều gì đó bất thường. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đều biết có một sự việc quan trọng sắp xảy ra. Cảnh tượng yên tĩnh lại nhanh chóng trôi qua. Những người đứng trên tường bắt đầu ló đầu ra, vừa mới né tránh thì lại vội vàng trở vào. Đoàn Tự Liệt không hề chớp mắt, dõi theo cảnh tượng trước mắt. Lúc này, Vô Pháp Hòa Thượng và Dịch Thư Nguyên đứng đối diện, hai trưởng giao nhau, nhưng không có động tác gì thêm. Dưới chân họ, mặt đất lõm xuống, tạo thành hình dạng phễu với độ sâu khoảng 2 thước, và chỉ còn lại ít mảnh gạch đá xanh vỡ nát. Tuyết rơi xuống từ bầu trời, nhưng khi chạm vào Vô Pháp Hòa Thượng thì lập tức tan chảy, tựa như thân thể ông ta là một lò luyện nóng bỏng. Còn Long Phi Dương, dù cũng tiếp xúc với Vô Pháp Hòa Thượng, nhưng tuyết lại không hề bị tan, vẫn rơi xuống quanh hắn, thậm chí rơi trên đầu và thân người hắn. Vô Pháp Hòa Thượng hai mắt đỏ ngầu, khí tức không ổn, toàn thân run rẩy không thể kiềm chế được, chậm rãi thu tay lại, rồi chắp tay trước ngực, cúi đầu chào Long Phi Dương, đa tạ tiền bối chỉ dạy. Nếu Đinh Phi Hùng có được một trận chiến như thế này thì cuộc đời này cũng đã đủ. Tiền bối võ công vượt xa tất cả, chân khí thâm hậu, không biết đã đạt đến mức độ nào. Ở thế gian này, e rằng không có ai là đối thủ của tiền bối. Giọng ông ta mang theo sự cảm kích, nhưng cũng có chút bối rối, tự hỏi rằng nếu mình có thể bị Long Phi Dương đánh bại, vậy Long Phi Dương thật sự là người như thế nào? 30 chiêu, không nhiều, không ít. Dù là trong quá trình thi đấu hay kết quả cuối cùng, vị tiền bối trước mắt này đã thắng qua vô số lần. Vô Pháp Tăng tự biết mình không thể ép đối phương sử dụng toàn lực. Long tiền bối có võ công cao thâm, đạt đến cảnh giới mà người ta khó lòng tưởng tượng được, căn bản không phải thi đấu mà là chỉ điểm sau cùng. Đây chính là dùng võ luận đạo để giúp mình trong những thời khắc nguy hiểm, đồng thời có thể lĩnh ngộ võ đạo chân kinh. Cho đến lúc này, khi nghe thấy lời của Vô Pháp Hòa Thượng, mọi người xem trận đấu vẫn còn chút hoảng hốt. nhưng dần dần cũng hiểu ra rằng thắng bại đã rõ. Dù trước đó có thể đoán được kết quả, nhưng cú trưởng cuối cùng thực sự có uy lực đáng sợ, khiến mọi người không khỏi chú ý. Đến lúc này mới xác nhận Long Đại Hiệp chiến thắng. Dù cuộc đấu đã kết thúc, nhưng thân thể Vô Pháp Hòa Thượng vẫn tỏa ra nhiệt lực, như thể vẫn chưa hoàn toàn tắt. Mặc dù thi đấu đã xong, nhưng người khác vẫn có thể cảm nhận được sức ép. Dịch Thư Nguyên thu tay lại, bình tĩnh nhìn Vô Pháp Hòa Thượng, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối và cảm thán: đại sư sao phải khổ vậy chứ? Vô Pháp Hòa Thượng sau chiêu cuối đã tự phế võ công, dùng sức mạnh cuối cùng để trao đổi một chiêu với Dịch Thư Nguyên. Lúc này xung quanh thân thể Hòa Thượng giống như có lò luyện nhiệt lực, nhưng thực ra đó chỉ là dư ảnh của võ công suốt đời. Mặc dù hiện tại vẫn còn công lực, nhiệt lực vẫn tỏa ra, nhưng qua một thời gian nữa, khi công lực tiêu tan, nhiệt lực cũng sẽ suy yếu. Vô Pháp Hòa Thượng lại tỏ ra rất bình thản, dù kinh mạch đau nhói nhưng vẫn có thể mỉm cười. Bần tăng nếu không dùng hết sức mà giao đấu, há không phải để lại tiếc nuối sao? Dịch Thư Nguyên tiến lên một bước, nhẹ nhàng điểm vào các huyệt đạo của Hòa Thượng. Chân khí của hắn theo đó lan tỏa vào trong cơ thể, giúp nhiệt lực trong người Hòa Thượng nhanh chóng thoát ra ngoài. Khi chân khí đã du hành một vòng trong cơ thể, nó cũng tản ra ngoài, mang theo một lượng khí tiêu tan vào đan điền. Cảm giác nhiệt lực bốc hơi cũng nhanh chóng yếu đi. Vô Pháp Hòa Thượng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, không còn cảm giác đau đớn trong kinh mạch nữa, và thân thể cũng không còn nặng nề. Người ti đã tán đi võ công, nhưng Lâm Mộ không có ý biến người thành phế nhân. Nghe lời Dịch Thư Nguyên, Vô Pháp Hòa Thượng cảm kích, cúi đầu tạ tiền bối từ bi. Nếu không có sự trợ giúp này, chắc chắn kinh mạch của Hòa Thượng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, có thể khiến sinh hoạt hàng ngày cũng trở thành gánh nặng. Nhưng bây giờ ít nhất thân thể của ông vẫn còn nguyên vẹn, khỏe mạnh hơn hầu hết người bình thường. Cả hai rời khỏi trận đấu, hướng về phía đám võ quan đang đứng chờ. Mọi người đều có nét mặt phức tạp, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Khi hai người tiến đến, Châu Giới bước trước chắp tay hành lễ, còn các võ quan khác cũng có chút kích động chào hai vị tiên thiên võ giả. Mặc dù họ đều biết Vô Pháp Hòa Thượng võ công đã bị phế, nhưng sự kính trọng vẫn không giảm. Trong số đó, người kích động nhất là Đoàn Tự Liệt. Việc được chứng kiến trận đấu của những cao thủ tiên thiên như vậy là một vinh hạnh lớn và cũng là một cơ hội học hỏi quý báu. Ở một góc xa, dựa vào tường rào của tự viện, Thạch Sinh và Hôi Mỹ núp để quan sát. Mặc dù trận đấu đã kết thúc, nhưng Thạch Sinh không thể không thán phục: Hôi tiền bối, võ công lợi hại như vậy sao? Liệu có thể nhờ sư phụ dạy cho ta không? Hôi Mỹ liền dùng móng vuốt gõ nhẹ lên đầu Thạch Sinh: đồ ngốc, Long Phi Dương chính là sư phụ của ngươi đó. Á, suýt, đừng có làm ồn. Dạ, Hồi Miễn hiểu rõ, những biến hóa ấy không chỉ giúp tiên sinh tìm thấy được những điều huyền diệu trong đời, mà còn có thể che giấu thân phận khi cần thiết. Chỉ khi là người thân thiết nhất thì mới có thể biết về những sự thay đổi này. Ở một nơi khác, trên một cây đại thụ cao lớn, Chiếu Lê Hòa Thượng cũng đứng nhìn về phía tiền viện. Từ khi trận đấu giữa Đoàn Tự Liệt và Vô Pháp Hòa Thượng bắt đầu cho đến lúc Long Phi Dương lộ diện và đối đầu với Vô Pháp Hòa Thượng, Chiếu Lê Hòa Thượng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Lúc này, trong lòng ông tràn đầy sự chấn động. Uy lực của Long Phi Dương khiến chính ông cảm thấy sợ hãi. Võ giả phàm nhân có thể mạnh mẽ đến mức này sao? Có lẽ như lời Long Phi Dương nói, ngay cả yêu ma quái vật cũng có thể bị chém sạch. Đến giờ trong Tương Sơn Thiền Viện, chẳng ai còn dám làm khó Vô Pháp Hòa Thượng nữa. Đoàn Tự Liệt vẫn còn đang kích động, nhưng những võ quan khác như Châu Giới đều nhìn Long Phi Dương một cao thủ tiên thiên tuyệt thế với sự kính trọng sâu sắc. Chỉ có Đoàn Tự Liệt và Đại Đô Đốc Châu Giới là có cơ hội tiếp xúc thật sự. Long Đại Hiệp, Châu Giới xin chào. Đại Đô Đốc, xin khách khí. Dịch Thư Nguyên đáp lễ, lùi lại một bước, hiểu ý Châu Giới. Châu Giới nghiêm túc thi lễ với Vô Pháp Hòa Thượng: Vô Pháp đại sư, dù ngươi có tin hay không, Châu Mỗ cũng không phải cố ý làm khó ngươi, càng không phải vì tự biện minh cho mình. Đến lúc này chỉ có thể cam đoan sẽ trình bày rõ ràng với Ngự Tiền và Tranh Thủ, cho ngươi một con đường sáng. Đại Đô Đốc không nên tự trách, bần tăng cũng không hối tiếc. Hòa Thượng nói rồi nhìn về phía Đoàn Tự Liệt: Đoàn tướng quân, ngươi đã hủy trường thương rồi, bần tăng có một chuỗi Phật châu được tôi luyện từ tinh hoa binh khí của các cao thủ Nam Yến và Tây Bắc, dùng huyền thiết đúc thành, ta sẽ tặng ngươi để rèn binh khí. Đoàn Tự Liệt định cảm tạ, nhưng Hòa Thượng lại tiếp tục nói: Quy Nguyên đan mặc dù không có, nhưng bần tăng sẽ viết ra Quy Nguyên công và đưa cho tướng quân. Dĩ nhiên tướng quân có Long Tiền bối chỉ điểm, công pháp này chỉ là tham khảo thôi, Long Mỗ chẳng qua chỉ dạy hắn rèn thể chi pháp mà thôi. Đoàn Tự Liệt vô cùng cảm động, dùng lễ Phật cúi đầu hướng Vô Pháp Hòa Thượng cảm tạ: Đà tạ đại sư. Món quà này là điều mà những người khác ao ước, nên không ai phản đối gì. Dịch Thư Nguyên chỉ liếc qua Đoàn Tự Liệt, không nói gì thêm, chỉ để lại một câu: công phu không tệ, rồi quay người rời đi. Long Tiền bối, ngài đi đâu? Đoàn Tự Liệt hiển nhiên còn có rất nhiều lời muốn nói với vị tiền bối tâm đắc này, sợ rằng sẽ mất đi cơ hội. Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn mọi người rồi cười nói: vốn là đã hẹn gặp bạn cũ, giờ tự nhiên phải đi theo lời hẹn. Dịch tiên sinh chắc cũng có thể được tự do rồi. Lão đô đốc vội vã đáp, đúng vậy, đúng vậy. Được thư nguyên gật đầu, bước đi về phía hậu viện. Những binh lính đứng chào nghiêm, nhường đường cho hắn đi qua. Khi đi ngang qua Thạch Sinh, tiểu gia hỏa với vẻ mặt có chút ngượng ngùng lên tiếng, Long, Long đại hiệp tốt. Dịch thư mới nghe vậy thì cười ha ha, cúi người ôm Thạch Sinh rồi tiếp tục bước đi. Từ xa ở trước tiền viện, dù là vô pháp hòa thượng hay đám võ quan, tất cả đều nhìn theo bóng lưng Long Phi Dương. Thật là một kỳ nhân của giang hồ. Vô pháp hòa thượng lẩm bẩm, trong lòng mọi người đều cảm nhận được điều này. Khu vực hậu viện tăng xá gần đó, nơi Dịch Thư Nguyên ở đã không còn người canh giữ. Khi hắn đi đến trước phòng, mơ hồ có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của ai đó đang ngủ. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên không bước vào ngay mà quay đầu nhìn về một bên. Lúc này, dùng chướng nhãn pháp chiếu Lê Hòa Thượng bỗng nhiên giật mình, cảm giác như mình bị nhìn thấu, suýt nữa đã bay vội đi. Cho đến lúc này, tầm mắt của hắn mới quay lại trước cửa. Chiếu Lê Hòa Thượng nhận ra rằng mình quả thật đã bị nhìn thấu. Kẹt kẹt, Dịch Thư Nguyên mở cửa bước vào. Khi vừa đóng cửa lại, Thạch Sinh không kiềm chế được sự kích động, lập tức lên tiếng, ta muốn học, ta muốn học, sư phụ, ta cũng muốn học võ công, hắc hắc, nếu ngươi không ngại mệt mỏi thì cứ học đi. Dịch Thư Nguyên không có ý kiến gì, trong khi Hôi Miệng đứng sau Thạch Sinh cười trộm, tiểu gia hỏa này thật sự tự chuốc lấy khổ, tiên pháp còn chưa tu luyện xong mà lại đòi học võ công. Nghe thấy tiếng cười của Hôi Miễn, Thạch Sinh có chút hối hận nhưng vẫn quyết tâm muốn học. Ngày hôm đó vào buổi chiều, một bức tấu văn của Châu Giới đô đốc Tây Bắc được khẩn cấp gửi đến Thừa Thiên Phụ. Thư tín này qua nhiều trạm, thay ngựa thay người, đi suốt ngày đêm. 9 ngày sau, bức tấu văn mới đến được kinh thành. Tấu văn được đưa đến Thừa Thiên Phủ ngay lập tức. Biết rằng chuyện này có liên quan đến phụ tể và binh bộ thượng thư, họ cùng nhau đến diện thánh. Vào chiều hôm đó, trong ngự thư phòng, Đại Dung Thiên Tử nghiêm túc đọc tấu văn, trang bìa của nó đều bị nắm chặt trong tay. Gián điệp Nam Yến vẽ bản đồ biên quan của Đại Dung, nhưng chưa đến lúc phát động chiến sự, cũng chưa thể ngay lập tức. Trường Phong Phủ và Bình Nguyên Lương bị lụt, gần như như một nhát dao đâm vào lòng hoàng đế, càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc sách. Tuy vậy, hoàng đế vẫn giữ vững tâm lý, từ từ trị quốc. Gián điệp vẽ bản đồ chứng cứ rõ ràng, nhưng hoàng đế chỉ có thể đè nén cơn giận. Ông biết dân sinh Đại Dung chưa hồi phục, quân đội còn yếu, lương thảo không đủ, kho lương các nơi chưa đầy, không thể chịu đựng chiến tranh. Dù không thể phát động chiến tranh, nhưng cũng không thể không phòng thủ, cần phải điều động binh lính từ Tây Bắc, đảm bảo quân đội luôn sẵn sàng. Nam Yến phải biết rằng Đại Dung không sợ chiến tranh, bệ hạ thánh minh. Được, lui ra đi. Hai vị đại thần nhìn nhau hành lễ rồi cáo lui. Vâng, chúng thần cáo lui. Hoàng đế lại nhìn vào nửa phần còn lại của tấu văn, trong lòng không khỏi cảm khái và vui mừng. Cái người vô pháp hòa thượng đó, cứ cho hắn độ điệp để hắn yên tâm xuất gia đi. Hoàng đế nói xong nhìn về phía bên cạnh, Lương Hỷ phái một người tâm phúc đi nhanh chóng tới Tố Châu, khen ngợi những người liên quan. Nếu Dịch tiên sinh còn ở đó, nhất định phải xin còn ở đó, nhất định phải giữ hắn lại cho ta, tốt nhất là khuyên hắn bên chỉ. Trương Lương Hỷ hiểu rõ ý chỉ của hoàng đế, hành lễ rồi rời đi. Lúc này hoàng đế thở dài một hơi, thứ nhất là vui mừng vì sau nhiều năm không có tin tức, Dịch Thư Nguyên vẫn bình an vô sự. Thứ hai, việc gián điệp Tây Bắc này rõ ràng có liên quan đến Dịch tiên sinh, bởi lẽ Dịch Thư Nguyên và Long Phi Dương luôn xuất hiện ở những nơi có gián điệp và vô pháp hòa thượng, chắc chắn không phải là trùng hợp. Có thể nói, dù kỳ nhân không có mặt tại triều đình, niềm tâm vẫn luôn hướng về Đại Dung xã tắc. Tuy nhiên, với sự hiện diện của Long Phi Dương, một cao thủ gần như vô địch trong thiên hạ, e rằng cũng khó có thể ép buộc người khác phải đến kinh thành được. Từ Thừa Thiên Phủ đến Tấu Châu là một chặng đường rất xa. Khi sứ giả của hoàng đế Đại Dung đến nơi, đại danh tại Tương Sơn Thiền Viện đã sớm di chuyển. Xét cả tình lẫn lý, không thể phong tỏa thiền viện trong thời gian quá dài, cũng không thể giam giữ mãi một nhóm người rõ ràng vô tội. Huống hồ nơi đây còn có Dịch Thư Nguyên, Long Phi Dương cùng với danh tiếng của vô pháp hòa thượng. Về phần vị tăng nhân dâu dài mất tích kia, có lẽ đúng như vô pháp hòa thượng đã nói, ông ta vốn dĩ không phải người phàm. Sau khi binh mã rút đi, Tương Sơn Thiền Viện lập tức trở nên hoang vắng, những hương khách và thương khách bị tạm giữ trước đó đều rời đi ngay, do trước đó quân đội đã dọn dẹp và dán bố cáo nên không còn người mới đến hành hương. Không chỉ binh mã, khách hành hương và lữ khách rời đi, mà ngay cả những tăng nhân trong tự viện cũng giảm đi quá nửa. Có người vì không có độ điệp, lo sợ bị liên lụy nên vội vã rời đi. Có người thì bị kinh hãi, không còn muốn tiếp tục làm hòa thượng, liền hoàn tục. Chỉ trong chốc lát, cả Tương Sơn Thiền Viện trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Sáng sớm, tại khoảng sân trước đại viện, một số tăng nhân còn ở lại đang dọn dẹp. Mặt đất lát đá xanh đã bị vỡ vụn hơn nữa, tường viện cũng chỉ chít những vết lầm trầm do trận giao đấu trước đó giữa hai cao thủ tiên thiên để lại. Những dấu vết tàn phá này không thể chỉ dựa vào mấy vị hòa thượng mà có thể dọn dẹp hết được. Họ chỉ có thể gom bớt đá vụn hoặc lấp luôn vào lớp đất trống. Dù sao, Tương Sơn Thiền Viện cũng có chút tiền hương hỏa tích lũy. Sau này có lẽ sẽ có thiện tín quyên góp bên tầm. Huyện nhà Tam Tương cũng hứa sẽ hỗ trợ. Sớm muộn gì nơi này cũng có thể khôi phục. Vô Pháp Hòa Thượng cũng tham gia dọn dẹp. Ông đã cởi bỏ chiếc tăng bào cũ của mình, thay vào đó là tăng bào màu nâu của Tương Sơn Thiền Viện. Ngoài các tăng nhân, còn có vài người bên ngoài cũng giúp sức. Dịch Thư Nguyên, Thạch Sinh cùng với Đoàn Tự Liệt, người chỉ dừng chân nơi đây trong thời gian ngắn. Sau một hồi thu dọn, phần lớn các hòa thượng khác đều rời đi, không phải vì lười biếng mà vì những tảng đá dưới chân quá lớn, không thể dễ dàng di chuyển. Dù đã mất võ công, nhưng thể lực Vô Pháp Hòa Thượng vẫn vượt xa người thường. Ông vẫn cầm cuội khuôn đá lấp vào những khoảng đất trống. Đoàn Tự Liệt không mặc giáp, chỉ vận thường phục, sắn tay áo lên, cố gắng lấp đầy những khoảng trống trên mặt đất bằng những tảng đá to. Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh đã dừng tay từ sớm. Họ nhìn Vô Pháp Hòa Thượng lặp đi lặp lại công việc đơn điệu, nhưng có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng trong lòng ông. Đoàn Tự Liệt mặc dù vẫn đang lặp đi lặp lại công việc quen thuộc, nhưng trong đầu lại rất sinh động, luôn suy nghĩ về một vài câu trong Quy Nguyên Công. Hắn ở đây tự nhiên cũng tranh thủ hỏi Vô Pháp Hòa Thượng về những chi tiết trong Quy Nguyên Công, đồng thời muốn nhờ Long Phi Dương chỉ giáo thêm. Tuy nhiên Long Phi Dương sau lần gặp mặt ngắn ngủi đã không còn xuất hiện nữa. Mặc dù chỉ có hai người vận chuyển tảng đá lớn, nhưng hiệu suất lại rất cao. Không quá nửa ngày, họ đã lấp đầy đất đá vào hố, hoàn thành công việc. Vô Pháp Hòa Thượng vỗ nhẹ vào tay để làm bay bụi đất, đứng lên. Lúc này nhìn ra tiền viện quảng trường, mặc dù đất đá xanh đã bị phá nát, nhưng không còn quá chướng mắt. Điều duy nhất nổi bật là hố sâu bên kia. Ngã Phật Từ Bi, Đoàn Tự Liệt thở phào nhẹ nhõm, cử động một chút tay chân, rồi từ trong ngực lấy ra cuốn sách Quy Nguyên Công mà hòa thượng đã chép lại suốt một ngày một đêm trước đó. Sau khi lật vài trang, hắn bắt đầu vận công luyện quyền ngay tại chỗ. Thạch Sinh chạy đến gần cũng bắt trước luyện quyền loạn xạ, có vẻ rất vui khi làm theo. Đại sư, người định sẽ ở lại Tương Sơn Thiền Viện lâu dài hay là tiếp tục du hành? Dịch Thư Nguyên hỏi. Vô Pháp Hòa Thượng nhìn sang Đoàn Tự Liệt, ánh mắt cũng quay lại, trên mặt mang theo nụ cười. Bần tăng sẽ ở lại Tương Sơn Thiền Viện tu hành một thời gian, có thể sẽ thường trú ở đây, nhưng cũng có thể sẽ còn tiếp tục du hành. Vô Pháp Hòa Thượng đáp. Dịch Thư Nguyên cười mà không nói gì thêm, chỉ nhìn Đoàn Tự Liệt đang say sưa luyện công. Bạn của ta nói Quy Nguyên Công quả thật rất thần diệu, nhưng nếu sử dụng Quy Nguyên Đan thì quá hà khắc. Dịch Thư Nguyên tiếp tục. Tiên sinh nói rất đúng, nhưng Đoàn tướng quân có lòng tiền bối truyền dạy chi pháp rèn thể, có thể bù đắp cho việc thiếu Quy Nguyên Đan tan. Với thiên phú của hắn, không chừng còn có thể cải biến bản thân, hy vọng một ngày nào đó có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Vô Pháp Hòa Thượng đáp, ánh mắt hướng về Đoàn Tự Liệt, giọng điệu đầy hy vọng. Dịch Thư Nguyên muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại chuyển hướng câu chuyện, hỏi, Quy Nguyên Đan chủ dược chắc là tiết mã mật rắn phải không? Vô Pháp Hòa Thượng lộ vẻ ngạc nhiên, chuyện này không chỉ là những người ở đây không biết, mà ngay cả trong giới võ lâm Nam Yến cũng ít người biết đến. Những người biết giờ đây hầu hết cũng đã chết đi. Nhưng nghĩ lại, Vô Pháp Hòa Thượng bỗng nhiên có chút bừng tỉnh. Dịch Thư Nguyên dường như không phải là người bình thường. Dịch Thư Nguyên thu lại nụ cười, giọng điệu bình tĩnh. Dịch Mỗ đã từng đọc qua trong một bản điển tịch về đan thuật, tiết mã mật rắn là một linh vật hiếm có trên đời. Nếu chỉ dùng đơn độc có thể kéo dài tuổi thọ và công lực sẽ tiến nhanh, nhưng cũng dễ mang đến tai họa. Đại sư này có cảm thấy bất an không? Vô Pháp Hòa Thượng nghe đến đó, mặt không hề lộ vẻ bất an hay thay đổi gì. Đây là họa tự chiêu, khổ nạn tự chịu, như vậy chính là nơi bần tăng về cũng không có gì phải lo lắng. Ngã Phật Từ Bi. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, nghiêng người nhìn về hướng tự viện, có thể thấy được một chút đỉnh của Di Quang Điện dưới ánh mặt trời vàng óng ánh, nó lấp lánh một mảng. Dạng này có ổn không? Rõ ràng là Xá Lợi không hề có động tĩnh gì. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên bỗng bật cười, tự nhủ mình gấp cái gì. Xá Lợi tuy không có động tĩnh nhưng cũng không bay trở lại, chỉ có thể nói là chớ vội, chờ duyên phận thôi. Vô Pháp Hòa Thượng bỗng nhiên hỏi một câu. Dịch tiên sinh, ngài học thức uyên bác lại liệu sự như thần, còn thông hiểu Phật pháp, lại có thể khuất phục được Long Tiền bối cao nhân như vậy, bần tăng thỉnh giáo một câu, ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lòng Vô Pháp Hòa Thượng, Dịch Thư Nguyên gần như có thể sánh ngang với Phật Đà hóa thân chuyên môn đến đây để chỉ điểm hắn. Thế nhưng tiên sinh cũng đã nói rõ rằng hắn tuyệt đối không phải người trong Phật môn. Hắc, Dịch Thư Nguyên cười một tiếng. Dịch Mỗ chỉ là một người kể chuyện, thích dạo chơi hồng trần, ngắm nhìn muôn màu rồi ghi lại những gì thấy được, biên soạn thành cố sự. Nói rồi Dịch Thư Nguyên hơi ngừng lại, nhìn về phía Hòa Thượng tiếp tục nói, ví dụ như đại sư Vô Pháp Hòa Thượng một cuốn sách, trong mắt Dịch Mỗ vẫn còn chưa có kết thúc. Này nào đó nếu có duyên chúng ta tự sẽ gặp lại. Dù cho lúc này Vô Pháp Hòa Thượng đã từ bỏ hết thảy, nhưng khi nghe Dịch Thư Nguyên nói như vậy, trong lòng vẫn không khỏi có chút dao động. Tiên sinh muốn đi sao? Dịch Thư Nguyên từ trong tay áo lấy ra chiếc quạt xếp, xẹt xẹt một tiếng, mặt quạt mở ra, lê quạt tạo ra làn gió mát, trong viện lá cây rụng lăn lộn, quần áo mọi người cũng hơi bay bay. Dịch Mộ không phải xuất gia, sao có thể một mực ở lại Tương Sơn Thiền Viện chứ? Nói thật ra, món ăn chay này quả thật ăn đủ rồi. Cười nói xong, Dịch Thư Nguyên vỗ quạt, đi về phía hậu viện. Một lát sau, âm thanh từ xa truyền đến. Thạch Sinh, nha, tới sư phụ. Thạch Sinh gọi một câu, không còn tiếp tục theo Đoàn Tự Liệt đánh quyền, vội vàng chạy hướng hậu viện. Khi Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh cùng nhau quẹo qua hậu viện, Chiếu Lê Hòa Thượng đứng đó chắp tay trước ngực, hướng hai người làm lễ Phật. Nhiều ngày sau, sứ giả triều đình Tố Châu vội vã đến, trước đi qua phủ đô đốc và đại danh Tố Châu, rồi lại nhanh chóng quay lại. Không bao lâu Đoàn Tự Liệt cũng trở về Tương Sơn Thiền Viện. Chỉ đáng tiếc, khi đó Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh đã sớm rời đi. Sứ giả truyền triệu thái giám trong chùa đi một vòng, đem độ điệp mà hoàng đế ban cho giao cho Vô Pháp Hòa Thượng, đồng thời cũng giao cho Quảng Tế Thiền Sư thư tay Mặc Bảo cùng 500 lượng tiền hương hỏa. Cuối cùng, sứ giả đứng cạnh hai đại tiên thiên cao thủ, đối trưởng lưu lại một vết lõm, thở dài một tiếng, rồi tiếc nuối rời đi. Thái giám được triệu đến đã tiếc nuối vì không thể giữ Dịch tiên sinh lại, cũng bởi vì nhìn thấy vết tích trong viện, hận không thể tận mắt chứng kiến trận đấu giữa những cao thủ tiên thiên. Vào cuối năm Thừa Hưng 16, vào ngày 30 Tết, tại tự viện dưới chân Tương Sơn, huyện Tam Tương, Tố Châu, Thiên Tử đã phái sứ giả mang bảo thư đến Tương Sơn bảo tự. Từ đó, Thiền viện Tương Sơn lấy Thiên Tử ban tấm biển làm cơ sở, đổi tên thành Tương Sơn bảo tự. Sau khi Thiên Tử ban thưởng, nơi vốn đã hương khói vắng vẻ lại truyền ra một số lời đồn không hay về Tương Sơn bảo tự. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, nơi đây đã đông nghịt người, tín đồ từ các nơi và các quan, lại quý tộc từ khắp Tố Châu kéo đến. Năm nay đêm giao thừa dường như đặc biệt náo nhiệt, trong Bình Châu thành trên trống vang rộn rã. Nhưng trong Mặc phủ đại viện, dù nhà họ Mặc đang tổ chức bữa tiệc năm mới, người trong nhà vẫn cảm thấy có chút vắng vẻ. Bọn hạ nhân thả pháo dây trước cửa để chúc mừng năm mới. Mặc lão phu nhân đang cầu thần bái Phật trong thần đường. Bữa cơm tất niên đã được chuẩn bị xong. Sau một hồi lâu, Mặc lão gia và Mặc phu nhân ngồi trong lớp học phía trước cửa, nhìn lên bầu trời, không biết sinh nhi thế nào, có nhớ nhà không. Phu nhân yên tâm, sinh nhi theo Dịch tiên sinh, người trong thần tiên sao có thể để sinh nhi chịu thiệt. Ừm, phu nhân, nếu vậy sao chúng ta không có thêm một đứa nữa. Mặc lão gia nhẹ nhàng thì thầm vào tay Mặc phu nhân, cùng lúc tay cũng vươn vào trong áo nhung của bà. Lúc này một hạ nhân vội vàng chạy tới, Mặc phu nhân liền đẩy tay Mặc lão gia ra. Lão gia, phu nhân không tìm thấy tề sư phụ. Mặc lão gia vẫn giữ vẻ bình thản, hỏi hạ nhân trong nhà có tìm chưa. Đã đi, tớ còn đến miếu Nương Nương tìm mấy cái miếu khác, còn đến những quán trà quán rượu mà tề sư phụ hay lui tới cũng không thấy người. Sau đó miếu Nương Nương dụ bà nói tề sư phụ tám phần đã rời khỏi Bến Châu, trong thời gian ngắn không về được. Được rồi, người đi xuống đi. Vâng, Mặc lão gia thở dài nhìn sang Mặc phu nhân, người đã tránh một chút xa, rồi thấp giọng nói tối nay rồi nói tiếp. Cách Bến Châu thành một quãng đường xa, trong một tửu lâu tại Tố Châu, Dịch Thư Nguyên, Hôi Miễn và Thạch Sinh đang ngồi quanh bàn. Trước mặt họ là một bàn ăn bao gồm món chay và món mặn. Thạch Sinh thì đang ăn một cái đùi gà lớn, ăn nhanh như gió cuốn. Hồi Miễn thì dùng mâm cơm gặm hết một mâm cá kho. Dịch Thư Nguyên ăn khá nhã nhặn, nhưng khi cầm đũa tốc độ không hề chậm chút nào. Đột nhiên khi đang gắp rau, Dịch Thư Nguyên dừng lại một chút, như thể có cảm giác gì đó sau khi bấm đốt ngón tay. Ông không khỏi thở dài một hơi. Tiên sinh sao vậy? Sư phụ, ta để lại cho ngươi một cái đùi gà nhé. Dịch Thư Nguyên cười nói, ăn đi, các ngươi ăn đi. Lúc này, tại Nguyệt Châu, trong huyện Nguyên Giang, Dịch gia Mặc dù không giàu có bằng những gia đình lớn trong vùng, nhưng nếu so với những gia đình trong thôn quê thì đã được coi là khá giả. Họ không chỉ có nhiều ruộng đất tốt, mà còn phải thuê người giúp cày cấy vì không thể tự mình làm hết. Nhà cũ đã được phá đi và xây lại khang trang, có một khuôn viên rộng rãi. Dịch A Bảo sắp tròn 15 tuổi, cùng với mấy người bạn thân cùng tuổi trong thư phòng chơi đùa. Những người bạn này đều là đồng hương từ xa đến Nguyệt Châu để học ở thư viện, và A Bảo đã mời họ về nhà mình cùng đón Tết. Mấy người bạn đều là những thiếu niên hiếu kỳ, thích khám phá mọi điều mới mẻ, đồng thời cũng hay nghịch ngợm. Trong thư viện thì lễ phép với thầy giáo, nhưng khi ở ngoài lại hay trò chuyện với nhau về những chuyện không phải lúc nào cũng đúng mực. Họ đang bàn luận về các thầy trong thư viện, ai có chữ đẹp, ai lại viết chữ xấu. Nhưng A Bảo bên cạnh không đáp lời. A Bảo, cậu thấy sao? Đúng vậy, Dịch huynh, đừng nghiêm túc quá, đây đâu phải trong thư viện. Ha, tôi đâu có nghiêm túc gì, mà nói về thư pháp, mấy thầy trong thư viện đâu có gì đáng nói, so với gia gia tôi thì còn kém xa. À, ý cậu là sao? Chắc là gia gia cậu viết thư pháp rất giỏi đúng không? À bà lúc này cũng ở tuổi thích khoác lác, liền làm ra vẽ thần bí. Đương nhiên rồi, gia gia tôi rất tài giỏi, chỉ là ông không thích tranh danh phận thế gian. Lúc con nhỏ tôi không hiểu được, phải đến khi lớn lên học thức dần dần phong phú mới nhận ra Gia Gia tôi viết thư pháp tinh diệu đến mức nào. Vậy Gia Gia cậu đâu rồi? À, lúc tôi còn rất nhỏ đã đi xa, từ đó chưa bao giờ quay lại. Ha, tôi thấy Dịch Huynh đang khoác lác đấy. Không chỉ là khoác lác đâu, đúng là đang thổi phồng lên đấy. Có khi nào Gia Gia của Dịch Huynh cũng khoác lác, khiến Dịch Huynh lúc nhỏ tin thật không? Ha ha ha, bạn bè nói đùa, nhưng A Bảo lại có chút tức giận. Cậu có thể nói tôi, nhưng không thể nói xấu Gia Gia tôi. Thấy A Bảo có vẻ thật sự tức giận, mọi người lập tức ngừng đùa, nhưng lòng lại càng tò mò hơn. Dịch Huynh, vậy Gia Gia cậu có bộ áo mũ gì không? Đúng đó, cho chúng tôi được chiêm ngưỡng một chút đi. A Bảo nhíu mày. Gia Gia tôi trước đây đã để lại không ít áo mũ trong huyện nha, nhưng khi lão huyện lệnh truyền công tác, ông ấy mang hết đi, kể cả những bộ mà Gia Gia tôi đã soạn trong huyện chí. Đến lúc đó, chủ bộ đại nhân còn đến nhà tôi khóc lóc kể lể đấy. Thật kỳ lạ vậy, chuyện này còn có thật sao? Mọi người càng thêm tò mò. Vậy trong nhà cậu không còn bộ áo mũ nào sao? Đúng vậy, Gia Gia tôi có phải là người đó không? A Bảo lúc này có vẻ hơi nóng nảy. Có, đương nhiên là có. Năm đó gia đình tôi sa sút, không thể tìm Gia Gia để lấy lại bộ áo mũ, nhưng vẫn còn một bộ mà. Khi nghe Dịch A Bảo nói có bá Gia Gia mặc bảo, mọi người vội vàng yêu cầu hắn cầm ra cho xem. Dịch Huynh, có rồi sao? Có thể cho chúng ta xem một chút được không? Đúng rồi, ai bảo, cho ta xem thử đi. Nếu không cho chúng ta xem, sao biết ngươi có thật sự nói đúng không? A Bảo nhíu mày, cảm thấy hơi phiền phức. Vốn dĩ bị kích thích bởi sự tò mò của mọi người, hắn lúc này mới lúng túng. Thật ra có chút phiền phức. Mấy người khác thấy thế, lập tức thúc giục, không ngừng. Có phiền phức gì cơ? A Bảo, chính ngươi đã nói bá Gia Gia của ngươi viết chữ rất đẹp mà. Đúng vậy, ngươi đã làm dậy lên sự tò mò của chúng ta. Rõ ràng có mặc bảo mà lại không cho chúng ta xem. Điều này có ý gì vậy? A Bảo lúc này trong lòng có chút lúng túng và lo lắng. Mặc dù hắn đã nói quá tốt về bá Gia Gia mình, nhưng thật ra chữ của bá Gia Gia hẳn nhìn cũng đã từ nhiều năm trước. Nếu bây giờ lấy ra, liệu có phải mọi người sẽ thấy chữ chỉ bình thường thôi, viết đẹp mà liệu có sánh được với những thầy đồ danh tiếng không? Hơn nữa, cái hộp mực còn bị dính mực, không tiện mang ra. A Bảo, ngươi không phải đang khoác lác đấy chứ? Sao giờ không dám cho chúng ta xem? Bị thúc giục mãi lại còn bị hỏi như vậy. A Bảo cắn ra một cái rồi gật đầu. Được rồi, cầm thì cầm, các ngươi ở đây đợi chút, ta đi lấy ngay. Thật tốt quá, đi nhanh về nhanh nha. Thật tốt quá, đi nhanh về nhanh nha. Chờ đợi. A Bảo đứng dậy, mở cửa thư phòng, rồi vội vàng bước ra ngoài, đóng cửa lại để gió lạnh không lọt vào. Trong thư phòng, những người còn lại bắt đầu bàn tán. Các ngươi thấy Dịch Huynh có phải đang khoác lác không? Mình thấy không giống lắm. Nhưng sao hắn lại do dự như vậy? Đúng, có vẻ là vậy. À, đợi chút là rõ ngay. Thế nhưng các ngươi có nghe nói về Dịch Huynh và thư pháp gia của hắn không? Nghe nói là người trong giới, thật giống vậy. Nhưng mình chưa bao giờ nghe qua. Cùng lúc ấy, A Bảo đã ra khỏi thư phòng, đi qua một sân nhỏ, rồi tới căn phòng bên kia. Lúc này, tiền viện còn đang uống rượu trò chuyện. Phụ thân cũng chưa về phòng. A Bảo đẩy cửa phòng phụ mẫu, không cần đốt đèn vẫn có thể tìm được cái giường cũ kỹ ở góc phòng. Đây là cái giường cũ từ khi nhà còn chưa phá, bên trong chứa những thứ của Thái Gia Gia và bá Gia Gia để lại. Thực ra, A Bảo biết rằng cái giường này chẳng ai động vào, vì Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An đều đã nói rõ sẽ để lại cho A Bảo sau này. Vì vậy, A Bảo không cảm thấy có gì bất hợp lý khi lấy ra xem một chút. Hắn mở giường và lấy ra chiếc hộp gỗ sơn đỏ cũ kỹ, rồi bước nhanh về thư phòng. Khi A Bảo quay lại thư phòng, vừa bước vào, mọi người đều nhìn thấy chiếc hộp gỗ trong tay hắn, lập tức chạy tới súng xít. Có mang tới rồi sao? Có ở trong đó không? Đương nhiên là có. Tránh ra một chút, A Bảo nói, bước đến trước bàn thư án và đặt hộp gỗ lên đó. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc hộp tinh đầu. Hộp gỗ màu đỏ sậm, sơn đã rớt mất một phần, nhưng những chỗ không có sơn thì lại bóng loáng, trông rất có vẻ đã lâu năm. A Bảo lúc này trịnh trọng nhìn chằm chằm vào những đồ vật lạ. Bên cạnh mặc dù có những người hơi lơ đãng, nhưng cũng có vẻ nghiêm túc, giống như đang đối mặt với một kỳ khảo hạch của thầy. A Bảo từ từ mở chiếc móc khóa, cẩn thận mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong là hai cây bút cũ, một chiếc nghiên mực đã bị hỏng, cùng một cuốn giấy cuộn lại, trên giấy còn lưu lại dấu vết mực. A Bảo nhẹ nhàng lấy tờ giấy ra, rồi đặt lên bàn thư, từ từ mở ra. Mặc dù mực đã nhuốm gần hết một nửa tờ giấy, nhưng phần còn lại vẫn có thể đọc được chữ viết, và trước mắt mọi người chính là những chữ này. Khi nhìn vào các chữ này, A Bảo cảm thấy tinh thần mình ngay lập tức bị cuốn hút vào. Phù văn nhẹ nhàng lay động, linh khí tựa như bước người, như mũi sắt vạch ngang, động như rồng. Là học sinh của thư viện Nguyệt Châu, A Bảo đã từng xem qua không ít tác phẩm của các danh gia. Trong viện cũng có rất nhiều thầy yêu thích thư pháp, thậm chí yêu cầu học sinh phải bắt chước những chữ viết của thầy. Vì thế, A Bảo cũng có một năng lực nhất định trong việc thưởng thức thư pháp. Tuy nhiên, chữ viết trước mắt khiến anh cảm nhận được một sự rung động đặc biệt. Dù đã từng nhìn thấy rất nhiều tác phẩm, nhưng mỗi lần nhìn chữ của bá Gia Gia, A Bảo đều cảm thấy như mỗi lần lại có một sự khác biệt, và mỗi lần đều bị kinh diễm. Đây là chữ của Dịch huynh ngươi bái ra ra sao? Tôi sao cảm thấy chữ này còn tốt hơn cả bản gốc của thư Cuồng Yến Thấm? Có phải tôi tưởng tượng ra không? Chắc không phải chỉ có mình ngươi cảm giác thế đâu. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Nhưng tiếc quá, sao lại để mực vấy lên chữ như vậy? Ai ra, đau lòng quá. A Bảo chưa kịp lên tiếng thì những người xung quanh đã bắt đầu đấm ngực, dậm chân tiếc nuối, rất muốn xem toàn bộ bức chữ. Nhìn thế này thì không thể thấy hết được. Ai, sao lại để mực vấy lên như vậy? A Bảo lúc này cũng mới từ trong sự rung động hồi phục lại. Anh nhìn phản ứng của bạn bè mình và cảm thấy rất hài lòng. Lắng nghe những lời này, anh không khỏi hồi tưởng lại ngày xưa. Khi còn bé, bá Gia Gia thường viết chữ trong đại đường nhà tôi. Lúc viết xong thì bàn bị sập, đồ vật trên bàn đều rơi xuống, mực vương lên cả trên chữ. Những người xung quanh lại tiếp tục nhìn trang giấy. Sự tiếc nuối và khát khao lộ rõ trên gương mặt. Dịch huynh, bá Gia Gia của ngươi đâu rồi? Đúng rồi, bá Gia Gia của ngươi đi đâu rồi? Khi nào trở về? Khi nào ông ấy trở về có thể giúp tôi xin một bức chữ không? Tôi cũng muốn. Còn tôi nữa, Dịch huynh, nhà tôi có một cô em gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi, mặc dù không lớn lắm nhưng rất xinh đẹp. Tương lai, A Bảo vội vàng xua tay, đau đầu. Đừng nói nữa. Tôi sao có thể làm bá Gia Gia chủ được chứ? Huống chi ông ấy nhiều năm rồi không về. Lần trước bá Gia Gia gia của ngươi ra đi rồi có trở về không? Đã bao lâu rồi? Có người hỏi như vậy khiến A Bảo không biết phải trả lời thế nào. Một lúc lâu sau, anh mới kiên nhẫn đáp lại. Thật ra, đã mấy chục năm rồi. À, thật sao? Mấy chục năm? Người khác hoài nghi mình nghe lầm, nhưng A Bảo vẫn gượng cười. Đây chính là sự thật. Nhìn thấy A Bảo như vậy, mấy người bạn cũng có chút chán nản, nhưng vẫn còn ôm lấy hy vọng. Dịch huynh, nói thật đi, người bà Gia Gia rốt cuộc là ai? Đúng, là thân thánh phương nào vậy? Chỉ với chữ này, Yến Thấm nếu còn sống, nếu thấy được, tuyệt đối không thể tin là có người cuồng vọng đến mức nói ra đại dung 300 năm thư pháp độc nhất, chỉ có một người như vậy. Dù có hơi khoa trương, nhưng tôi cảm thấy Trương huynh nói đúng. Đồng ý, tán thành. Ách, A Bảo, người nói cho chúng ta biết đi. Chúng ta quan hệ tốt, chắc chắn không đi ra nói linh tinh đâu. Đúng vậy, chỉ cần nói cho chúng ta biết thôi. Với sự tán thành này, A Bảo cảm thấy vui mừng và tự hào, trên mặt cũng lộ ra vài phần đắc ý. Bá Gia Gia tuy không nói không cho phép ta nói cho người khác biết, nhưng Gia Gia của ta tên thật là Dịch Hàn Lâm, sau này mới đổi tên, mà bá Gia Gia vẫn luôn gọi là Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên, vừa nghe Hàn Lâm, Thư Nguyên, hai cái tên này, mấy người lập tức hiểu ra là ai. Ừm, chủ bộ đại nhân đã từng cho ta xem qua bài thơ trang hoàng của hắn, cũng là do bá Gia Gia viết, vì vậy ta biết bá Gia Gia ngoài tên thật còn có một danh hiệu là Dịch Đạo Tử. Mọi người khẽ gật đầu. Dùng đạo làm hiệu là tự xưng, là gần như đạo sĩ, có thể xác thực có tự ngạo và tiền vốn, nhưng khi cố gắng nhớ lại, không ai nghĩ ra có liên quan gì đến hai cái danh tự này, chỉ có thể nói là ẩn sĩ. Nói lại, tự thiếp này bên trên viết cái gì? Bá Gia Gia không có lưu lại chữ, nhưng cha ta năm đó đã hỏi qua hắn, nhớ không lầm có lẽ là Can Khôn Biến. Can Khôn Biến, năm nay giao thừa thật đáng giá. Đúng vậy, mọi người đều rất hứng thú, rõ ràng là một ẩn sĩ có nhiều chuyện xưa, không ngờ đồng môn trong nhà mình lại có lai lịch như vậy. Dịch huynh, sao chữ này không trang hoàng lên? Đúng vậy, phương thức bảo tồn vụng về như vậy, ngươi không đau lòng sao? Đúng, cứ để vậy, bảo tồn không bao lâu sẽ hỏng mất, trang hoàng một chút đi, mọi người khuyến khích. A Bảo cũng cảm thấy đúng, là nên trang hoàng chữ này, dù sao đó là giấy cũ đã ấu vàng, phải bảo quản cho thỏa đáng. Tuy nhiên, trang hoàng tranh chữ không phải là chuyện mà một đám học sinh 15-16 tuổi có thể làm được. Dịch gia cũng không có công cụ phù hợp, cho dù có thì những chữ quý giá như vậy cũng không dám tự mình xử lý. Sau khi hỏi qua lão cha và Gia Gia, cùng với các bạn thuyết phục hai người trưởng bối, cuối cùng vào ngày mồng 2 Tết, A Bảo và 5 người bạn đã vội vã ra cửa, cưỡi xe ngựa đến Nguyên Giang huyện thành. Năm mới, nội thành náo nhiệt vô cùng, không thiếu các loại quầy hàng bày bán thư họa. Dĩ nhiên 6 người không thể tùy tiện tìm một quán ven đường để nhờ người trang hoàng tranh chữ, vì thư viện Nguyệt Châu lại có quê quán tại Nguyên Giang huyện, nơi có phu tử. Với loại việc này, tìm phu tử sẽ đáng tin cậy hơn nhiều. Trước đó, Dịch gia đã gửi lễ vật cho phu tử nơi đây. Dịch, A Bảo cũng biết phu tử ở đâu. 6 người xuống xe, rồi cùng nhau đi tìm phu tử. Trên tay không quên mang lễ vật, chủ yếu là đồ ăn, và ai nấy đều rất hưng phấn. Các người nói lý phu tử nếu nhìn thấy chữ này, có phải sẽ giật nảy cả mình không? Cái này còn phải hỏi sao? Hắc hắc hắc, không thể chờ nổi nhìn thấy bộ dáng của hắn. Đi qua vài con phố, xuyên qua những ngõ hẻm, rất nhanh 6 người đã đến một khu cư dân trong thành. Họ dừng lại trước một tiểu viện, và một người trong nhóm không thể chờ được bèn gõ cửa. Tùng tùng tùng, tung tung tung. Sau vài tiếng gõ cửa, một nam tử khoảng 30 tuổi ra mở cửa. Các ngươi là? Nam tử vừa hỏi, sáu người liền nhìn thấy một lão già đứng sau hắn, từ trong phòng chính nhìn ra ngoài cửa. Tất cả liền cúi người hành lễ, đồng thanh nói: "Học sinh đến chúc Tết Lý phu tử." "Rất tốt, rất tốt, có lòng như vậy, mau vào đi, hôm nay cứ ăn bữa trưa ở đây nhé." Lão phu tử tươi cười đầy mặt, trong năm mới có học sinh đặc biệt đến chúc Tết, nhất là khi trong nhà còn có khách, điều này thật sự là rất có mặt mũi. "Tạ phu tử, đây là bánh ngọt cho ngài, đây là bánh ngọt cho ngài, đây là mứt quả, còn có hai cân rượu ngon, ha ha ha." Lão phu tử nhìn sáu học sinh chỉ cảm thấy rất vừa mắt, tự mình qua đó mời mọi người vào. Nhà phu tử dĩ nhiên không thể sánh với Dịch gia, nhưng cũng không kém so với những gia đình bình thường. Khi sáu người bước vào, trong nhà có vài vị khách đang ngồi hoặc đứng, tổng cộng khoảng 7-8 người. Tuy vậy, rõ ràng lão phu tử càng thiên về việc chiêu đãi những học sinh hiếm có đến cửa. Tuy trong nhà không có thư phòng chuyên biệt, nhưng lại dọn một bàn khách tại phòng khách, ba bàn vuông lớn được bày biện sẵn. Sau khi trà nước và điểm tâm được mang ra, mọi người hàn huyên một chút, sáu học sinh cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, bèn nói ra mục đích đến. Lão phu tử nghe xong thì vô cùng kinh ngạc: "Trang hoàng thợ thủ công, gia truyền tranh chữ." Khi sáu người bàn bạc xong, chỉ nói rằng tranh chữ là gia truyền của Dịch gia, nhưng không nói rõ là do Dịch A Bảo viết. "Phu tử, chữ này thực sự tuyệt vời, không phải trong sách thánh thủ không thể thành tựu." "Đúng, Yên Thấm khi còn sống cũng chưa chắc dám so sánh." Nghe đến đây, lão phu tử ngay lập tức trợn mắt nhìn người vừa nói: "Đừng có nói bừa, đã mang đến rồi, để lão phu xem thử." Một chút trò chuyện của khách nhân cũng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Hiển nhiên, không ít người trong số họ là những người hiểu biết về viết lách, lúc này đều vui vẻ nhìn sang bên này. A Bảo mở một chiếc hộp gỗ, bên trong là tờ giấy mà hắn cất giữ, cùng với mấy người bạn bên cạnh, ai nấy đều mang nét cười vui vẻ. Khi tờ giấy được mở ra, những chữ viết rõ ràng hiện lên trên mặt giấy, khiến cho lão phu tử và đám đồng tử không khỏi ngạc nhiên. Những khách nhân đứng xem cũng có người bị thu hút, không kìm được mà ngẩn người ra một lúc. Sau một hồi lâu, lão phu tử mới thoáng hồi thần, mở miệng với giọng hơi run rẩy: "Tốt, chữ thật là đẹp. Chữ này là của ai vậy? Nét chữ này quả thật tuyệt vời, tuyệt vời vô cùng. Ai, thật đáng tiếc, mực đã dính một bên, không thể thấy được toàn bộ, thật đáng tiếc. Chắc là gia truyền tranh chữ, người giữ mực này hình như không muốn để nhiều người biết đến." Một người bên cạnh lên tiếng. Lão phu tử khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu, ánh mắt không rời tờ giấy. "Vậy tờ giấy này có tên gì không?" A Bảo vội vàng trả lời, lướt mắt nhìn xung quanh. Có tên là Càn Khôn Biến." Lão phu tử nghe vậy, vuốt râu thở dài: "Yên Thấm sợ là không viết được chữ như thế này đâu. Chữ này, lão phu chưa từng thấy qua, có lẽ tác phẩm của danh gia kiệt xuất, thật hiếm thấy." Những chữ này rất linh động, lại mang một khí thế bàng bạc, tựa như phong mang đang lộ ra, nhưng lại rất sâu lắng, nội liễm. Nhìn qua thì không thấy quá cổ kính, nhưng nếu nhìn kỹ lại, lại có cảm giác như đã có từ rất lâu, như ẩn chứa sự biến hóa vô cùng, giống như ánh sáng lấp lánh. Lão phu tử trong đời này chưa từng thấy qua những chữ khiến người ta phải rung động như vậy. Dù tờ giấy này có thiếu chút gì, nhưng lại càng làm cho nó trở nên quý giá. Lão phu dám chắc, cho dù là trong các tác phẩm của danh gia, tờ giấy này cũng không hề tầm thường. Chữ này, mỗi chữ đều là ngàn vàng cũng không thể đổi được. Một người khách bên cạnh vốn đã nhìn chăm chú vào chữ viết, nghe lão phu tử khen ngợi, càng thêm rung động. Tờ giấy bị dính mực này quả thật có giá trị vô cùng. Sau khi mọi người không ngừng tán thưởng, một vị khách mới đến lặng lẽ kéo Lý phu tử sang một bên: "Lý huynh, chữ này đúng là tốt, cần phải bảo quản thật cẩn thận. Tuy nhiên, tờ giấy này đã ố vàng và có vẻ cũ kỹ, sợ là không chịu nổi sự dày vò. Nếu thợ thủ công không làm cẩn thận, chắc chắn sẽ hư hại chữ, đó là một tội lỗi lớn." Lý Sinh biết người bạn này mở cửa hàng thư phòng, cũng hiểu một chút về nghề, liền hỏi lại: "Lẽ nào Lưu huynh muốn giúp đỡ trong việc bảo quản?" Vị khách kia vội vàng lắc đầu: "Các tranh chữ khác thì có thể, nhưng tờ giấy này tôi không dám động vào. Hơn nữa, ở Nguyên Giang huyện này làm gì có thợ thủ công giỏi đến vậy. Ta tại Nguyệt Châu đã gặp một vị thợ thủ công tài ba, ông ấy có thể phục hồi các cổ họa mà không hề làm hư hỏng, bảo tồn nguyên vẹn, và khi nhìn vào khó mà nhận ra sự khác biệt. Ta nghĩ chuyện này chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của ông ấy để tìm ra cách giải quyết ổn thỏa." Không cần phải nói thêm, vì bức chữ này, A Bảo và sáu người bạn càng thêm nhiệt tình tiếp đón. Bữa trưa cũng có thêm nhiều món. Lý phu tử còn bảo người nhà đi đặt trước một vài món ngon ở tửu lâu. Trên bàn cơm, trang giấy đã được cẩn thận đặt lại vào hộp gỗ. Lý phu tử bắt đầu cùng các học sinh thảo luận về cách trang trí bức chữ này. Lý Sinh phát nhân cơ hội mở miệng đề nghị: "Cha, sợ rằng trong huyện chúng ta không có thợ thủ công giỏi, bức giấy này nhìn rất cũ kỹ, nếu có gì sai sót thì sao?" "Bức giấy quả thật rất cũ, năm đó nó là giấy cũ, lại thêm vết mực và bụi bặm, mấy năm qua cũng không được bảo quản tốt, nhìn có vẻ rất yếu ớt." Lý phu tử khẽ nhíu mày: "Trang trí bức chữ này không khó, nhưng cũng không phải việc đơn giản, thực sự cần sự tỉ mỉ." Tần Thách lúc này cũng lên tiếng góp ý: Đúng vậy, Lý phu tử, tôi ở Nguyệt Châu có một tiệm thư phòng không lớn lắm, đôi khi cũng cung cấp một số đồ vật cho thư viện Nguyệt Châu. Tôi quen một người thợ thủ công rất tài, ông ấy có thể sửa chữa, dán chữ cổ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, thậm chí còn có thể làm lại chữ nếu cần. Tìm ông ấy bảo đảm không có sai sót gì. Lý phu tử trong lòng chợt động, Nguyệt Châu, lẽ nào là Tư Tử Xương? Tần Khách nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Lão phu tử cũng biết người này. Lý phu tử khẽ gật đầu, đâu thể không biết. Người này là người Tiểu Đồng, năm đó đi ngàn dặm chỉ để xem tận mắt bức sơn hà tiên lô đồ, sau đó bức danh họa tuyệt thế ấy mất tích ở Nguyệt Châu. Tư Tử Xương cũng ở lại Nguyệt Châu không đi. Nói rồi, lão phu tử quay sang các học sinh. Tư Tử Xương tính tình mặc dù kỳ quái, nhưng tay nghề thì tuyệt vời. Trước đây, khi thư viện có một bức cổ họa bị hư hại, lão sơn trưởng đã mời người này đến sửa chữa lại, kết quả không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào, thực sự là một bậc thầy. Tần Khách gật đầu lia lịa, không nhịn được xen vào. Đúng vậy, Tư Tử Xương ở Nguyệt Châu thật ra không nổi tiếng lắm, không nhiều người biết đến, nhưng thư pháp của ông ấy đàn thành cũng rất xuất sắc, đặc biệt là việc trang trí và phục hồi chữ cổ thì không ai sánh kịp. Và lại, tôi dám chắc nếu đưa bức chữ này cho Tư Tử Xương, ông ấy sẽ làm miễn phí và cũng sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Lão phu tử và Tân Khách trò chuyện khiến A Bảo và mấy học sinh của ông cũng trở nên hào hứng. Nghe đến cái tên Tư Tử Xương, ai cũng hiểu rằng người này thật sự rất lợi hại. Lý phu tử lúc này cũng không khỏi gật đầu, rồi quay sang các học sinh nói, nếu chỉ cần trang trí và bảo vệ bức thư pháp, mời Tư Tử Xương là tốt nhất. Nhưng vấn đề là ông ấy ở Nguyệt Châu, và bây giờ là mùa xuân, lại là ngày hội đầu năm, các cậu tính sao đây? Như quyết định đi Nguyệt Châu trang hoàng, lão phu cũng sẽ cùng các người đồng hành, hoặc là đợi sau Tết chúng ta cùng nhau hồi thư viện rồi đi. Lão phu tử trong lòng đã quyết định bức chữ này phải được trang hoàng, và ông muốn theo từ đầu đến cuối. Dù Nguyệt Châu là vùng khá yên ổn, nhưng nếu học sinh có động tay động chân gây ra sai sót gì, lão phu tử không thể tha thứ cho mình. Dịch A Bảo và các bạn nhìn nhau, ai nấy đều vui mừng, cảm thấy như mình đang tham gia vào một sự kiện rất có ý nghĩa. Hay là chúng ta đi ngay bây giờ? Đúng vậy, tôi cũng không chờ được nữa. Đúng vậy, A Bảo, ngươi nghĩ sao? Tôi cũng thấy đi ngay bây giờ là tốt, nhưng phải về nhà hỏi ý Gia Gia và phụ thân đã. Lão phu tử vuốt râu gật đầu, không sai, chuyện lớn thế này chắc chắn phải hỏi ý trưởng bối trong nhà. Nhạc mình nhớ, lão phu còn chưa tới Dịch Gia chúc Tết. Thân là phu tử, không nên như vậy, lần này tôi sẽ đến thăm và chúc Tết. Dịch A Bảo lập tức cảm thấy lo lắng, phu tử lại muốn đến nhà mình sao? Nhưng vào thời điểm này, hắn có thể từ chối được. Chiều hôm đó, không chỉ Dịch A Bảo và bạn bè trở về, mà còn có Lý phu tử từ thư viện đi cùng. Dịch Gia trưởng bối nghe tin phu tử Nguyệt Châu tự mình đến chúc Tết, cả nhà không dám lãnh đạo, nhiệt tình chiêu đãi lão phu tử. A Bảo thở phào nhẹ nhõm, vì lão phu tử không nói gì về việc ông hơi không hài lòng với A Bảo trong thư viện, trái lại còn khen ngợi rất nhiều, khiến cho gia đình Dịch A Bảo vô cùng vui mừng. Vào mùng năm Tết Nguyên Đán, tại khu phố đông bên cạnh Văn Hoa Phường ở Nguyệt Châu, một nhóm người bước vào một ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại trước cửa một ngôi nhà không có sân nhỏ. Ngôi nhà này là một tòa tiểu lâu hai tầng, tuy không lớn nhưng tường trắng ngói đen kéo dài đến xa, phòng ốc có vẻ cao và thon. Trong dịp Tết, nơi đâu cũng treo đèn kết hoa, nhà nào cũng dán chữ phúc và treo câu đối xuân. Duy chỉ có ngôi nhà này trước cửa không có gì, như thể họ không ăn Tết cùng những gia đình khác. Dẫn đường là Tiền lão phu tử, người dẫn khách cho Lý phu tử và những người khác, lúc này quay lại nói với mọi người, chính là nơi này, mời các vị đợi chút. Nói xong, ông bắt đầu gõ cửa, thùng thùng thùng thùng thùng, Tư tiên sinh, Tư tiên sinh, Tiền Hưng Văn đến chúc Tết. Trong phòng tĩnh thất, một người đàn ông trung niên với làn da đen gầy và râu dài nghe tiếng gõ cửa, trên mặt hiện lên chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói, có khách đến sao? Ngạc nhiên trước khách đến, người này nhíu mày, nhưng không thể không đứng dậy khoác thêm áo ngoài và đi về phía cửa. Khi cánh cửa mở ra, ngoài cửa đứng chín người. Tư tiên sinh, kính chào đã lâu, kính chào đã lâu, kính chào đã lâu. Lão phu là Lý Tòng Uấn của Nguyệt Châu thư viện, hôm nay mang theo mấy vị học sinh đến chúc Tết tiên sinh, đồng thời cũng muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ trang hoàng một bức chữ. Đập qua Tư tiên sinh, Dịch A Bảo và các học sinh khác đều lần lượt hành lễ với nam tử mở cửa. Mọi người qua sự giới thiệu của Tiền Hưng Văn đã biết rằng Tư Tử Xương không chỉ là một thợ thủ công bình thường, vì vậy họ càng không dám có chút vô lễ nào. Tư Tử Xương nhíu mày quan sát mọi người, cuối cùng cũng nhường đường cho họ, mời vào. Bước vào trong phòng, họ nhận thấy đây là một phòng học, nhưng vì số ghế không đủ, mấy học sinh đành chen chúc ngồi trên những chiếc ghế dài. Dịch A Bảo thì ngồi cùng với lão phu tử. Tư Tử Xương chỉ nhíu mày nhìn mọi người, không hề dâng trà hay thể hiện sự nhiệt tình. Tiền Hưng Văn không ngồi xuống mà đặt lễ vật xuống bàn, rồi với nụ cười trên môi tiến lại gần. Tư tiên sinh, ngài đừng coi là quấy rầy, hôm nay mang tới bức chữ này có thể không phải chuyện đùa đâu. Chữ gì vậy? Tư Tử Sương liếc mắt nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên người Dịch A Bảo. Dịch A Bảo hơi sững sờ, rồi nâng chiếc hộp gỗ trong tay lên và đặt lên bàn. Đây là gia truyền thư pháp của học trò ta. Vì giấy rất quý, lại cũ kỹ và dễ hỏng, nên ta đặc biệt tới mời tiên sinh hỗ trợ trang hoàng. Tư Tử Sương nhìn lão phu tử một cái, rồi lại quay lại nhìn chiếc hộp gỗ. Dịch A Bảo mở hộp ra, lấy tờ giấy bên trong và trải lên bàn. Vừa mở hộp, sắc mặt Tư Tử Sương đã thay đổi. Khi tờ giấy được trải ra, màu mực hiện lên, Tư Tử Sương càng lúc càng ngạc nhiên. Biểu cảm của ông dần dần trở nên thất thần, mắt mở to, đồng tử dần dần giãn ra, thậm chí thân thể ông cũng hơi run lên. Không ngờ bức chữ này lại khiến Tư Tử Sương phản ứng mạnh mẽ như vậy. Đúng là khó trách bọn họ đến đây kỳ quặc, khó trách trước khi gõ cửa lại không nhận ra có khách. Chữ này các người lấy ở đâu, làm sao mà có được? Mặc dù cố gắng kiềm chế, nhưng thanh âm Tư Tử Sương vẫn không thể giấu được sự kích động. Tổ tông ngoại ý muốn đạt được. Dịch A Bảo trả lời một cách đơn giản, và Tư Tử Sương nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc, rồi quay sang A Bảo hỏi, có thể cho ta vào trong tĩnh thất để xem kỹ không? Ai? Dịch A Bảo lộ vẻ do dự. Lão phu tử cũng nhíu mày. Tư Tử Sương thấy vậy, không khỏi cảm thấy không vui. Chẳng lẽ ta sẽ trộm chữ của các ngươi sao? Các ngươi, nếu như là bình thường, Tư Tử Sương ta đã đuổi các ngươi đi rồi, nhưng hôm nay thì không thể. Chúng ta đến đây đều biết rõ tính cách của tiên sinh, làm sao có thể lo lắng như vậy? Huống hồ tĩnh thất này sát vách, chỉ có một cánh cửa ra vào, mời các vị yên tâm. Đúng rồi, việc vào tĩnh thất để xem kỹ là quy củ của Tư tiên sinh. Tiên Hưng Văn vội vàng phụ họa. Và cuối cùng Dịch A Bảo cũng gật đầu. Lão phu tử không nói gì thêm. Đa tạ, đa tạ. Tư Tử Sương bất ngờ chắp tay cảm ơn A Bảo, sau đó cẩn thận nâng trang giấy, từng chút một di chuyển về phía bên trong tĩnh thất, như thể đang nâng một chậu nước đầy, sợ rằng nước sẽ tràn ra. A Bảo cùng mọi người theo sau đến cửa tĩnh thất, thấy mặt đất trong phòng chỉ được phủ một tấm ván gỗ, không có bàn ghế, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét. Mọi người bị nhốt bên ngoài cửa, nhưng qua cửa sổ giấy vẫn có thể mơ hồ thấy bóng dáng và đường nét bên trong. Trong tĩnh thất, Tư Tử Sương ngồi xếp bằng, trải trang giấy ra trước mặt. Trang giấy trong tay hắn nặng như vạn cân, hắn phải dùng hết sức lực mới có thể mang nó vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống. Hô, Tư Tử Sương thở dài, sau đó lại chăm chú nhìn vào mặt giấy. Những nét chữ trên đó giống như đang chứa đựng phong ba sấm sét, vừa nhìn đã khiến người ta rúng động. Đen hơn nửa, đen hơn nửa. Tư Tử Sương nhìn cửa ra vào, nhận thấy có không ít người đang nằm sấp ngoài đó. Tuy vậy, lúc này hắn không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, hai tay bắt quyết rồi từ từ hợp lại, ngón trỏ và ngón giữa của hai tay cùng nhau hướng về mặt giấy. Một tiếng gào thét như dậy sóng trong tim hắn. Trên giấy, một lớp bạch quang hiện lên, những vết mực bị nước tiêm nhiễm ở rìa giấy mơ hồ có dấu hiệu như đang dần dần thu lại. Cộc cộc cộc cộc cộc, ngọn đèn dầu bên cạnh bắt đầu dao động mạnh. Tư Tử Sương cũng cảm thấy tâm thần mình chao đảo, nhưng hắn quyết không từ bỏ, dồn hết sức lực vào. Cuối cùng, vết mực cũng động đậy, nhưng chỉ là một đoạn ngắn. Ngay sau đó, một sức mạnh kinh khủng như chuyển động đất trời ập đến. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tư Tử Sương bị đẩy bay ngược ra ngoài, thân thể nện mạnh vào vách tường, bành, cả căn phòng như bị chấn động nhẹ một chút, lạch cạch, ngọn đèn dầu nghiêng ngả trong cơn chấn động, ngọn lửa từ tim đèn rơi xuống, suýt chút nữa đã đốt cháy trang giấy, không thể để nó cháy. Tư Tử Sương hoảng hốt, thân thể đang ở góc tường vội vàng chỉ tay về phía ngọn lửa, một đốm lửa lập tức bị dập tắt, dầu trong đèn cũng bị đẩy sang một góc tường khác. Đến lúc này, Tư Tử Sương mới phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, ầm ầm, tiếng sấm vang lên từ xa, chấn động cả không gian, làm cho tâm trí mọi người cũng bị lay động. Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên sẽ phát hiện ra. Nhưng ngay khi họ còn chưa kịp hoàn hồn vì tiếng sấm đột ngột, họ lập tức trở nên căng thẳng. Tư tiên sinh, xảy ra chuyện gì vậy? Lão phu tử không thể không quan tâm, vội vàng đẩy cửa vào. Khi mọi người nhìn vào, họ chỉ thấy Tư Tử Sương ngồi khoanh chân trên mặt đất, đang tỉ mỉ nghiên cứu thư pháp. Trong phòng chẳng có dấu hiệu gì của sự loạn lạc. Ách, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tư Tử Sương ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đối diện với những ánh mắt tò mò từ mọi người. Chỉ là do tiếng sấm khiến người giật mình mà thôi, đừng quá lo lắng, hãy ở ngoài chờ thêm một chút nữa. Mọi người bên ngoài nhìn nhau, tiếng sấm đó chẳng phải từ trong động phát ra sao? Cửa lại được đóng lại. Tư Tử Sương cuối cùng không thể giữ được khí tức, bắt đầu thở dốc nặng nề, khóe miệng, quần áo và vết máu trên mặt đất lại lần nữa hiện rõ. Ôi, ôi, ôi, vết mực này vốn là bị thiên ý hủy hoại, không phải do cao nhân cố ý gây ra. Tư Tử Sương biết nếu kéo dài quá lâu, người bên ngoài sẽ mất kiên nhẫn, nên hắn nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, hít sâu một hơi, linh khí từ bốn phương chậm chậm tụ lại, dung nhập vào cơ thể, nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng. Sau vài hơi thở, Tư Tử Sương lại mở mắt, nhìn chằm chằm vào trang giấy trước mặt, lòng vẫn chưa thể bình ổn. Người để lại bức thư này chắc chắn là một tiên tu, hơn nữa tu vi cực cao, là người hiếm thấy trong đời. Một quyển tàn văn, thiên đạo không dùng. Nếu có thể tìm được hắn, Tư Tử Xương lẩm bẩm, mắt không rời khỏi văn tự trên trang giấy, như muốn khắc sâu từng nét chữ vào lòng. Bỗng chốc, thân ảnh Tư Tử Xương trở nên mơ hồ, còn trong mắt hắn, ngoài những chữ trên trang giấy, mọi thứ xung quanh dần trở nên méo mó, vặn vẹo, xa xôi, nơi Tố Châu phía tây bắc, lúc này trời mới vừa tảng sáng. Trong một quán trọ, Thạch Sinh đang cuộn mình trong chăn ngủ say, còn Dịch Thư Nguyên thì nằm nghiêng trên mép giường, dùng tay làm gối đầu mà ngủ. Trong giấc mộng, Dịch Thư Nguyên chợt cảm nhận được điều gì đó, giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tâm thần hắn như có gì thôi thúc. Cảm giác này rất quen thuộc, giống hệt như lần hắn nghỉ ngơi trước phòng chát tinh. Khi đó, hắn cũng có cảm giác như thần thức lìa khỏi thân xác, không hẳn là hồn xuất khiếu, mà tựa như một phần thần trí bay xa, như du ngoạn ngoài cõi thực. Tờ giấy ghi chép càn khôn biến, vô cùng đặc biệt. Vì vậy lúc này tâm thần Dịch Thư Nguyên liền trực tiếp hiện lên trên trang giấy. Dù cách xa nhau vạn dặm, nhưng thân ảnh hắn dần dần hiện ngay trên bề mặt trang giấy. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh tờ giấy, cúi đầu nhìn xuống. Dưới pháp nhãn của hắn, một nam tử quanh thân ẩn hiện linh khí đang ngồi xếp bằng dưới đất. Người này mang theo tiên linh chi khí, rõ ràng là người trong tiên đạo, nhưng trong mắt Dịch Thư Nguyên, khí số của hắn có chút bất thường. Nam tử kia không hề chớp mắt, chăm chú nhìn vào trang giấy, hiển nhiên không hề thấy được Dịch Thư Nguyên. Nếu có thể tìm được hắn, Tư Tử Xương lẩm bẩm tự nói, khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy vừa kỳ lạ vừa buồn cười. Ta tìm ngươi, ngươi tìm ta. Dịch Thư Nguyên cất lời, nhưng hiển nhiên Tư Tử Xương không thể nghe thấy. Chỉ trong chốc lát, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được trạng thái của mình bắt đầu bất ổn, giống như lần trước tại viện Trác Tình, chỉ cần một cái ngoái nhìn là tan biến. Hắn xoay người đi về phía cửa tĩnh thất, cửa phòng như không tồn tại, một bước đã xuyên qua, trông thấy vài người đứng bên ngoài. Nhưng chưa đợi thân hình tan biến, Dịch Thư Nguyên liền động niệm, để toàn bộ tâm thần lập tức tản đi. Tại khách sạn ở Tố Châu, Dịch Thư Nguyên nằm nghiêng mà ngủ, thân thể cũng vào lúc này mở mắt. A Bảo đã lớn như vậy rồi sao? Tại tĩnh thất bên ngoài, người chờ đợi dần dần bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tư Tử Xương quá chuyên tâm nên quên mất thời gian, nhưng những người bên ngoài, vì họ không phải người trong cuộc, lòng cảm thêm bất an. Ban đầu mọi người đã quay lại bàn uống trà, nhưng giờ đây họ lần lượt vây quanh cửa. Mặc dù trong phòng chỉ có thân ảnh mờ nhạt vẫn ngồi im lặng, nhưng tất cả đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rõ ràng đã vào tĩnh thất gần nửa canh giờ mà chẳng có một chút động tĩnh nào, khiến mọi người không khỏi nhíu mày. Dịch A Bảo lúc này vô cùng bất an, thậm chí suy nghĩ liệu bức thư có gặp phải vấn đề gì không. Hắn ngẩng đầu tìm Phu Tử, nhẹ giọng hỏi, Phu Tử, sao lâu vậy? Lão Phu Tử cũng không kiềm chế được nữa. Mặc dù trong phòng là tĩnh thất, tuy có thể không lịch sự, nhưng lâu như vậy không thấy động tĩnh gì, đúng là không hợp lễ phép. Lão Phu Tử không quản nhiều, vươn tay gõ cửa, rầm rầm rầm, Tư tiên sinh, ngài xem xong chưa? Đã lâu lắm rồi. Tiếng gõ cửa khiến Tư Tử Xương bên trong tỉnh lại. Ông hơi hoảng hốt nhìn xung quanh, không thấy gì bất thường. Trang giấy vẫn bình thường nằm trên sàn nhà. Ông thở phào nhẹ nhõm, rầm rầm rầm, nếu ngài không ra, chúng tôi phải vào thôi. Tiền Hưng Văn cũng có chút nóng ruột. Tư tiên sinh, ngài đã xem kỹ chưa? Tư Tử Xương nhìn cháu ngồi thẳng, niệm động pháp thuật, vung tay về phía trước. Không trung lập tức ngưng tụ từng giọt nước, xóa đi những vết máu trên mặt đất và quần áo của mình. Sau khi lau khóe miệng, ngón tay ông còn vết máu hơi đen, rồi mới quay lại nhìn cửa, các ngươi vào đi. Nghe thấy tiếng nói từ bên trong, mọi người vội vàng mở cửa, gần như chen nhau vào. Khi thấy tờ chữ vẫn bình thường chạy trên sàn nhà, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiền Hưng Văn, để xoa dịu không khí, vội vàng hỏi nhỏ, Tư tiên sinh, vậy ngài đã xem xong rồi, quyết định làm sao trang hoàng? Tư Tử Xương không trả lời Tiền Hưng Văn, mà ngẫm đầu nhìn Lý Phu Tử và Dịch A Bảo. Vị công tử này, tờ chữ này có danh xưng không? Dịch A Bảo gật đầu trả lời, tờ chữ này tên là Càn Khôn Biến. Càn Khôn Biến, tốt một cái Càn Khôn Biến, nắm mắt kỳ diệu của trời đất, vận chuyển Càn Khôn Biến số, không trách được trời đất lại không dung hợp. Người có thể biết tờ chữ này là của ai lưu lại? Dịch A Bảo lắc đầu, đây là vật gia truyền, tôi cũng không rõ. Tư Tử Xương biết rõ Dịch A Bảo đang nói dối, nhưng điều đó không quan trọng. Ông chỉ tiếp tục nhìn Dịch A Bảo và hỏi, vị công tử, nếu có duyên được sở hữu tờ chữ này, có thể tôi mạnh dạn hỏi một câu, công tử có thể bỏ những thứ yêu thích ấy đi không? A, Dịch A Bảo mây ra một lúc, bên cạnh liền có đồng môn bạn bè không thể nhịn được, thấp giọng mỉa mai một câu, ngắm lại mà xem, thật đẹp đấy. Lý Phu Tử cũng nhíu mày, sao chữ này có thể bán được chứ? Nếu muốn bán, đến lượt ngươi sao? Lúc này, Dịch A Bảo ngồi xuống, cẩn thận nhặt tờ giấy lên, Tư Tử Xương cũng không ngăn cản. Đối diện với ánh mắt biến hóa của mọi người, thậm chí là tiếng cười nhạo, Tư Tử Xương vẫn bình thản, mỉm cười nói tiếp, vị công tử này, ngài chưa biết giá của Tư Mỗ ra sao, sao lại biết rõ ràng mình có động tâm hay không? Dịch A Bảo chưa kịp đáp, thì bạn bè của hắn đã không thể nhịn được nữa, giá gì ngăn vang cũng không đổi. Đúng vậy, Tư tiên sinh, nếu ngài có thể giúp chúng tôi trang hoàng, chúng tôi rất cảm kích, muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói, nếu ngài không muốn giúp thì chúng tôi đi tìm người khác. Đúng rồi, Tư Tử Xương như đã sớm đoán được mọi người sẽ nói như vậy, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Vàng bạc tiền đồng, bảo thạch mỹ ngọc, làm sao xứng đáng so với chữ này. Lời nói này vừa ra, mọi người không khỏi hơi ngạc nhiên. Tư Tử Xương tiếp tục nhìn Dịch Ai, bảo một cách nghiêm túc và nói, nếu ngươi muốn bỏ những thứ yêu thích, muốn vàng bạc, ta có thể cho ngươi núi vàng núi bạc. Nếu ngươi muốn công danh, ta có thể giúp ngươi đỗ bảng vàng, thăng quan tín chức. Nếu ngươi muốn sống lâu, ta có thể khiến ngươi sống trăm tuổi, không bệnh tật. Tư Tử Xương dừng lại một chút, tiến gần một bước về phía Dịch A Bảo, rồi tiếp tục nói, nếu ngươi muốn mỹ quyến, ta cũng có thể dẫn ngươi đi xem hết tất cả sắc đẹp nhân gian. Nếu không thỏa mãn, thì chính là trên trời có thần nữ, tin tưởng, chưa chắc ngươi không thể gặp một lần. Tư Tử Xương lại tiến thêm một bước, nhìn chằm chằm vào Dịch A Bảo rồi nói tiếp, chỉ cần ngươi mở miệng, chỉ cần ngươi mở miệng. Dịch A Bảo ngây người, đây là điều kiện gì vậy? Hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Tuy vậy, nhìn xung quanh, mọi người đều có vẻ ngẩn ngơ. Hắn cũng nhận ra rõ ràng là mình không nghe lầm. Chắc hôm nay là chúng ta làm phiền rồi. A Bảo, ta thấy chúng ta không nên quấy rầy Tư tiên sinh nữa. Đột nhiên, Lý Phụ Tử lên tiếng, đồng thời bước tới trước Dịch A Bảo, ngăn cản ánh mắt của Tư Tử Xương, hướng Tư Tử Xương chắp tay, cúi người, Tư tiên sinh, chúng ta cáo từ. Nói xong, Lý Lão Phu Tử nghiêm nghị nhìn Dịch A Bảo và những người khác, mọi người như vừa tỉnh mộng, vội vàng hành lễ, chúng ta quấy rầy, hôm nay xin cáo từ. Quấy rầy? Tiền Hưng Văn dường như rất vội, nhanh chóng hạ giọng nói, Lý Phu Tử, Lý Phu Tử, đừng đi vội. Dịch công tử, vừa rồi Tư tiên sinh nói gì? Lý huynh, Lý huynh, ai ai, các vị. Tiền Hưng Văn còn chưa nói hết thì đã thấy Lý Lão Phu Tử kéo Dịch A Bảo đi ra ngoài. Tư Tử Xương trong lòng cảm thấy lo lắng, đi theo mọi người đến gần tĩnh thất bên ngoài, nhìn bọn họ rời khỏi cửa, dù có chút thất thần nhưng hắn cũng không đuổi theo sát, mà chỉ nhẹ nhàng mở miệng, dùng giọng nói mà chỉ Dịch A Bảo mới có thể nghe được, nói, Dịch công tử, chỉ cần ngươi lên tiếng, ngươi nhất định sẽ tìm được ta. Khi đã cất lại những chữ vào trong hộp gỗ, A Bảo quay đầu nhìn một cái thì đã bị Lý Phu Tử mạnh mẽ kéo đi, bước nhanh rời khỏi. Lý Phu Tử đã hơn 60 tuổi, nhưng lúc này bước đi nhanh nhẹn, kéo tay Dịch A Bảo rất mạnh mẽ, dẫn mọi người nhanh chóng rời khỏi ngõ hẻm, đi ra khỏi khu phố dân cư, hướng về phía thư viện Nguyệt Châu mà không ngừng tiến tới. Mãi đến khi cảnh vật xung quanh trở nên quen thuộc, Lý Phu Tử mới nhẹ nhàng thở phào. Vừa rồi, những lời nói và hành động của Tư Tử Xương có chút kỳ lạ, nhưng lúc này, Lão Phu Tử lại khiến mọi người cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lão Phu Tử nhìn quanh một lượt, thấy thần sắc của mọi người cũng cố gắng buông lỏng trên khuôn mặt mình. Mặc dù còn sớm, nhưng đi dùng bữa sáng đi. Chúng ta đến Nghi Tân Lâu, Lý Phu Tử nói, vừa chỉ về phía một quán rượu ở góc phố. Nguyệt Châu Thư Viện còn cách đây một đoạn đường nữa, nhưng tửu lâu này là nơi mà các phu tử ở thư viện thường xuyên lui tới, vì vậy rất quen thuộc. Dù năm mới, tửu lâu vẫn tiếp tục kinh doanh, nhưng lượng khách đến ăn lại ít đi nhiều. Ngược lại, người đến mua đồ ăn mang đi lại nhiều hơn. Khi vào tửu lâu, người hòa kế nhận ra Lý Phu Tử, nhiệt tình chào đón, dẫn họ lên lầu một và một nhã gian, còn dọn lò than sưởi ấm. Mọi người vừa ngồi xuống, nhiệt độ trong phòng lập tức ấm lên và trà nóng cũng được mang lên. Lý Phu Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cha, vừa rồi ngài... Tiền Hưng Văn bắt đầu nói, nhưng Lý Phu Tử khoát tay, liếc nhìn Tiền Hưng Văn một cái, rồi lại nhìn về phía Dịch A Bảo. A Bảo, những lời vừa rồi người tuyệt đối không nên tin. Trên đời này có một loại người gọi là thật sĩ, họ biết một số mánh khóe quái gở. Tư Tử Xương rõ ràng không phải người bình thường, không thể tiếp xúc với hắn thêm nữa. Lão Phu Tử đang nói thì Tiền Hưng Văn lại cướp lời. Lý Phu Tử, ngài lo xa rồi, Tư tiên sinh không phải như ngài nghĩ, ông ấy thật sự có bản lĩnh. Nhưng Lão Phu Tử đã ngắt lời Tiền Hưng Văn. Tư Tử Xương nói những chuyện vừa rồi quá hoang đường, nếu thực sự làm được, sao hắn không tự làm? Huống hồ, dù hắn có thể làm dễ dàng như vậy, cũng chắc chắn là hành vi bất chính, tiền tài bất nghĩa, không thể kết thúc tốt đẹp đâu. Hưng Văn, ta biết Tư Tử Xương là người có thể tin, nhưng lần này thì thôi đi. Nói xong, Lão Phu Tử nhìn về phía Dịch A Bảo và những học sinh xung quanh. Các ngươi hiểu chưa? Dịch A Bảo và các học sinh cảm thấy như đang ở trong lớp học tại thư viện, vội vàng cúi đầu đáp, học sinh đã hiểu, ai cũng không cần quá lo lắng. Tư Tử Xương dù kỳ quái, nhưng chưa từng nghe nói ông ấy làm chuyện gì khác thường, chuyện trang hoàng bức chữ. Sau khi trở về thư viện, chúng ta tìm thợ thủ công là được. Đúng vậy, Tiền Hưng Văn ở bên cạnh gật đầu, nhưng trong lòng lại mang theo chút tiếc nuối. Hắn biết Tư Tử Xương có bản lĩnh đặc biệt, nhưng không ngờ vừa rồi lại có thể thốt ra những lời như vậy. Chẳng lẽ Phúc, Lộc, Thọ cũng có thể tùy tiện mà bàn luận sao? Thật ra, không chỉ riêng Tiền Hưng Văn, ngay cả Dịch A Bảo và những người khác cũng ít nhiều nghĩ đến câu nói hoang đường kia của Tư Tử Xương. Sau khi trở về Nguyệt Châu, Lý Phu Tử cùng Dịch A Bảo và một số học sinh khác cũng quay lại Nguyệt Châu thư viện. Việc trang trí bức chữ cuối cùng vẫn phải nhờ đến một vị lão thợ thủ cùng quen biết với thư viện ra tay. Ông mang theo dụng cụ đến tận nơi để hoàn thành công việc. Tờ giấy trông có vẻ cũ kỹ và mỏng manh, nhưng sau khi kiểm tra kỹ, lão thợ thủ công phát hiện nó thực chất vô cùng bền chắc. Theo quy trình thông thường, việc trang hoàng nó cũng không quá khó khăn. Cuối cùng, khi bức chữ được trang trí thành một cuộn trục hoàn chỉnh, hiệu quả đạt được vô cùng mỹ mãn. Lão thợ thủ công, người đã căng thẳng suốt quá trình làm việc, giờ đây cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, chỉ một chuyến đi mà kiếm được số tiền bằng 10 chuyến khác, lão vui vẻ ra về, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Ban đêm, trong phòng ngủ ở hậu viện thư viện, A Bảo nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Một người bạn đồng hành cũng từng về nhà ăn Tết cùng cậu lần trước, lúc này đã ngủ say. Lúc đầu, trong lòng A Bảo có chút bất an, nhưng theo thời gian, cảm giác lo sợ dần dần vơi bớt. Tuy nhiên, dù đã buông lỏng, cậu vẫn cảm thấy không yên tâm khi cứ giữ bức chữ bên người. Trong thư viện, việc bảo quản nó sẽ an toàn hơn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, A Bảo dự định nhân dịp nghỉ lễ sắp tới sẽ xin phép Phu Tử để mang bức chữ về nhà. Dịch A Bảo chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, còn nhiều mộng tưởng, trong đầu không khỏi vang vọng lời nói của Từ Tử Xương: núi vàng, núi bạc, quan to lộc hậu, sống lâu trăm tuổi, phú quý vinh hoa. Nghĩ tới đây, A Bảo không kìm được mà đưa tay sờ về phía góc chăn nệm nơi cất giữ cuộn trục ấy. Nhưng đúng lúc này, những lời nghiêm nghị của Lý Phu Tử ngày hôm đó trong tử lâu lại hiện lên trong lòng cậu. Những lời ấy thật quá hoang đường. Nếu thực sự có thể dễ dàng đạt được như vậy, chẳng phải sẽ trà đạp lên sự công bằng của nhân gian hay sao? Nếu thế, đâu còn chính đạo, lão Phu Tử cả đời không thể bước vào quan trường. Hơn nửa cuộc đời đều dành để đọc sách thánh hiền, dạy dỗ học trò. Ông biết rõ quan trường đen tối, cũng hiểu thế gian hiểm ác, nhưng ít nhất với học trò của mình, những lời giáo huấn ấy vẫn vang vọng như tiếng chuông cảnh tỉnh. Cùng thời khắc đó, trong một gian phòng nhỏ ở khu dân cư phía đông thành, Từ Tử Xương đang ngồi xếp bằng trong tĩnh thất. Lúc này, khí tức toàn thân hắn trở nên âm trầm khó lường, mồ hôi túa ra ướt đẫm khắp mặt và thân thể. Mơ hồ trong không gian, những thanh âm quái dị văng vẳng bên tai. Ai dè, chỉ là một phàm nhân mà thôi, lại cầm trong tay bảo vật như vậy, chẳng phải là lãng phí của trời sao? Nói xuông thì có ích gì, nếu lợi ích hiện ngay trước mắt, có mấy ai có thể cưỡng lại được? Dù có cướp đi thẳng tay thì đã sao, chỉ cần làm giả một bản, ai có thể nhận ra được chứ? Ngươi như thế này mà cũng gọi là tiêu giao tiên đạo ư? Sao có thể sánh bằng Công Tôn Dần? Ha ha ha ha ha. Từ Tử Xương vừa chớp mắt, linh khí quanh thân lập tức tụ lại, hình thành những hình thù kỳ lạ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Chúng từ các điểm nhỏ tiến lại gần hắn, và hắn dường như đã nhận ra điều này. Sau một khoảnh khắc, Từ Tử Xương bỗng nhìn mở mắt. Trong phòng, một cái hộp kiếm nặng đặt trên kệ bỗng nhìn lóe sáng. Chanh, vụ, một đạo kiếm quang xẹt qua trước mặt, Từ Tử Xương vung tay, kiếm quang bay ra theo tâm ý, yêu nghiệt, nhận cái chết. Kiếm quang quanh người Từ Tử Xương xoay tròn, cắt đứt linh khí kỳ quái quanh đó. Những hình thù kỳ dị của linh khí nhao nhao bị xé nát. Và lúc này, một tiếng nói vang lên: ai ra, thật là dọa người, chạy mau. Kiếm quang xẹt qua trước người, kéo theo Từ Tử Xương, nhưng linh khí tụ lại lúc trước đã tan biến. Phi kiếm lơ lửng trước người hắn, nhưng lại không có động tĩnh gì. Ôi, ôi, ôi, Từ Tử Xương thở gấp, không khỏi dùng tay ôm lấy ngực. Cảm giác bực bội từ đầu đến cuối không hề giảm bớt. Ngày hôm đó, khi muốn nghiên cứu càn khôn biến, sự phản phệ đã khiến tình trạng của hắn càng thêm trầm trọng. Lúc này, Từ Tử Xương cảm thấy đầu óc mơ màng. Rõ ràng vừa rồi khi giao đấu đã tiêu hao rất nhiều tinh lực. Nếu có thể sở hữu tờ chữ đó, không cần phải hiểu hết những điều kỳ diệu trong đó, chỉ cần đặt bên cạnh cũng có thể trấn áp ngoại tà sao. Cảm giác này gần như không thể kiềm chế trong lòng Từ Tử Xương. Không biết bao lâu sau, Từ Tử Xương vươn tay định nắm lấy phi kiếm. Vù vù, khi Từ Tử Xương chạm tay vào phi kiếm, đột nhiên thanh kiếm rung lên nhẹ, kèm theo một làn gió lạnh, kiếm quang lạnh buốt khiến Từ Tử Xương giật mình. Tại Nguyệt Châu trong thư viện, một luồng linh phong lạnh lẽo xuyên qua hành lang, quét qua chút cỏ khô và tiết động. Cơn gió ấy thổi đến hậu viện, rồi từ đó tới ngoài phòng ngủ của các học sinh trong thư viện, lộ ra một thân ảnh mơ hồ, không thể nhìn rõ. Thân ảnh này tuy mờ mịt, nhưng lại có phần giống với Từ Tử Xương. Dường như không cần phải tìm kiếm, thân ảnh này đã tự động tới gần phòng ngủ của Dịch A Bảo. Ô hô, ô hô, lúc đêm khuya, gió lạnh chích qua thư viện, làm cây trúc đung đưa, phát ra tiếng xào xạc. Cửa sổ phòng Dịch A Bảo đột nhiên lạch cạch một tiếng mở ra, một bóng đen như quái vật với tay dài vươn vào qua cửa sổ, móng tay sắc nhọn như lưỡi dao hướng về phía Dịch A Bảo, miệng phát ra âm thanh khàn khàn đáng sợ. Cầm mệnh đến đây. Dịch A Bảo bỗng dưng run lên, trong lúc hoảng loạn hắn phát ra một tiếng ôi rồi tỉnh lại, hơi thở gấp gáp. Dịch A Bảo nhìn quanh phòng, mặc dù tối tăm nhưng hắn vẫn có thể nhận thấy một vài vật xung quanh. Cửa sổ chính trong gió lạch cạch đung đưa, bên ngoài cũng là tiếng gió rít gào, như thể tiếng quỷ mị thút thít nỉ non, nhưng trong phòng chẳng có gì dị thường, càng không có gì quái lạ. Hô, Dịch A Bảo thở dài một hơi, đó chính là cơn ác mộng. Nằm một hồi, A Bảo nhìn qua, nhẹ giọng cầu nhào với Đông Môn, rồi tự mình vén chăn lên, kéo giày đi tới trước cửa sổ, nhìn một chút ra ngoài cửa sổ. A Bảo liền đóng cửa sổ lại, cài chặt then cài, trong lòng cũng yên tâm hơn, nhanh chóng trở lại giường để ngủ tiếp. Ngoài hành lang, Tư Tử Xương đứng tựa vào tường, tay cầm trường kiếm, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Một hồi lâu sau, Tư Tử Xương chuẩn bị rời đi, nhìn theo bản năng, hắn lại đi qua phía trước cửa sổ của Dịch A Bảo, nhìn về phía cửa sổ, như thể có thể xuyên qua lớp giấy dầu và khung gỗ, nhìn thấy hai người đang ngủ say bên trong, thậm chí nhìn thấy bức chữ đã được trang hoàng xong, gần ngay trong gang tấc, gần ngay trong gang tấc. Do dự một lúc, Tư Tử Xương quyết định không đánh thức Dịch A Bảo. Sau đó, hắn lên ngựa rời đi, nhưng không trở về chỗ ở, mà lại đi dọc theo con đường lớn. Trong tay áo bay ra một chiếc bầu rượu, hắn nắm lấy và bắt đầu vừa đi vừa uống rượu. Không cần thổ nạp linh khí, cũng không dẫn động pháp lực, chỉ như thể đang tìm kiếm một cơn say. Cuối cùng, hắn đến một cái hồ trong thành, nằm trên bậc thang bên hồ, không ngừng rót rượu. Chiếc bầu rượu miệng hẹp dài, rõ ràng không lớn, nhưng như thể rượu không bao giờ hết. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, Tư Tử Xương không ngừng nuốt rượu, một chút cũng không dừng lại. Sau một hồi lâu, khuôn mặt hắn mới bắt đầu hiện lên chút đỏ ửng, nhưng say thì vẫn còn rất xa. A a a a ha ha ha, rượu mạnh như vậy, thật khó mà say được. Nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, Tư Tử Xương chậm rãi buông tay, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Thời gian trôi qua, những ngôi sao trên bầu trời dần trở nên mờ nhạt, rồi bị những đám mây mỏng che phủ. Những đám mây càng ngày càng dày, đến cuối cùng không còn nhìn thấy được trăng sao. Tư Tử Xương như thể cảm nhận được điều gì, không khỏi cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó, trong lòng hắn lại khẽ động, trong tay áo bay ra một cuộn tranh, rơi xuống bên cạnh Tư Tử Xương. Hắn bắt lấy, từ từ mở ra. Trên bức họa là một thiếu nữ vũ mị, nhẹ nhàng như tấm lụa mỏng. Cô gái tuổi trẻ, khoảng 15-16 tuổi, làm sao có thể không có những cảm xúc nồng nổi. Trong lòng nghĩ đến điều này, Tư Tử Xương không thể kìm nén, mặc dù còn đang dãy giụa, nhưng xu hướng này ngày càng rõ ràng. Lúc này, trời đã tảng sáng, trên bầu trời, hơi nước tụ lại, nhưng dần dần chuyển biến, và đúng vào lúc này, mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Mưa rơi xuống mặt đất, rơi trên thành Nguyệt Châu, rơi trên đường phố, rơi xuống hồ nước, mang theo từng gợn sóng nhỏ. Cơn mưa lạnh cũng tự nhiên rơi xuống thân và mặt Tư Tử Xương, khiến hắn trong chốc lát có cảm giác tỉnh táo một chút. Có lẽ là vì tiếng mưa che lấp đi những âm thanh khác, cũng có thể là do tâm trạng hỗn loạn khiến Tư Tử Xương mất đi sự tỉnh táo. Hắn không hề phát hiện ra có người đứng bên bờ hồ, mãi cho đến khi người đó lên tiếng. Thật tốt, mưa đúng mùa, xuân đến là tự nhiên. Gió theo đêm lướt tới, làm vật sinh sôi, vô thành vô thức. Tư Tử Xương chống người ngồi dậy, nhìn về phía bờ hồ, phát hiện có một nam tử mặc áo xanh đậm đứng bên hồ, không hề che dù, mặc cho mưa xuân xối tới trên người. Hình như nhận ra Tư Tử Xương đang nhìn mình, nam tử quay đầu nhìn về phía bậc thang gần hồ. Phần mưa này rơi xuống, băng tuyết tan ra, mưa làm đất đai tươi tốt, mùa xuân mới bắt đầu. Lần này gặp nhau cũng là duyên số, là kiếp số đã đến. Với tu vi và thần niệm của Tư Tử Xương, đương nhiên không khó để nhận ra người này. Hắn ngẩn người nhìn nam tử kia, tóc dài hoa râm trong cơn mưa xuân tựa như mang theo ánh sáng mờ ảo. Mặc dù khí tức không rõ, nhưng khí độ của người này lại rất đặc biệt. Dưới tình huống này lại có vài phần khí cơ kỳ lạ, khiến Tư Tử Xương không thể không nhận ra người này rất có thể là một người trong tiên đạo. Đúng vậy, kiếp số đã đến, đạo hữu nói rất đúng, Tư Mộ kiếp số đã đến. Nam tử kia cười cười, tay áo dài vung lên, chắp tay ra sau lưng. Không phải, ta nói đến kiếp số không phải ngươi, mà là ta. Kiếp nạn vũ thủy cuối cùng đã đến rồi. Tư Tử Xương có chút mơ hồ, nghe nói đến kiếp số mà lại thấy vui mừng. Người này chẳng lẽ là ma quái? Phù phù, một tiếng, một tảng đá bên hồ nước nổ tung, tạo thành bọt nước văng lên, vài giọt còn văng vào mặt Tư Tử Xương. Tư Tử Xương giật mình tỉnh lại, nhìn về phía hồ nước, sóng nước vẫn còn vỗ nhẹ, rồi nhìn ra một bên, thấy mấy đứa trẻ đang tranh nhau chạy trốn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, hắn tỉnh rồi, chạy mau, chờ chút, ta. Nhìn vẻ mặt của đám trẻ và tình huống xung quanh, Tư Tử Xương nhận ra bọn chúng có vẻ đã thấy ai đó đang ngủ bên hồ, rồi nảy ra ý đồ nghịch ngợm, dùng tảng đá ném vào nước để đánh thức người đó. Rõ ràng là bọn trẻ đã thành công. Tư Tử Xương bị đánh thức, nhưng hắn không giận, càng không bị đuổi theo lũ trẻ. Tư Tử Xương ngẩn ngơ nhìn trời, lúc này trời đã sáng, xung quanh không còn mưa nữa, hóa ra ta đã say sảo. Những gì thấy tối qua là mộng hay là ảo giác? Người đó thật sự là một tên tu đạo hữu, hay chỉ là một ác mộng do ma niệm biến thành? Thực tế, Tư Tử Xương đúng là như đang làm một giấc mộng, nhưng giấc mộng này lại có sự liên kết với hiện thực, là do Dịch Thư Nguyên dùng thần niệm dẫn dắt mà ra. Tuy nhiên, so với lần trước tại viện Trác Tỉnh hay lần trước trong tĩnh thất của Tư Tử Xương, lần này có sự khác biệt. Hơn một canh giờ trước, Dịch Thư Nguyên còn đang trên bầu trời, mang theo Thạch Sinh cưỡi mây bay đi. Nhưng giờ đây, Thạch Sinh rất căng thẳng, vì sư phụ đang ngủ say trên mây sau lưng, còn Hôi Tiền Bối thì cũng chỉ nằm trên đầu mà không giúp đỡ gì. Tất cả trọng trách cưỡi mây đều dồn hết lên người Thạch Sinh, một đứa trẻ. Gió trời vù vù thổi qua bên tai, Thạch Sinh tập trung tinh thần, hai tay bấm quyết, ngưng thần tĩnh khí, không dám lơ là dù chỉ một chút, cố gắng khống chế áng mây dưới thân, giữ cho nó bay ổn định. Hôi Tiền Bối, hướng của ta có sai không? Không sai, không sai. Hôi Tiền Bối, ta cảm thấy mây đang bị tán ra một chút. Hôi Miễn Liếc nhìn đằng sau, quả thực mây đang tán ra một chút. Không sao, không tán bao nhiêu đâu. Thạch Sinh vẫn lo lắng, tay nhanh chóng thay đổi thủ quyết, linh khí từ xung quanh hội tụ vào lưng, dẫn đạo vào mây, nhưng áng mây lại có chút dao động, không ổn định. Sư phụ, Dịch Thư Nguyên ở phía sau xoay người, tựa như đang ngủ say. Thực ra, trước đó Tư Tử Xương đã sử dụng ma niệm để dẫn dắt tới thư viện Nguyệt Châu. Trước khi ra tay, Dịch Thư Nguyên cũng đã có sự can thiệp bằng thần niệm. Đối với ma niệm tụ linh của Tư Tử Xương, Dịch Thư Nguyên chỉ nhìn mà không ra tay, ngược lại trong lòng hắn có những cảm nhận khác. Sau đó, Dịch Thư Nguyên ở bên hồ trong thành cũng đã thể hiện một chút cảm ngộ của mình. Tư Tử Xương sử dụng ma niệm thể hiện tụ linh, Dịch Thư Nguyên dùng thần niệm xuyên qua ngàn dặm, còn Hối Linh cũng không phải không thể hiện thân. Tuy nhiên, điều này không phải trọng tâm mà Dịch Thư Nguyên muốn hiểu, mà là về thần biến, muốn hiểu mà là về thần biến. Một tầng cảm ngộ mà hắn đang thể hiện trong lúc ngủ say trên mây. Tất nhiên, loại cảm ngộ này không cần quá chú ý, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không ngờ rằng Thạch Sinh lại có đạo hạnh như vậy, mà vẫn có thể kiên trì cho đến lúc trời tờ mờ sáng. Vì thế, Dịch Thư Nguyên không vội thức dậy, mà cũng coi đây là cơ hội để khảo nghiệm Thạch Sinh một chút. Tuy nhiên, điều này lại làm Thạch Sinh rất khổ sở. Đương nhiên, hắn vẫn chưa thể tự mình điều khiển gió mây, nhưng việc duy trì việc sư phụ ngủ say trên mây thì cũng không phải chuyện quá lớn. Mặc dù vậy, giờ đây Thạch Sinh cảm thấy sư phụ ngủ say, càng thêm căng thẳng. Hồi Tiền Bối, phía trước có mây mưa, có mây mưa. Biết rồi, đi vòng qua đi. Nhưng ta không biết rẽ ngoặt, cứ nghĩ xem sư phụ ngày thường đã dạy thế nào. Trán Thạch Sinh đầy mồ hôi, hắn đã cố gắng hết sức rồi, nhưng áng mây vẫn truyền lệch một cách miễn cưỡng, tám phần là sẽ lao vào đám mây mưa phía trước. Dạy thế nào? Dạy thế nào dùng ý không dùng sức? Trong lòng Thạch Sinh bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, và dưới sự khẩn trương, hắn quyết định nhắm mắt lại. Tuy đã nhắm mắt, nhưng rõ ràng mây mưa trong lòng lại càng trở nên rõ ràng hơn. Thủy thế còn hơi nhỏ, đến mưa nửa tấc lẻ 432 điểm. Thạch Sinh thì thầm, không chỉ Hôi Miễn đang ngẩng đầu nhìn hắn, mà ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng mở một mắt nhìn. Quả thật không sai, khi Thạch Sinh lĩnh ngộ được Bạch Long Biến, dùng tới Dịch Thư Nguyên có thể hóa thành Ngậm Châu Bạch Giao, và cảm giác như có một phần long tâm ở trong ngực. Mặc dù lúc này không phải hóa rồng, không phải ở trong trạng thái điều mưa điều nước, nhưng tất cả những biến hóa trong quá trình lĩnh ngộ cũng dần dần hình thành, nuôi dưỡng chính bản thân mình. Khi Thạch Sinh tự nói ra câu đó, Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm nhận được, tự nhiên hiểu rằng lời nói của đồ đệ không hề khoa trương, lợi hại quá, không hồ là đồ đệ của ta. Dịch Thư Nguyên mừng rỡ, nhưng cũng lại nhắm mắt lại. Dù rất hài lòng về đồ đệ, nhưng hiện tại vị sư phụ này không hề có ý định giúp đỡ thêm. Dù vậy, Thạch Sinh lúc này lại không sợ mây mưa, cũng không lo lắng. Dưới sự chỉ dẫn của thủ quyết, áng mây theo niệm lực của Thạch Sinh chuyển động và nhanh chóng xẹt qua một đường cong, tránh đi đám mây mưa sắp đụng phải. Cảm nhận được gió thổi và sự thay đổi trọng tâm cơ thể, Thạch Sinh mở mắt và quả nhiên thấy mình đã không đụng phải mây mưa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hô Hôi Tiền Bối, ta mệt quá. Hôi Mỹ nhìn một lần về phía Dịch Thư Nguyên rồi bình tĩnh nói, không sao đâu, không sao đâu, ngươi nếu kiên trì được thì mây sẽ tự bay đi, có Linh Hà Vũ Y không sao cả. Vậy còn sư phụ đây, ngài ngủ say rồi. Thạch Sinh nói, tiên sinh lại càng không có chuyện gì, không có Linh Hà Vũ Y, ngã xuống đất cũng không sao đâu. Hôi Miễn đáp. Dịch Thư Nguyên quay lưng về phía một người một chồn, khóe miệng khẽ co lại. Hôi Miễn chắc chắn đã biết hắn tỉnh dậy, nhưng vẫn giả vờ như ngủ say. Thạch Sinh cũng đừng nghĩ đến chuyện cưỡi mây nữa, dưới áo mây sẽ không có gì cả. Đến buổi trưa, Thạch Sinh cưỡi vân càng ngày càng gần mặt đất, cuối cùng ở ngoài thành Nguyệt Châu, trên một con đường quan đạo, áng mây tản ra. Hôi Miễn ngay lập tức nhảy xuống, đợi đến khi ổn định rơi xuống, Thạch Sinh lập tức nhìn về phía sau lưng. Lúc này, Dịch Thư Nguyên lại giả vờ như mới tỉnh dậy, ngồi dậy và duỗi lưng. Ôi ách, Dịch Thư Nguyên ngáp ngáp, mở mắt nhìn thấy Thạch Sinh trông có vẻ mệt mỏi, không khỏi lộ ra một nụ cười. Sư phụ, ta không vững, ta sợ té ngài. Thạch Sinh lộ ra vẻ thất vọng, rõ ràng từ trên trời nhìn xuống, thành Nguyệt Châu đã gần ngay trước mắt, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là có thể đến nơi. Sư phụ đã từng nói, đi trăm dặm, ngươi chỉ đi được nửa chừng, đi thẳng đến Nguyệt Châu thành, rồi cuối cùng mới rơi vào nơi hoang vu là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Ít nhất là trong lòng Thạch Sinh thì như vậy. Sư phụ, lần sau con nhất định sẽ làm tốt hơn. Thạch Sinh lộ ra vẻ mặt ủy khuất, khiến Diệp Thư Nguyên cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Ông vươn tay xoa đầu của Thạch Sinh, làm rất tốt, lúc sư phụ bằng tuổi con cũng không bằng con đâu. Thật sao? Đương nhiên là thật, nghỉ ngơi một chút đi. Thạch Sinh lúc này mệt mỏi, gật đầu rồi ngồi xuống, chuẩn bị thổ nạp linh khí. Nhưng chỉ mới nhắm mắt một hồi, hắn đã không thể nhập tĩnh, ngược lại chìm vào giấc ngủ say. Diệp Thư Nguyên mỉm cười, nghĩ lại một chút, hai đứa đồ đệ này thật ra cũng không đến nỗi lo lắng quá nhiều. Tiên sinh, vậy chúng ta cứ đợi Thạch Sinh tỉnh lại sao? Không cần. Diệp Thư Nguyên trả lời một cách ngắn gọn, rồi đưa tay ôm lấy Thạch Sinh, để hắn tựa đầu lên vai mình, rồi từ từ tiến về hướng Nguyệt Châu Thành. Dù là vào mùa tiết vũ thủy, nhưng lúc này vẫn chưa có mưa rơi. Diệp Thư Nguyên biết trong lòng mình, cơn mưa sẽ sớm đến, tà khí sẽ phát sinh và số phận sẽ hiển hiện, nhưng ông cũng không sợ hãi. Dù không cố gắng đi nhanh, nhưng dưới chân Diệp Thư Nguyên, gió như đẩy bước chân ông, đi nhanh như bay, rất nhanh đã đến gần Nguyệt Châu Thành. Khi đến gần nơi đây, Diệp Thư Nguyên trong lòng không khỏi cảm khái, đã 8-9 năm rồi kể từ lần chia tay. Ông nhớ lại ngày đó, Đại Dung Võ Lâm đại hội náo nhiệt biết bao, tiếng tăm vang dội, cả thành nội và ngoại đều có nhiều lôi đài. Các cao thủ võ lâm từ khắp nơi tụ hội về đây, khiến Nguyệt Châu Thành nổi tiếng, Bất Dạ Thành. Bất Dạ Thành, không biết hiện tại Nguyệt Châu vào ban đêm còn có náo nhiệt như thế không, nhưng nghĩ lại, lúc trước dù có náo nhiệt đến mấy, khi cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tan, còn dòng người mới là nguyên nhân chính đi. Dù vậy, Nguyệt Châu vẫn là trung tâm của toàn bộ vùng, là nơi hội tụ kinh tế, chính trị và văn hóa, không thể nào vắng vẻ được. Hơn nữa, dù không còn như trước đây náo nhiệt, nhưng ảnh hưởng của võ lâm đại hội có lẽ vẫn còn kéo dài đến hiện tại. Trong nội thành, những biển hiệu như Đại Hiệp Bánh, Biết Võ Từ Lâu vẫn còn lưu lại dấu vết của ngày xưa. Diệp Thư Nguyên cưỡi ngựa thong thả đi vào thành, nhưng không tìm đến cháu trai lớn của mình ngay, mà lại tìm đến Tư Tử Xương. Tại một hồ nước trong thành, Tư Tử Xương mới vừa tỉnh dậy không lâu. Khi những đứa trẻ nhìn thấy ông, chúng không dám lại gần mà bắt đầu chạy một đoạn rồi dừng lại, làm mặt quỷ từ xa. Tiểu quỷ ven sông làm quỷ, tiểu quỷ ven sông làm quỷ, rút rút rút rút. Tư Tử Xương nhìn đám trẻ con với vẻ mặt giận dữ, trên mặt lộ ra sát khí, khiến đám trẻ hoảng hốt chạy nhanh đi. Hô, Tư Tử Xương cố gắng đè nén cảm giác chấn động trong lòng. Mấy đứa trẻ nhân gian khiến hắn có chút tức giận, điều này trước đây hắn vốn không thể nghĩ tới. Sau đó, Tư Tử Xương quay lại dưới hồ, nhặt chiếc bầu rượu của mình lên, lắc lư vài cái, bên trong vẫn còn tím rượu lay động. Hắn lại nhìn quanh, nhưng không thấy bức họa kia. Tư Tử Xương nhíu mày, theo cảm giác tầm mắt di chuyển, nhìn thấy trên mặt hồ có một cuộn tranh trôi nổi. Hắn khẽ động ý niệm, sóng nước dập dềnh, cuộn tranh trôi đến bên chân hắn. Hắn cúi người, cong lưng nhặt lên, cùng với dòng nước, bức họa ướt sũng lại xuất hiện trước mặt Tư Tử Xương. So với tối qua, bức họa này lại là một mảng trống không. Thiếu nữ vũ mị đã không còn xuất hiện. Mặc dù tối qua hắn quả thật say mềm và còn mơ một giấc mơ kỳ lạ, nhưng Tư Tử Xương rõ ràng biết mình chưa giải khai phong ấn của bức họa. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Tư Tử Xương cau mày, tay cầm cuộn tranh tính toán một chút, nhưng không tính rõ ràng. Trong lòng hắn chợt cảm thấy một cảm giác bất an. Cuộn tranh trong tay hắn nhẹ nhàng run lên, nước trên tranh dần dần tan biến, bức họa lại khô ráo như ban đầu. Sau đó, Tư Tử Xương thu cả cuộn tranh và chiếc bầu rượu vào tay áo, vội vàng rời khỏi bờ hồ. Khi Tư Tử Xương vừa rời đi không lâu, vô tình liếc mắt về phía đầu phố, thân thể hắn bỗng dừng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Người mà tối qua trong mộng hắn thấy chính là người ôm đứa trẻ chậm rãi đi tới. Khi hai người mắt chạm nhau, Tư Tử Xương liền nhận ra người này đến tìm mình. Người đến giống như hòa nhập vào đám đông, không hề tỏa ra một chút khí tức tiên linh. Nếu không phải mái tóc dài xám trắng quá nổi bật, Tư Tử Xương suýt chút nữa đã không nhận ra. Nói vậy, tối qua không phải là mộng. Khi Diệp Thư Nguyên bước đến gần Tư Tử Xương, hắn nhìn thấy một người đàn ông bộ dạng lôi thôi, râu ria xồm xoàm, quần áo không chỉnh tề, còn dính đầy bụi đất, sắc mặt cũng không được tốt. Mặc dù người trong tiên đạo thường không câu nệ hình thức, nhưng Diệp Thư Nguyên ít khi để bản thân rơi vào trạng thái như vậy. Khi cả hai đến gần, Tư Tử Xương có vẻ mới tỉnh lại, theo bản năng chỉnh lại y phục một chút, rồi hành lễ với Diệp Thư Nguyên. Tại hạ hậu học vãn bối Tư Tử Xương, bái kiến tiên trưởng. Khi Tư Tử Xương đứng trước mặt, Diệp Thư Nguyên khẽ nhíu mày, vì lúc này khí cơ giao cảm tự nhiên cho hắn biết đối phương nói đúng tên thật của mình. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra người này có vẻ đã bị ma niệm xâm chiếm sâu sắc. Tư Tử Xương, xem ra Dịch Mỗ đã làm sai. À, bị nhân Dịch Thư Nguyên, đạo hữu hạnh ngộ. Khi Tư Tử Xương nghe thấy lời Dịch Thư Nguyên, trong lòng liền hiểu rằng đối phương có lẽ đang tìm một người khác. Vì vậy theo bản năng, ông hỏi, tin trưởng đang tìm người sao? Dịch Thư Nguyên gật đầu, đúng, tôi đang thay một người bạn tìm giúp. Đạo hữu có biết Công Tôn Dần không? Công Tôn Dần, Công Tôn Dần, Công Tôn Dần, Công Tôn Dần, Công Tôn Dần, Công Tôn Dần, Tư Tử Xương trong lòng lặp lại cái tên này không ngừng, khí sắc cũng có chút bất ổn. Ông liếc qua Dịch Thư Nguyên rồi trực tiếp lắc đầu, chưa từng nghe qua, chưa từng biết. Câu trả lời này khiến Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên, bởi vì thông qua thần niệm khi gặp Tư Tử Xương, Dịch Thư Nguyên đã cảm nhận được sự liên kết giữa người này với những người mà mình đang tìm. Chẳng lẽ họ thật sự không nhận ra mối liên hệ này chỉ có thể xảy ra trong tương lai? Dịch Thư Nguyên đương nhiên không thể hoàn toàn hiểu rõ Tư Tử Xương đang suy nghĩ gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí sắc của Tư Tử Xương và cũng hiểu rõ cách đối đáp qua vẻ mặt. Thần sắc của Tư Tử Xương có chút khác thường, hơn nữa qua vài câu nói, tình trạng của hắn rõ ràng tệ đi so với trước. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được ma niệm trong Tư Tử Xương đang bộc phát, tâm thần hắn không còn thanh tịnh. Chính vào lúc đó, Dịch Thư Nguyên bỗng cảm nhận được một thứ lực lượng xâm nhập, tựa như trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện vô số quái vật kỳ dị, mang theo khí ma nặng nề lao về phía hắn. Những ma khí ấy nhanh chóng xâm nhập vào tâm trí, thậm chí còn mang theo một âm thanh khàn khàn như tiếng gào thét, ôi giống. Dịch Thư Nguyên giật mình, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, quả thật là táo bạo. Lúc này, một tiếng sấm vang dội từ trong lòng Dịch Thư Nguyên dâng lên, ầm vang, cả không gian quái dị ấy lập tức tan biến trong một khoảnh khắc. Tư Tử Xương bỗng nhiên cảm thấy thân thể run lên, rồi như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mộng. Khi hắn nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, chỉ thấy thần sắc bình tĩnh của người kia. Dịch Thư Nguyên vừa mới trải qua một chút thử thách với tâm ma, hắn có thể thông cảm với tất cả những gì Tư Tử Xương đang trải qua. Khi tiếp xúc với Tư Tử Xương, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được ma niệm trong lòng hắn. Đó là một loại ma niệm muốn xâm chiếm tâm trí của Dịch Thư Nguyên. Khó trách người ta thường nói, ma ngoại dễ trừ, tâm ma khó diệt. Tuy nhiên, Tư Tử Xương không chỉ là một người đơn giản bị ma niệm xâm chiếm. Qua những sự kiện trước đây và những gì hắn đang trải qua hiện tại, ma niệm trong hắn đã bắt đầu thay đổi, phát thai hóa ra thành một thứ khác. Dịch Thư Nguyên không có ý định kích động Tư Tử Xương thêm nữa, bởi vì điều này có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tiểu Tử Xương, Dịch Mẫu thấy khí sắc của ngươi có vẻ không ổn, có lẽ tình hình không tốt lắm, ngươi nên tìm một nơi yên tĩnh để điều dưỡng lại đi. Tư Tử Xương nhìn Dịch Thư Nguyên, không nhịn được mà hỏi một câu trong lòng, tiên trưởng, đêm qua ngài có phải đã hiện thân ở đây? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ, không nói rõ. Tuy nhiên, phản ứng của hắn khiến Tư Tử Xương hiểu rằng đó là một sự thừa nhận. Tiên trưởng, vậy là ngài muốn tôi nhìn ngài giống như Công Tôn Dần trong lời nói của ngài sao? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu, đúng cũng không đúng, chúng ta đều là người trong tiên đạo, Tư đạo hữu hẳn biết rằng có thể gặp nhau là duyên phận, nhưng đạo hữu vẫn nên nghỉ ngơi một chút, nếu tâm thần bị tổn thương đó không phải là chuyện tốt. Vừa rồi ma niệm của Tư Tử Xương cố gắng xâm nhập vào tâm trí Dịch Thư Nguyên, nhưng đã bị ngọc kinh của Dịch Thư Nguyên đánh vỡ, giúp Tư Tử Xương thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, loại sự việc này chỉ có thể xảy ra một lần, ma quái sẽ xuôi theo vận may và tránh xa tai họa, hành động chủ động chạy đến làm tổn thương tâm thần của Dịch Thư Nguyên là điều không thể có lần thứ hai, mà Dịch Thư Nguyên cũng không thể trực tiếp giết Tư Tử Xương ngay được. Vì vậy, đối với Tư Tử Xương, lúc này ma niệm chưa mạnh, nếu nắm bắt cơ hội để hắn từ từ hao tổn tâm thần, sau này đối kháng với tâm ma sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với lúc trước. Tư Tử Xương rõ ràng đã nhận ra sự thay đổi trong tình huống của mình, nghe Dịch Thư Nguyên nhắc lại, ngay lập tức hiểu ra được mấu chốt. Mặc dù vẫn rất muốn hiểu thêm về vị tiên đạo tiền bối này, nhưng Tư Tử Xương cũng biết phải phân biệt đâu là việc quan trọng. Đa tạ tiên trưởng, vãn bối đã hiểu. Ta sẽ tạm thời ở lại Văn Hoa phường hướng đông trong một ngõ nhỏ, hôm nay xin phép cáo từ. Tư Tử Xương cung kính thi lễ, Dịch Thư Nguyên vì ôm thạch sinh nên không thể đáp lễ, chỉ gật đầu. Tư Tử Xương không do dự nữa, lập tức quay người bước đi. Hắn cũng hiểu rằng cơ hội gặp cao nhân, được giúp đỡ như vậy không phải dễ dàng có, không phải vì cao nhân không muốn giúp đỡ, mà vì tâm ma là một thứ rất kỳ quái, không phải ai cũng có thể dễ dàng can thiệp vào. Cảnh tượng hôm nay có thể xem là một dịp may mắn, một lần gặp gỡ duyên phận. Dù đối phương đạo hạnh cao thâm, bầu trời cuối cùng cũng mưa xuống, từng giọt mưa rơi xuống mặt đất, làm cho hồ nước phía bên cạnh có những gợn sóng nhỏ. Mưa rơi lên người mọi người, cũng rơi lên Tư Tử Xương và Dịch Thư Nguyên, mang lại một cảm giác lạnh lẽo, nhưng cũng làm tinh thần người ta tỉnh táo hơn. Tư Tử Xương không khỏi nhớ lại tối qua, cảm giác như một giấc mơ. Khi nghe những lời nói đó, Thạch Sinh nằm trên vai Dịch Thư Nguyên, rõ ràng đang mơ màng trong giấc ngủ, nhưng cũng cảm nhận được hơi nước mưa trên khuôn mặt nhỏ bé của hắn, không khỏi lộ ra một nụ cười, nói mớ, thủy thế còn hơi nhỏ, đến mưa nửa tấc, lẽ 432 điểm. Sư phụ ta nói đúng sao? Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ Thạch Sinh trên vai, không nói gì, rồi xoay người rời đi. Cách đó vài chục bước, Tư Tử Xương nghe thấy lời nói mớ của Thạch Sinh, bước chân không khỏi dừng lại, không nhịn được quay đầu nhìn về phía thân ảnh đang rời đi. Đứa trẻ vừa nói mớ chính là đang ngủ say trên vai của vị dịch tiên trưởng kia. Đến mưa nửa tấc lẻ 432 điểm. Tư Tử Xương không thể tính toán được độ chính xác mưa như vậy, nhưng điều này không ngăn cản hắn suy ngẫm lại về những lời này. Dù biết rõ lúc này tâm thần lực của mình đã hao tổn nhiều, nhưng Tư Từ Xương vẫn không nhịn được mà làm thử. Kết quả rõ ràng là đúng. Điều này càng khiến tâm thần hắn dao động mạnh. Ta còn không bằng một đứa trẻ sao? Tư Từ Xương cảm thấy hoang mang, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, để mặc cho những giọt mưa lạnh lẽo rơi trên mặt. Mãi một lúc sau mới nhanh chóng bước đi, trở về phòng trong Văn Hoa Phường. Tư Từ Xương lập tức tiến vào tĩnh thất, phong bế cả nội ngoại, thắp một ngọn thanh đăng phía sau, sau đó khoanh chân ngồi vào tư thế tĩnh định. Trên đường phố, Dịch Thư Nguyên ôm Thạch Sinh đi hướng Nguyệt Châu thư viện, nhưng trong tay áo của ông lại vô tình tuột ra một khối bạch ngọc lệnh bài. Một đám thần niệm cùng pháp lực được ông ngưng tụ và dung nhập vào trong đó. Sau một khắc, bạch ngọc lệnh bài biến thành một đạo mịt mờ bạch quang bay vút lên trời. Hồi Miễn lúc này cũng nhô đầu ra hỏi: "Tiên sinh, ngài có phải là đang thông tri Tào Thần tướng không? Tư Từ Xương không phải nói là không biết Công Tôn Dần sao? Vậy hắn nói dối sao?" Dù hắn có nói dối hay không, điều đó cũng không quan trọng, nhưng hắn có liên quan đến Công Tôn Dần, hơn nữa quan hệ không đơn giản. Dịch Thư Nguyên trả lời, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mưa xuân vẫn còn tiếp tục rơi xuống. Ông tự hỏi liệu Thiên Đình Lôi Bộ có phải đang nghỉ phép, vì trước đó kinh chập đã có những cơn mưa lớn, mưa nhẹ khiến người trên đường phố ít đi nhiều, nhưng cũng không ngừng hẳn, vì thế chỉ có một ít người che dù, có thể ung dung bước đi trong mưa. Dịch Thư Nguyên một tay ôm Thạch Sinh, tay còn lại nắm quạt xếp, dùng lan du để che mưa. Trong tiết vũ thủy, ông bước đi giữa làn mưa bụi mỏng, mang lại cảm giác mông lung. Hôi Miễn liếc quanh, nhìn về phương hướng, hắn đang tìm nơi tránh vũng nước, hẳn đang tìm nơi tránh vũng nước. Muốn ăn nước vò gạo không? Dịch Thư Nguyên trêu đùa, làm cho Hôi Miễn trong lòng cảm thấy cực kỳ lúng túng, chỉ biết bất mãn kêu lên: "Tiên sinh." Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, nhưng Hôi Miễn vẫn tiếp tục nhìn về phía trước, nghĩ đến những đứa trẻ suýt nữa bị rắn độc cắn, giờ đã trưởng thành, không biết lúc này ra sao. Phía trước, cuối con đường đã thấy một bức tường trắng rộng lớn. Đó là tường của Nguyệt Châu Thư Viện. Nguyệt Châu Thư Viện được xem là học phủ số 1 tại Nguyệt Châu, không chỉ nổi tiếng trong Đại Dung mà còn vang danh xa gần. Việc đến đây học tập không phải ai cũng có thể làm được. Trước kia, Sở Hàng cũng từng học ở Nguyệt Châu Thư Viện, nhưng việc vượt qua châu để đến đây học thì không phải ai cũng có thể gánh vác nổi. Khi đến cổng Nguyệt Châu Thư Viện, một người thanh niên nho nhã, một tay ôm trẻ con, một tay che dù, đã đến đây. Một lúc sau, một người gác cổng đi vào một học đường trong thư viện. Dịch A Bảo cùng mười mấy người đồng môn đang cùng nhau lên lớp. Trong học đường, ván gỗ được trải trên đất, mỗi học sinh có một chiếc thư án và một bồ đoàn, không có ghế dựa hay bàn cao. Đây là cách học theo cổ chế, nhằm tạo điều kiện cho phu tử quan sát và phân biệt được những học sinh có tư chất. Phu tử mở đầu buổi học và những học sinh cùng tuổi bắt đầu đồng thanh ngâm nga thơ văn. Cửa sổ học đường mở rộng, phu tử cùng học sinh trong giờ học thỉnh thoảng có thể nắm nhìn cảnh xuân bên ngoài, thưởng thức vẻ đẹp mông lung của mùa xuân. Tuy nhiên, đúng lúc này, bóng dáng của gác cổng bước nhanh qua cửa sổ, đi về phía cửa ra vào. Tự nhiên, rất nhiều học sinh và phu tử đều nhìn về phía hắn, tiếng ngâm nga cũng ngừng lại. "Chuyện gì vậy?" Gác cổng nhìn vào trong học đường và hỏi. "Lục phu tử, có trưởng bối của học sinh đến thăm." "Ừ, họ nói là Dịch A Bảo đại gia." Gác cổng không khỏi liếc nhìn vào trong phòng, hắn không nhận ra hết mọi người, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết học sinh ở đây đều là những người 15, 16 tuổi, thậm chí theo luật pháp Đại Dung đã có thể kết hôn. Mà cái người được gọi là đại gia gia trông lại chẳng có vẻ gì là người già. "À, nếu là trưởng bối đến thăm, vậy thì đi xem một chút đi." Phu tử quay đầu nhìn về phía A Bảo, lại thấy A Bảo đang ngồi ngây ngô ở chỗ đó. Đang lúc phu tử ngạc nhiên suy nghĩ thì đột nhiên A Bảo trên mặt lộ ra một nụ cười cuồng nhiệt, vội vàng đứng lên khỏi chỗ ngồi. "Phu tử, ta gặp đại gia gia của ta rồi, đi đi." A Bảo vui mừng đến mức không thể kiềm chế, vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, thậm chí còn vấp phải một góc bàn, nhưng ngay lập tức giữ thăng bằng, chạy nhanh về phía cửa. Phu tử nhìn cảnh tượng này không khỏi khẽ gật đầu, gặp người nhà mà vui mừng như vậy quả thật là hiếu đạo. Tuy nhiên, vừa quay đầu, phu tử lại thấy có vài học sinh không nhịn được đứng dậy. "Phu tử, ta cũng muốn đi." "Đúng đúng, phu tử, ta đi cùng A Bảo, ta cũng muốn đi." Phu tử nhớ mày, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm khắc. "Hồ nháo, nhân gia gặp người nhà trưởng bối, các ngươi cần gì phải đi cùng?" Những học sinh này đều cảm thấy lòng mình ngứa ngáy như bị mèo cào. "Đây là Dịch A Bảo bá gia gia, tác giả của Càn Khôn Biến, một ẩn sĩ đại nho." "Phu tử, ta muốn ra ngoài." "Đúng, đúng, ta cũng muốn ra ngoài." "Vậy ta cũng đi." Phu tử chán nổi gân xanh, trong lòng tức giận, chẳng lẽ bọn nhóc này coi ta là đồ ngốc. "Ngồi xuống cho ta." Một tiếng quát lớn, cuối cùng phu tử đã chiếm được thượng phòng. Những học sinh đó đều phải ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám nói thêm gì. Mặc dù ngồi xuống rồi, nhưng trong lòng bọn họ vẫn không tập trung. Trong thư viện, Dịch A Bảo không đợi cùng gác cổng đi qua, mà là vội vàng chạy về phía cổng tiền viện. Tất nhiên là chẳng thèm để ý đến dù hay gì cả, Ê, chậm một chút, chờ ta với. Trong thư viện không cho phép ồn ào, gác cổng chỉ có thể đuổi theo từ phía sau. Nhưng cậu thiếu niên 15-16 tuổi chạy quá nhanh, gác cổng căn bản không đuổi kịp. Khi Dịch A Bảo chạy vội đến tiền viện, từ xa nhìn thấy dưới mái che tránh mưa một thân ảnh quen thuộc mà lại xa lạ trong chiếc thanh sam đang đứng đó. A Bảo gọi lớn một tiếng rồi lao về phía cửa cổng. Bá ra ra. Một tiếng bá ra ra vang lên, mặc dù giọng nói của ấy đều đã trầm hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn mang lại cho Dịch Thư Nguyên một chút ký ức xưa. A Bảo đầy hứng thú chạy tới với dáng vẻ giống như khi còn bé đuổi theo Hôi Miễn trên bờ ruộng. Thân hình tuy có thay đổi theo năm tháng, nhưng thần thái vẫn không thay đổi. Bá ra ra. A Bảo lại gọi thêm một tiếng, vọt tới cổng chính của Nguyệt Châu thư viện. Dịch Thư Nguyên đáp lại một tiếng, trong lòng cũng cảm khái. Khi A Bảo dần dần tiến lại gần, bước chân của Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi chậm lại. 10 năm trôi qua, hình ảnh của Bá Gia Gia trong ký ức A Bảo đã trở nên mơ hồ. Nhưng khi gặp lại, A Bảo lập tức nhận ra Bá Gia Gia gần như không thay đổi gì cả. Dịch Thư Nguyên nhìn A Bảo với vẻ mặt ngẩn ngơ, không khỏi nở một nụ cười. Trưởng thành rồi nhỉ? A Bảo giờ đã không còn là tiểu hài tử năm xưa, và hiện tại hắn đã hiểu rõ hơn về Bá Gia Gia, biết rằng này học cứu thiên nhân. Sau khi lại gần, A Bảo chỉnh lại y phục, nghiêm túc cúi người chào Dịch Thư Nguyên. Bá Gia Gia. Dịch Thư Nguyên lên tiếng, kéo A Bảo vào dưới mái hiên tránh mưa. Hành động này không chỉ kéo A Bảo vào nơi tránh mưa, mà còn như kéo gần lại những năm tháng trước, khiến A Bảo không còn cảm thấy căng thẳng chút nào. Không sao đâu, mưa không lớn đâu. A Bảo vỗ vỗ lên người, những hạt mưa từ quần áo rơi xuống, rồi lấy khăn lau đi giọt nước trên mặt. Tuy nhiên, sự chú ý của A Bảo lại không thể không dừng lại ở Thạch Sinh, người vẫn đang ngủ say bên cạnh. Bá gia, đứa nhỏ này là ai vậy? Chẳng lẽ là ngài có gia đình ở bên ngoài? A Bảo hỏi. Dịch Thư Nguyên cười khổ, đừng nói bậy, hắn tên là Mặc Thạch Sinh, là đồ đệ của Bá Gia Gia ta. A Bảo gật đầu, nhưng nghĩ rằng Thạch Sinh chỉ là người theo Bá Gia Gia học chữ, nghiên cứu học vấn mà thôi. Ngài đi lâu như vậy, không biết là đi đâu, ta còn tưởng ngài sẽ rất lâu mới trở lại, A Bảo nói. Lúc này Hôi Miễn cũng chui ra, đứng trên vai Dịch Thư Nguyên, nhìn A Bảo với vẻ chú ý. À, nó vẫn còn ở đây. A Bảo ngạc nhiên nhìn Hôi Miễn chôn nhỏ trên vai Dịch Thư Nguyên. Trước đây hắn rất thích tóm lấy nó, nhưng rất khó bắt được. Chì chì. Hôi Miễn kêu lên hai tiếng, nhìn thấy A Bảo nhẹ nhàng đưa tay tới, nó không tránh đi mà để hắn sờ lên lông. Và lúc này gác cổng mới chạy về, thở hổn hển. Ai, các ngươi tán gẫu nhanh thế, tán gẫu thôi. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên và A Bảo, gác cổng nói một câu rồi quay lại ngồi xuống trước bàn. Thư viện Nguyệt Châu có quy định ngay cả những người thân quen cũng không thể vào khu vực nội bộ của thư viện. Tuy nhiên, chỉ cần không vào học đường và hậu viện, gác cổng vẫn có thể sắp xếp để họ vào tiền viện. A Bảo vẫn còn rất phấn khích, tiến lại gần Dịch Thư Nguyên rồi thấp giọng nói. Bá Gia Gia, ngày năm xưa lưu lại Mặc Bảo, ta sẽ đi trang hoàng lại cho. Vậy mang về nhà đi. Về nhà? Dịch Thư Nguyên nhìn A Bảo rồi cười nói. Người Bá Gia Gia khó khăn lắm mới về một chuyến, sao lại không đến thăm ngươi một chút? Cùng phu tử xin phép nghỉ, chúng ta về Nguyên Giang huyện thôi. Đúng rồi, về nhà. A Bảo vội vàng gật đầu. Vậy ta đi tìm phu tử nhé. Đi đi, mang dù che mưa đi. Đây, mang dù che mưa đi. Dịch Thư Nguyên nói xong liền thu chiếc dù che mưa trong tay lại rồi đưa cho A Bảo. Còn Hôi Miễn thì nhảy lên vai A Bảo, chui vào trong áo của hắn. A Bảo nhận lấy chiếc dù, mở ra rồi cười chạy về phía thư viện. Thư viện đã cho phép nghỉ, chỉ cần tìm một phu tử trong đó là được. Tuy nhiên, A Bảo không tìm Lý phu tử mà lại đi tìm Lục phu tử, lộ ra sự không tôn trọng đối với Lý phu tử, người đang dạy lớp hiện tại. A Bảo cầm dù che mưa trở lại ngoài học đường. Lục phu tử đã phát hiện học trò trở về, ngừng lời ngâm nga. Sao không đợi một chút cùng trưởng bối, sao lại quay lại nhanh vậy? Nghe thấy lời của phu tử, A Bảo đứng ở cửa ra vào thì lễ rồi đáp. Phu tử, Bá Gia Gia tôi lâu rồi chưa về nhà, lần này ông về Nguyệt Châu trước để tìm tôi, rồi muốn cùng tôi về Nguyên Giang huyện. Xin phu tử cho phép tôi nghỉ học. Trong học đường, mấy người bạn thân thiết của A Bảo đều lén nhìn về phía cửa ra vào. Có người thì thấp giọng hỏi, có người thì miệng mím chặt, không ngừng thay đổi hình dạng môi. A Bảo cũng đại khái hiểu bọn họ đang muốn nói gì. A Bảo là Bá Gia Gia của ngươi sao? Không sai chứ, ta cũng muốn đi à? Nhớ câu chữ đó, đừng quên nhé. Phu tử quay đầu liếc một vòng trong lớp, thấy mấy cái động tĩnh kỳ lạ lập tức im bặt, rồi lại quay sang nhìn A Bảo đang đứng ở cửa. Lâu không về quê thăm cố nhân, quả thật không tốt, sẽ làm lão nhân gia không vui. Vậy ngươi đi đi, giấy sau bổ sung sau, tạ phu tử. A Bảo vui vẻ lại cúi đầu chào, rồi nháy mắt với mấy người bạn trong lớp. Cả đám lập tức hưng phấn, nghĩ ra cớ để chuồn khỏi thư viện. Tuy nhiên, rõ ràng mấy người này đã bị Lục phu tử nhìn chằm chằm. A Bảo sau đó trở về phòng, thu dọn một chút đồ đạc, mang theo một chiếc giường sách, rồi cùng Dịch Thư Nguyên rời khỏi thư viện. Họ xuôi theo dòng Ma Giang, ngồi thuyền xuống, rồi vào nhánh sông. Vào trưa ngày thứ hai, họ đã đến Nguyên Giang huyện và thuê xe, ngựa về thôn. Trên đường đi, Dịch A Bảo cùng Dịch Thư Nguyên trò chuyện rất nhiều, từ chuyện nhà cửa thay đổi trong những năm qua, đến việc học hành của A Bảo, rồi cả một số chuyện thú vị ở Nguyên Giang huyện. Dịch Thư Nguyên tự tay biên soạn Nguyên Giang huyện chí, nhưng cuối cùng không để lại trong huyện, mà khi Lâm huyện lệnh thăng chức về làm Chí Châu, ông đã mang bản sách đó theo. Chủ bộ Ngô Minh Cao cảm thấy đau lòng nhức óc, mấy lần tranh luận với Lâm Tù, nhưng cuối cùng quan hệ chức tước cao hơn một cấp đã đè ép hết mọi chuyện, khiến ông không thể bảo vệ được quyền huyện chí này. Tuy nhiên, các quan viên của Nguyên Giang huyện đều lần lượt thăng chức, chuyện này cũng không còn ai nhắc đến trong huyện nha. Dịch Thư Nguyên phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ nghe, còn Hôi Miễn ngồi bên cạnh chờ đợi, thi thoảng lại đưa cho A Bảo một ít bánh ngọt. Nguyên Giang huyện nhà thay đổi chỉ là một phần nhỏ, nhưng điều này khiến Dịch Thư Nguyên cảm thán về thời gian trôi qua, cảnh còn người mất. Chỉ mới 8-9 năm thôi mà đã khác biệt nhiều như vậy. Khi gần đến Tây Hà thôn, Thạch Sinh cuối cùng cũng tỉnh lại. À ơi, Thạch Sinh duỗi lưng, vuốt mắt cảm thấy chỗ xung quanh chuyển động, mở mắt ra nhìn, thấy sư phụ ngồi bên cạnh, bên cạnh còn có một người anh lớn không quen biết. À đây sao, chúng ta đang ngồi xe ngựa à? Sư phụ, vị đại ca này là ai vậy? Dịch A Bảo cười, lại gần một chút, mở hộp đồ ăn bên chân ra, bên trong là đồ ăn mua từ huyện thành. Ta tên Dịch A Bảo, ngươi là Thạch Sinh phải không? Ngươi thật biết ngủ đấy, muốn ăn không? Ta đã dành riêng cho ngươi, nếu không thì để trồn xám ăn hết. Thạch Sinh nhìn quanh, nghe xong tên tuổi thì hiểu ra đối phương là cháu trai của sư phụ, muốn ăn. Thạch Sinh ngồi dậy, vươn tay tròn một vài miếng bánh ngọt, ăn thử, khuôn mặt nhỏ bé lập tức lộ ra nụ cười. Sau đó, không kìm nén được, cậu muốn chia sẻ với Dịch Thư Nguyên về giấc mơ của mình. Sư phụ, ta mơ thấy rất nhiều giấc mơ, có giấc mơ rất rõ ràng, nhưng lại không chân thực, có giấc mơ rất chân thực, nhưng lại không rõ ràng. Đúng rồi, ta còn mơ thấy mình trở thành một con thú đen, hắc lân, với móng vuốt sắc bén, rất uy phong. Thạch Sinh đứng lên trên xe ngựa, ngực hít sâu, muốn làm một động tác uy vũ. Cậu đưa tay ra làm dấu như một con thú, bộ dạng ngộ nghĩnh khiến Dịch A Bảo và Dịch Thư Nguyên đều vui vẻ. Nhưng mà từ trên trời rơi xuống, không lâu sau thì chết, đau đớn thật là khó chịu. Cuối cùng tỉnh dậy, may mà không chết. Dịch A Bảo nghe xong cảm thấy buồn cười, trẻ con thật dễ mơ ra những giấc mơ kỳ lạ. Tiểu hài tử mà, nói cái gì mà muốn chết muốn sống. Dịch Thư Nguyên nghe xong lại trầm tư, rồi cười, xoa đầu Thạch Sinh. Thế tinh thần đã phục hồi hoàn toàn chưa? Đã phục hồi hoàn toàn rồi, vậy tốt rồi. Lúc này, tiếng của phu xe từ phía trước vọng lại. Dịch tiên sinh, Dịch công tử, phía trước sắp đến rồi. À, làm phiền phu xe, chính là trong thôn cái nhà lớn kia. Ta biết rồi, phu xe vung roi, thất ngựa chạy nhanh hơn. Khi đến trước cửa Dịch gia, Dịch Thư Nguyên trả tiền xuống xe, nhìn vào ngôi nhà cao cửa, rộng với tường trắng và ngói đèn. Vị trí vẫn là vị trí cũ, nhưng ngôi nhà này có vẻ khá khang trang. Mặc dù không thể so với những gia đình thực sự giàu có, nhưng ở đây tuyệt đối là một ngôi nhà lớn với cổng lớn, sân rộng, cánh cổng mở ra. Bên ngoài buộc một con chó lớn, đang vẫy đuôi về phía Dịch A Bảo. Gâu gâu, gâu gâu gâu, Dịch A Bảo vác dương sách bước nhanh về phía cổng lớn, vừa đi vừa gọi lớn vào trong nhà. Cha mẹ, Gia Gia, nãi nãi, bá Gia Gia trở về. Bá Gia Gia trở về. Dịch Thư Nguyên cùng Dịch A Bảo đi vào trong cổng, con chó lớn cũng vẫy đuôi về phía hắn và Thạch Sinh. Nhưng khi nhìn thấy vai của Hôi Miễn, nó bỗng nhiên giống lên một tiếng đe dọa. Hừ, mắt chó coi thường người khác, ngươi còn dám hung hăng. Hôi Miễn thì thầm, nhìn con chó với vẻ mặt dữ tợn. Tê, con chó lập tức kêu ô ô ô ô, coi lại, rõ ràng bị một con chồn nói chuyện làm cho kinh sợ. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh phải bật cười. Tuy nhiên, họ không chú ý tới sự thay đổi phía sau. A Bảo đã nhanh chóng đi đến phòng khách, và tiếng gọi của cậu cũng không chỉ dừng lại ở trong nội viện Dịch gia. Khi Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh đến phòng khách, em dâu Triệu Thị và cháu dâu Lý Thị đã vội vàng chạy tới. Khi thấy Dịch Thư Nguyên trở về, cả hai đều thể hiện sự kinh ngạc và vui mừng. Là đại bá, thật sự là đại bá trở về rồi. Đại bá, ngài mau vào, nhanh, cho đại bá pha trà. À, tôi đi nấu nước đây. Mẹ chồng và nàng dâu vừa kích động lại vừa có chút luống cuống tay chân. Không vội không vội, nước trong sành để nguội là được rồi, Dịch Thư Nguyên nói, khiến Triệu Thị vội vàng tự mình bưng ấm trà và rót nước cho Dịch Thư Nguyên. Nhìn vào, so với lần đầu tiên trở về, lần này ánh mắt của Triệu Thị thể hiện sự kích động, điều này không hề giả vờ. So với trước đây, Triệu Thị giờ đã có nhiều tóc bạc, còn cháu dâu cũng đã thấy rõ dấu hiệu của thời gian, những năm nay trong nhà thế nào. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống ghế, Triệu Thị vừa rót trà vừa mỉm cười trả lời, đều tốt, đều tốt. Những năm qua, gia đình này càng khá lên. Triệu Thị giờ đây đối với Dịch Thư Nguyên đầy kính trọng, vì nàng biết nhà mình có được ngày hôm nay, ngoài sự chăm chỉ của mọi người trong nhà, còn nhờ có đại bá. Nhìn Dịch Thư Nguyên, Triệu Thị không khỏi cảm thán, đại bá thật sự không hề lão đi chút nào. À, đứa nhỏ này Chẳng lẽ là đệ tử của đại bá? Nãi nãi, đây là đại bá đệ tử, tên là Mặc Thạch Sinh, người Bình Châu. A Bảo giải thích. Triệu Thị gật đầu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Thạch Sinh lập tức tiến lên một bước, trịnh trọng cúi đầu chắp tay hành lễ với trưởng bối. Tiểu tử Mặc Thạch Sinh, bái kiến gì? Thẩm, ôi ôi, thật ngoan, nhìn là biết, ngay đây là con nhà gia giáo. Triệu Thị bỗng phát hiện Dịch Thư Nguyên đứng ở đó, vai có hơi miễn, không khỏi hơi ngẩn người. Ôi da, con trồ này còn sống à? Tây Hà thôn gần Khoát Nam Sơn, nên bà cũng biết một số động vật trong vùng sống được bao lâu. Mà thế Triệu Thị, trồn không thể sống lâu như mèo hay chó, chúng chỉ sống được khoảng 7-8 năm. Hôi miễn, với bộ lông nổ tung, có vẻ như đang suy nghĩ. Có thể nói chuyện không? Nhưng không thèm để ý, nó liền nhảy xuống đất rồi lao đi mất. Chắc muốn kiếm chút thịt rừng cho đỡ thèm. Đúng rồi, nên đi gọi ông nội và cha của ngươi, bọn họ chuẩn bị sẵn rồi. Triệu Thị còn chưa dứt câu, ngoài cửa đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng. A Bảo vừa mới la lớn, thế là hàng xóm gần đó cũng nghe thấy. Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An vội vã chạy tới. Huynh trưởng, đại bá, hai tiếng gọi kích động vang lên từ cửa. Dịch Thư Nguyên đứng dậy từ chỗ ngồi, đáp lại: Bảo Khang, Dũng An. Dịch Dũng An, người trung niên, ăn mặc nghiêm túc, không còn là áo chẽn mà là áo dài. Dịch Bảo Khang lại đã già đi rất nhiều, tóc bạc phơ, quần áo giản dị như một lão nông, nhưng đôi mắt ông ướt đẫm, nấn lệ. 10 năm qua đối với Dịch Thư Nguyên có thể không tính là dài, nhưng với người anh trai Dịch Bảo Khang thì lại khác. Thời gian khiến ông thay đổi nhiều, hai cha con đến gần không kìm được mà dò xét Dịch Thư Nguyên từ đầu đến chân. Huynh trưởng, huynh trưởng, tóc người đã hoa râm nhưng trên mặt vẫn không có dấu hiệu lão hóa, ta còn tưởng ngươi đã sống mấy chục năm nữa rồi. Ta đâu có sống được lâu như vậy. Ngươi càng già càng hoài niệm về quá khứ. Dịch Bảo Khang hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng luôn nhớ về huynh trưởng độc thân này trước. Cha, nói mấy chuyện này làm gì? Đại bá, về nhà đi. Đúng, đúng, về nhà đi. Đúng, đúng, về nhà thôi. Dịch Thư Nguyên không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Dịch Bảo Khang rồi gật đầu với Dịch Dũng An. Nhưng Dịch Dũng An nhìn thấy đại bá tóc hoa râm không giống như một lão nhân 70, liền nghĩ đến những câu chuyện trong thôn đã từng truyền tai nhau. Dịch Dũng An đương nhiên không tin rằng Dịch Thư Nguyên thực sự là con trai của đại bá, hắn vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa mà thôi, ai ngờ lại có thể là thật. Thế nhưng nhìn Dịch Thư Nguyên với mái tóc hoa râm, rồi nhớ lại những lần sinh hoạt bên cạnh đại bá từng chút một, Dịch Dũng An không khỏi buồn cười lắc đầu. Mọi người trong nhà gặp nhau, lại thêm một đứa trẻ dễ thương như Thạch Sinh, chuyện trò không ngừng, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Thậm chí trong thôn, những người lớn tuổi nghe tin Dịch Thư Nguyên trở về cũng đặc biệt đến thăm. Mọi người tán gẫu, ôn lại chuyện cũ, cảm thán về những ngày tháng đã qua. Đến gần giờ cơm tối, tâm trạng mọi người mới dần dần bình tĩnh lại. Tuy nhiên, khi đến lúc ăn cơm, trên bàn ăn lại tiếp tục bàn luận về những chuyện trời đất. Dịch gia hiện tại, mặc dù đã là một nhà đại hộ, nhưng trong nhà cũng không có người hầu hạ, vẫn là tự mình làm mọi việc, tự trồng trọt, nếu không đủ thì mới thuê người giúp. Huynh trưởng, sao lúc đó huynh không nói một lời mà đi vậy? Dịch Bảo Khang từ đầu đến cuối vẫn chưa thôi băn khoăn về chuyện này, tính đến trước khi ăn cơm. Đây đã là lần thứ ba hỏi đến, Dịch Thư Nguyên chỉ đành trả lời lại lần nữa. Ta làm huynh trưởng không phải, về sau sẽ không như vậy nữa, nhưng thật ra lúc đó ta đã có lời nói trước, không phải đi mà không từ giã, thế mà có thể gọi là từ biệt sao? Dùng rượu chúc chúng ta say rồi để một đứa bé chuyển lời. Dịch A Bảo vội vàng nuốt miếng cơm trong miệng rồi lên tiếng: Ra ra, ngài đừng có nhắc chuyện này nữa, ngài đã nói nhiều lần rồi. Thạch Sinh hiếu kỳ nghe ngóng, còn một bên Lý Thị thì liên tục gấp thức ăn cho hắn. Gì gì, đủ rồi, còn ăn không hết. Thạch Sinh nhìn vào bát của mình, thấy món mặn món chay đã sắp phủ đầy cơm, không khỏi nói: Ăn hết đi, tiểu hải tử đang lớn, phải ăn nhiều một chút. Dưới bàn, Hồi Miễn đang ngồi trên đùi Thạch Sinh, không ngừng dùng móng vuốt ra hiệu ý là: Không sao đâu, nếu không ăn hết thì cho ta. Lý Thị càng nhìn Thạch Sinh càng thấy thích, làn da mịn màng, khuôn mặt đáng yêu như ngọc, khiến nàng không khỏi có ý định sinh thêm một đứa nữa. Nhìn dáng vẻ của vợ chồng họ, có lẽ cũng không phải là chuyện khó. Lý Thị không khỏi lén lút nhìn Dịch Dũng An, thấy hắn đang mải bới cơm mà không dám lên tiếng trả lời. Hành động này làm Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất buồn cười. Lúc này, Triệu Thị lại cầm bình rượu lên, đứng dậy rót rượu cho Dịch Thư Nguyên, rồi cười nói: Nhắc đến rượu thuốc của đại bá thật là tốt. Trước đây ta thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt, từ ngày ấy về sau chẳng thấy cảm lạnh bao giờ nữa. Nương, đó là vì ngày sống thoải mái hơn, không phải quá vất vả, nên tự nhiên ít bệnh thôi. Triệu Thị trợn mắt nhìn Dịch Dũng An, rõ ràng là một lời khen mà hắn lại phản bác, thật giống y như cha hắn, chẳng biết nhìn người. Triệu Thị vui vẻ nâng chén rót đầy rượu cho Dịch Thư Nguyên, miệng không ngừng nói: Đại bá, ngài đúng là bậc đại học vấn, A Bảo lúc nào cũng khen ngài lên tận trời. Trước đây chủ bộ Ngô đại nhân đến nhà ta cũng vô cùng kính phục ngài, tại sao ngài không nhận một chức quan nào đó chứ? Dịch Thư Nguyên trong lòng mỉm cười, trên mặt cũng thoáng nhếch môi. Triệu thị vẫn là Triệu thị, dù năm tháng đổi thay, tính cách nàng vẫn không khác mấy, giống như tình nghĩa mà Dịch Bảo Khang dành cho huynh trưởng của mình, có những thứ không dễ dàng thay đổi. Dịch Thư Nguyên không hề cảm thấy khó chịu, chỉ cười đáp, con người sống một đời, không chỉ có công danh lợi lộc mà còn có chí hướng riêng, đối nhân xử thế thì được, nhưng đấu đá tranh giành thì ta xin miễn. Ta vẫn thích chu du thiên hạ, thưởng thức mỹ thực, ngồi lận bàn sách vở hơn. Thạch Sinh nhân cơ hội giúp sư phụ nói một câu, vội vàng chen vào, ta có thể làm chứng, sư phụ kể chuyện rất lợi hại. Dù rằng ta còn chưa có dịp nghe hắn nghiêm túc kể bao giờ, Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Thạch Sinh, cầm chén rượu uống cạn, rồi hướng mọi người nói, vậy hôm nay, ta sẽ kể một đoạn sách cho mọi người nghe nhé. Dịch Bảo Khang nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, ta còn chưa từng nghe huynh trưởng kể chuyện bao giờ. Trên bàn, ai nấy đều tỏ ra háo hức, đầy vẻ chờ mong. Thế thì tốt quá, lâu lắm rồi ta chưa được nghe kể sách. Đại bá, chúng ta nên làm gì đây? Bá ra ra, để con mang thêm một cái bàn nhỏ cho ngài. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, Ngân A Bảo đang định chạy ra khỏi phòng ăn. Không cần đâu, chỉ cần hai chiếc ghế là đủ. Nói rồi, hắn kéo chiếc ghế bên cạnh mình và một chiếc ghế trống khác đến trước bàn cơm một trượng, sau đó ngồi xuống. Mọi người đều chăm chú quan sát, vẻ mặt đầy mong đợi. Từ trong ống tay áo, hắn rút ra một chiếc quạt xếp và một thước gõ. Hắn đặt thước gõ lên ghế trước mặt, còn quạt xếp cầm trong tay, xoẹt xoẹt, quạt xếp mở ra, lộ ra bức tranh sơn thủy, nếu xoay một chút sẽ thấy mặt còn lại vẽ cảnh cầu nhỏ nước chảy nơi thôn hương. Mọi người lập tức tập trung tinh thần, khiến Dịch Thư Nguyên cũng không cần dùng thước gõ để gây chú ý. Hắn khẽ phe phẩy quạt, tạo ra một làn gió nhẹ, khiến không gian trong căn phòng kín đáo cảm thêm thoáng đãng. Mọi người nín thở chờ đợi. Giây lát sau, Dịch Thư Nguyên khẽ mở miệng, giọng nói trầm ấm rõ ràng vang lên, lại nói, vào năm Thừa Hưng thứ 16, tại Thiển Châu, trong khu vực thành thị có một người tên là Vương Vân Xuân. Dù nhìn có vẻ như chơi bời lêu lỏng, nhưng thật ra hắn lại có một số tài năng đặc biệt. Dịch Thư Nguyên nhìn mọi người, thanh âm hơi trầm xuống, ám chỉ rằng ông sắp dẫn dắt mọi người hòa mình vào trong câu chuyện. Một ngày, Vương Vân Xuân cùng bạn bè uống rượu tại tử quán, thì bất chợt một người bạn mang theo một lão giả đến. Lão giả này vốn có vẻ mặt kích động, vào quán tìm đến Vương Vân Xuân, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt hắn. Dịch Thư Nguyên giơ quạt xếp lên, che mặt, phát ra thanh âm bi thiết và già nua. Vương nghĩa sĩ, tôn nữ của ta bị người bắt cóc, quan phủ không nhận đơn của ta. Xin ngài giúp đỡ, cầu xin ngài, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Người nhà họ Dịch nghe xong đều cảm thấy rợn người. Dịch Bảo Khang và Dịch A Bảo thậm chí đứng bật dậy, nhìn quanh trong phòng, nhưng ngay lập tức họ nhận ra đây là Dịch Thư Nguyên đang kể chuyện. Đây là một kỹ thuật kể chuyện rất tinh tế. Dịch Thư Nguyên giữ vẻ mặt bình thản, thanh âm lại trở nên trầm tĩnh, tiếp tục kể. Vương Vân Xuân dù bình thường không nổi bật, nhưng khi nhìn thấy một lão nhân đã thất tuần quỳ xuống trước mình, làm sao có thể không động lòng. Hắn vội vàng cong lưng đỡ dậy lão già. Lão nhân gia, ngài đây là triết sắc ta, có chuyện gì thì đứng dậy nói đi. Ngài trước đứng dậy. Khi nói những lời này, thanh âm của Dịch Thư Nguyên lại thay đổi, nghe không khác gì giọng Vương Vân Xuân, khiến Thạch Sinh không khỏi liên tưởng đến hình dáng của Vương nghĩa sĩ. Câu chuyện tiếp tục. Một câu chuyện thật đã từng xảy ra, qua miệng Dịch Thư Nguyên lại được kể với đầy cảm xúc, đưa người nghe vào cảnh ngộ thê lương. Lão nhân đó bán hết gia sản, gom góp chút tiền, chỉ để nhờ Vương Vân Xuân giúp đỡ tìm lại tôn nữ. Chính bản thân ông ta chỉ có thể ôm lấy chiếc giường, đắp chăn lạnh trong nhà. Khí hậu Thiển Châu khác biệt so với những nơi khác, ngoài thành có lẽ đã dần ấm lên, nhưng tại Thiển Châu vẫn còn một cơn gió lạnh thấu xương. Khi Vương Vân Xuân gặp lại Chu lão hán, người kia đã chết cóng ngoài phố. Người nhà họ Dịch cảm thấy thương xót, từng khuôn mặt lộ rõ vẻ bi thương, thậm chí có người âm thầm lau nước mắt. Họ tưởng tượng đến những người mẹ từng phải nuôi dưỡng con cái, nếu đột nhiên bị bắt cóc, chắc hẳn sẽ đau đớn đến mức nào, tuyệt vọng đến mức nào khi không nhận được tin tức gì trước khi chết. Dịch Thư Nguyên cũng thở dài một tiếng, tiếng thở dài ấy vừa là của bản thân ông, lại vừa là của Vương Vân Xuân, thể hiện những suy nghĩ sâu xa trong lòng hắn. Ta, Vương Vân Xuân, tự nhận mình có đạo nghĩa, nhưng hôm nay lại vì vàng bạc mà do dự, không dám hành động, chỉ là không biết, nếu như lão nhân thất tuần nhìn thấy tôn nữ chết cóng ở đầu phố mà không thể tìm được, ông ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà về quê nữa. Lúc này, thanh âm lại chuyển thành giọng Dịch Thư Nguyên, nhưng hơi trầm thấp hơn. Sau khi để lại tiền bạc và nhờ người lo liệu việc mai táng cho Chu lão hán, Vương Vân Xuân mang theo ngân lượng của lão hán cùng với chút tài sản tích lũy của bản thân rồi lên đường. Người này có danh xưng thần hành thái bảo, đuổi theo mục tiêu ngàn dặm, trên đường đi giống như dưới chân có gió, thẳng tiến tới Lưu Châu. Tuy nhiên, Vương Vân Xuân không biết rằng chuyến đi lần này đi tìm người không hề thuận lợi, những sự việc gặp phải trên đường đều không phải chuyện mà người thường có thể tưởng tượng. Theo lời Dịch Thư Nguyên thuật lại, câu chuyện của Vương Vân Xuân dần dần theo một quỹ đạo, đến khi hắn dừng lại ở bờ hồ Trường Phong và say rượu, cũng chính là lúc bị tin nhân phát hiện, tiếng thước gõ lên, trước mắt làm mưa gió. Sách đã nói về những sự kiện, trong miệng hóa thành ngàn vạn câu chuyện. Dịch Thư nguyên một mình kể lại câu chuyện, khiến mọi người như thể cùng hắn trải qua chuyến hành trình ngàn vạn dặm đầy kỳ ngộ. Câu chuyện đã kể xong, cũng đã qua hơn nửa canh giờ. Các thành viên trong gia đình họ Dịch nghe xong, có người xúc động, có người cười vui, cũng có người không cầm được nước mắt. Đặc biệt là khi nghe về những trận đấu pháp kỳ lạ giữa tiên và yêu. Khi Vương Vân Xuân dưới sự giúp đỡ của tiên nhân mang theo tiểu tôn nữ và cha mẹ của mình đến thăm mộ Chu lão hán, lúc kể lại câu chuyện trong âm thanh nghẹn ngào, cảm nhận được sự chia xa giữa tổ tôn và người quá cố, tất cả mọi người trong gia đình đều không khỏi thổn thức. Tiên nhân nói, Vương Bồ Đầu, sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong liền cưỡi mây rời đi. Dịch Thư Nguyên vừa nói xong câu này, câu chuyện cũng coi như kết thúc. Hắn vừa đong đưa quạt, vừa nhìn về phía gia đình họ Dịch. Mọi người như vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện, mãi lâu sau không ai lên tiếng. Trên bàn ăn chỉ có Hồi Miệng lén lút leo lên và ăn hăng say, nhưng không ai chú ý đến nó. Dù Thạch Sinh, một trong những người đã trải nghiệm câu chuyện, cũng bị lời kể của sư phụ làm cho cảm động một lần nữa. Một lúc lâu sau, Dịch Bảo Khang mới lên tiếng đầu tiên, huynh trưởng, sách này kể thật tuyệt. Những người còn lại cũng đồng loạt lên tiếng, thể hiện sự kích động. Đại bá, tôi đã gặp một kỳ chuyện tiên sinh ở huyện thành, nhưng không thể so sánh với ngài. Ba gia gia, ngài thật sự tuyệt vời, khó trách ngài lại muốn kể chuyện như vậy. Đúng vậy, kể hay quá, thật may là chúng ta tìm được ngài. Nghe những lời cảm khái, Dịch Thư Nguyên chậm rãi đứng dậy, cầm thước gõ và thu lại chiếc quạt xếp. Các người cứ ăn đi, ta ra ngoài đi vệ sinh một chút, một hồi sẽ trở lại. Dịch Thư Nguyên nói rồi xoay người đi ra cửa, mở cửa đi ra ngoài, rồi đóng lại. Tuy nhiên, hắn không đi vào trong nhà xí mà bước ra ngoài, tiến về phía cổng trong sân. Con đại hoàng cẩu mở miệng, vẫy đuôi, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, vẻ mặt có chút kích động, nhưng rõ ràng không phải đến để được cho ăn. Dịch Thư Nguyên mở cổng sân, ngoài trời tối tăm, có ba người đang đứng bên ngoài. Ba người này, hai cao một thấp, sắc mặt khác nhau, và khi cửa mở ra, họ cùng nhìn về phía cổng. Dịch tiên sinh, đã lâu không gặp. Chúng tôi đã gặp Dịch tiên sinh. Hoàng Hoành Xuyên mỉm cười chắp tay, Cây Tùng già cũng cúi mình hành lễ theo toàn. Còn lão giả lưng còng với vẻ mặt kinh ngạc, có chút luống cuống kia chính là thổ địa công vùng Tây Hà thôn. Lúc này ông cũng cùng họ hành lễ. Dịch Thư Nguyên đáp lễ lại, rồi tò mò hỏi, mấy vị làm sao biết Dịch mỗ trở về? Chẳng lẽ là thổ địa công đã đến báo tin? Nghe vậy, thổ địa công vội vàng lên tiếng, ai ôi, Dịch tiên trưởng, không phải ta đâu. Ta tuy biết ngài trở về, nhưng cũng không hay biết ngài là tiên nhân. Chính là nhờ Sơn Thần đại nhân đến mới rõ. Thì ra Dịch gia ngài chính là tiên đạo cao nhân Du Ngoạn Hồng Trần. Hoàng Hoành Xuyên cười nói, tiên sinh chớ đoán, trước đây trong núi có một con chuồn nhỏ đến bên suối kiếm ăn, ta nhìn thấy nó liền đoán rằng tiên sinh đã trở về. Cây Tùng già cũng lên tiếng phụ họa, ta cùng Sơn Thần đại nhân đến đây xem thử, đúng lúc lại nghe tiên sinh kể chuyện, kết cục làm người ta cảm thán không thôi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, không tiện mời ba vị vào trong tiếp đãi, mong các vị rộng lòng thứ lỗi, nhưng ta cũng sẽ sớm lên Khoát Nam Sơn, vừa mượn chốn cũ để Thạch Sinh tu hành, vừa dùng linh khí trong núi để luyện chế một món bảo bối. Thổ địa công đứng một bên, vẻ mặt khó xử, nghe mà như không nghe, nhưng lại tò mò muốn hiểu rõ. Đáng tiếc Dịch Thư Nguyên không nói thêm lời nào. Hoàng Hoành Xuyên chắp tay nói, vốn là chúng ta đến đây quấy rầy, có tiên sinh nói vậy, chúng ta sẽ chờ ở Khoát Nam Sơn. Hôm nay xin cáo từ trước, ta cũng sẽ chuẩn bị linh trà cho tiên sinh. Cây Tùng giả tiếp lời, tốt, đa tạ các vị. Hoàng Hoành Xuyên cùng Cây Tùng giả hành lễ rồi hóa thành một làn khói xanh, biến mất trước cửa. Chỉ còn lại Thổ Địa Công, bị Dịch Thư Nguyên nhìn tới, Thổ Địa Công không khỏi khẩn trương, vội vàng thi lễ, tiên trưởng yên tâm, người nhà họ Dịch ta sẽ chăm sóc cẩn thận, giờ không quấy rầy nữa, tiểu thần cáo lui, đa tạ Thổ Địa Công, tiên trưởng khách khí. Nói xong, Thổ Địa Công cũng hóa thành khói xanh chui xuống đất. Thấy vậy, Dịch Thư Nguyên mới đóng cửa viện lại, quay đầu nhìn, hắn bắt gặp Đại Hoàng Cầu một bên đang lộ vẻ mặt đầy hoài nghi, như thể đang thắc mắc về những gì vừa chứng kiến. Không nhịn được, Dịch Thư Nguyên khẽ cười rồi xoay người rời đi. Ban đêm, sau khi uống hơi nhiều, Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An đã ngủ say, còn Triệu Thị và Lý Thị cũng đã thu dọn xong bếp núc rồi đi nghỉ. Thạch Sinh thì đang đã tọa hành khí trong phòng Dịch Thư Nguyên, còn Hôi Miễn thì đã lẩn mất, không biết là đi chơi đâu. Dịch A Bảo ở trong thư phòng, còn Dịch Thư Nguyên thì đang từ từ mở ra một bức chữ trên bàn, đó chính là bức Ệ Càn Khôn Biến Ời mà trước đó đã được trang hoàng xong. Trước khi lên đường, trên thuyền đông người, còn trên xe ngựa lại chòng chành không tiện để xem kỹ, vì vậy lúc ấy Dịch A Bảo chưa kịp nhìn rõ. Thực ra Dịch Thư Nguyên đã xem qua rồi, giờ chỉ là bày ra trước mắt để xem lại mà thôi. Bá gia gia, ngài thấy Dịch Trang Hoàng như thế nào? Dịch Thư Nguyên quan sát bức thư trước mặt, tay nhẹ nhàng chạm lên một vết mực đậm trên đó, tay nghề không tệ. Ngươi nói xem, có người muốn dùng núi vàng, núi bạc, quan lộc cao quý để đổi, sao không đổi đi? Dịch A Bảo nhớ lại những lời hứa của Từ Tử Sương đã kể cho Dịch Thư Nguyên nghe trên đường. Lúc này Dịch Thư Nguyên lại hỏi trêu đùa, A Bảo cười cười trả lời, bá gia gia nói đùa rồi, người đó nói những lời quá hoang đường, những thứ quái đản như thế sao có thể tin được. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu rồi lại nói, vậy những lời của Từ Tử Sương ít nhất có 8 phần đáng tin chứ? Hay nói cách khác, hắn nói những điều đó người cho là đáng tin sao? Dịch A Bảo hơi sững sờ, nếu mày suy nghĩ một lúc rồi im lặng, động lòng rồi sao? Dịch A Bảo gãi đầu, không dám giấu bá gia gia, bèn đáp, thực sự có một chút, nhưng mà suy nghĩ lại, đúng như Lý Phu Từ nói, những điều kiện đó quá mức, có vẻ không công bằng với nhân gian. Người giống như ta, khi còn bé cũng gặp được một phu tử tốt. Dịch Thư Nguyên lại nhìn chăm chú vào bức chữ trên bản. Dịch A Bảo bước lại gần, cũng nhìn vào bức thư một lúc lâu, rồi bỗng nhiên mở miệng, bá gia gia, ngài mang bức chữ này đi đi, đây vốn là chữ của ngài. Dịch Thư Nguyên nghe vậy cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng cũng thấy hợp lý, trong lòng có chút động, nhưng lại sợ rằng A Bảo sẽ có chút do dự. Thực ra cũng không cần phải thế, chỉ là thiếu một chút gì đó thôi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên không biết từ khi nào đã lấy ra một con dấu ngọc thạch màu vàng nhạt. Ông ấn nhẹ con dấu lên mặt chữ, rồi hít một hơi. Ôi, Dịch A Bảo có cảm giác như thể bá gia gia vừa thở ra một hơi, khiến cho mặt chữ vốn đã hơi mờ trở nên sáng tươi hơn. Sau đó, Dịch Thư Nguyên cầm con dấu, nhẹ nhàng ấn xuống một chỗ trống trên bức chữ. Đùng, con dấu vừa chạm vào mặt giấy, lập tức tách ra, để lại dấu đỏ với ba chữ của chuyện thể, Dịch đạo tử. Giờ phút này, bức ảnh càn khôn biến đời cho mắt A Bảo, vẫn là một tác phẩm thần kỳ, bút pháp tuyệt diệu, và trên đó vẫn toát lên thần khí không thể nào quên. Được rồi, cứ thu xếp cho ổn thỏa, sau này làm sao xử lý thì tị các ngươi, ta chỉ có lời này, đừng để mọi chuyện rối loạn là được. Thôi, đi ngủ sớm một chút. Nói xong, Dịch Thư Nguyên đi đến trước cửa thư phòng, mở cửa chuẩn bị rời đi. A Bảo vội vàng gọi với theo, bá gia gia, vẫn còn chuyện gì ạ? À, ta có mấy người bạn đồng môn rất muốn có chữ của ngài, mày có thể viết cho họ một bức được không? Dịch Thư Nguyên mỉm cười và ngắt lời A Bảo. A Bảo, bá gia gia không phải cứ ai cũng có thể tùy tiện cho chữ, còn vì lão phu tử của ngươi, ta có thể viết cho ông ấy một bức. Đúng rồi, sáng sớm mai ta vào núi, có thể sẽ ở đó vài ngày, nếu gia gia ngươi tìm ta thì ta sẽ viết cho ông ấy một bức. Dịch Thư Nguyên nói xong rồi bước ra ngoài, chỉ để lại A Bảo trong thư phòng đang suy nghĩ linh tinh. Trong Dịch gia có riêng một gian phòng dành cho Dịch Thư Nguyên, và hiện giờ ông đang nghỉ ngơi ở đó. Trước khi vào phòng, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng lẩm bẩm, Tào Ngọc Cao đang làm cho gì vậy? Mặc dù trong thôn, nhưng không cần dậy sớm thức khuya như những ngày mùa vụ, khi trời vừa tờ mờ sáng, mọi người trong thôn đều còn đang nghỉ ngơi. Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh thức dậy sớm hơn mọi người, khi mặt trời chưa mọc, họ đã đến Khoát Nam Sơn, ở khu vực Nam Sơn Cương, mộ của hai vị nhị lão Dịch gia đã được tu sửa lại. Dịch Thư Nguyên đứng trước mộ, dù biết cha mẹ đã qua đời lâu rồi, nhưng vẫn làm lễ bái trước mộ. Thạch Sinh và Hôi Miễn, mỗi người một bên, cũng làm lễ bái. Hôi Miễn còn thấp giọng nói với Thạch Sinh, trên đời này có thể chịu được lễ bái của tiên sinh, chỉ sợ chỉ có cha mẹ trong mộ thôi. Một lúc sau, Dịch Thư Nguyên đi về phía sườn đông của ngọn núi, nơi có một tảng đá lớn. Thạch Sinh và Hôi Miễn nhanh chóng đuổi theo. Ánh sáng bình minh từ phương đông dần dần lan tỏa, ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu rọi trên đất, làm ấm lòng Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh. Nắng sớm như lửa, tắm thân như nước. Thạch Sinh, ngươi thiên phú thân thủy, nhưng cũng phải hiểu rằng thủy hỏa giao hòa mới có thể luyện thành tiên đan. Thạch Sinh nhìn về phía mặt trời mọc một lúc sau nhắm mắt lại, như thể có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của ánh sáng mặt trời. Khi mở mắt ra, anh nhìn về phía sau và thấy có thêm hai người ngoài sư phụ. Ha, tỉnh rồi, chỉ là một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi. Hai người là Hoàng Hoành Xuyên và Kết Tùng Già, mang theo cảm xúc riêng của họ. Rõ ràng trong lúc Thạch Sinh đang tĩnh tâm, họ đã đến từ lúc nào. Thạch Sinh tò mò nhìn hai người, họ trông có vẻ như nông dân hoặc tiểu phu bình thường, một người lớn tuổi, nhưng Thạch Sinh biết chắc hai người này không phải là người tầm thường. Thạch Sinh, đây là Hoàng Công, thần núi Khoát Nam, còn đây là Tùng Lão trong núi. Thạch Sinh nhanh chóng hành lễ. Thạch Sinh gặp qua Sơn Thần đại nhân, gặp qua Tùng Lão. Ha ha ha ha ha ha ha, không cần đa lễ, bé con trở về tự tốt. Mọi người không nói thêm gì nữa. Khi Thạch Sinh tỉnh lại, liền cùng sư phụ đi vào sâu trong núi. Đi bên sư phụ, Thạch Sinh cảm thấy một sự thư thái đặc biệt, mỗi bước đi đều như hòa vào với thiên nhiên. Không khí nơi đây trong lành và tươi mát, khiến hắn cảm thấy thoải mái, như thể linh khí của núi rừng đang nuôi dưỡng mình. Khi đến gần một con suối nhỏ trong núi, Thạch Sinh càng cảm thấy như trở về nhà, cảm giác thật quen thuộc. Hắn vui vẻ rời khỏi Dịch Thư Nguyên, chạy nhanh về phía dòng suối. Dường như nước suối có thể mang đến cho hắn một cảm giác khoan khoái. Dù nước có lạnh hay không, Thạch Sinh không bận tâm. Hắn cởi giày, cuốn ống quần và lao vào suối, chơi đùa trong tiếng cười vui vẻ, chít chít chít chít, chít chít, thu. Có vài con chim bay lượn quanh, rồi đậu xuống bên cạnh dòng suối. Cành cây rung rinh. Ha ha ha, ha, mưa rơi lạc, mưa rơi lạc. Thạch Sinh vui cười, dùng tay múc nước từ suối lên trời. Rồi nước như mưa rơi xuống, hắn cũng hô to. Mưa rơi, đây là thời điểm chuyển mùa, vũ thị sắp đến. Và bầu trời, vốn mỏng manh, dần dày lên khi Thạch Sinh tiếp tục chơi đùa. Cảnh tượng vui vẻ khiến mọi thứ xung quanh dường như trở nên huyền bí. Hồi Miễn đang bắt cá và cua trong suối, ngẩng đầu lên nhìn những giọt mưa phùn rơi xuống từ không trung. Thật mưa rơi sao? Thạch Sinh kinh ngạc kêu lên và lập tức dừng lại động tác chơi nước. Không chỉ Hồi Miễn mà ngay cả Hoàng Hoành Xuyên và Kế Tùng Già cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đặc biệt là Hoàng Hoành Xuyên, người đột nhiên hiểu ra điều gì đó, lộ ra vẻ ao ước. Chỉ có Dịch Thư Nguyên là không hề ngạc nhiên, trái lại ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà nói: Thạch Sinh, ngươi có thể đúc tiên cờ chính là tại đây, trong khe suối này. A, Thạch Sinh ngạc nhiên nhìn Dịch Thư Nguyên rồi thấy sư phụ khẽ gật đầu, lập tức khuôn mặt hắn tỏ ra vui mừng. Hắn cúi người làm lễ: là sư phụ. Khi sư phụ đã nói như vậy, Thạch Sinh không còn nghi ngờ gì nữa. Thực tế ngay lúc này chính hắn cũng có thể cảm nhận được linh khí trong người tinh khiết và thông suốt. Nói xong, Thạch Sinh nhanh chóng cởi áo ngoài ném lên bờ, chỉ còn lại chiếc yếm, rồi bước xuống suối và ngồi xếp bằng tại một nơi trước đây từng là đá núi cạnh con cá nhỏ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi Thạch Sinh ngồi xuống, linh khí trong núi bắt đầu lưu động, không khí ẩm ướt từ bầu trời cũng tạo ra một cảm giác kỳ lạ, như thể phong vân đang tụ hội. Hoàng Hoành Xuyên không khỏi nhíu mày: đúc thành cái gì mà động tĩnh lớn như vậy? Dịch Thư Nguyên nhìn về phía mặt đất cách đó không xa trả lời: không phải chỉ có hắn động tĩnh mà còn có cả ta. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Hôi Miễn: ở đây tiên sinh, vì Thạch Sinh hộ pháp. Trong lời nói, Dịch Thư Nguyên đã ném thước gõ ra, Hôi Miễn tiếp được và không nói nhiều, vội vã chạy đến gần Thạch Sinh, tập trung tinh thần và chuẩn bị đối phó với những gì sắp xảy ra. Còn Dịch Thư Nguyên thì đã lấy ra một bức tranh. Hoàng công, tôi xin thông báo trước, Dịch Mộ muốn mượn thế núi Khoát Nam Sơn một chút, có cần Hoàng Mộ giúp đỡ gì không? Lời mượn thế núi này mà Dịch Thư Nguyên dám nói trước mặt Sơn Thần cũng có thể coi là sự tin tưởng lớn đối với bản thân. Hoàng Hoành Xuyên không hẹp hòi đáp lại: mời hai vị trợ giúp tôi tan đồng đúc lồ. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên mở rộng quyển họa bản đồ Sơn Hà xã tắc, khi được triển khai như thể đang kéo dài vô hạn, trong nháy mắt dung nhập vào toàn bộ Khoát Nam Sơn, thậm chí lan tỏa ra khắp nơi. Xẹt xẹt, quạt xếp được mở ra, một ngụm quan tài đồng lạch cạch đập xuống mặt đất. Cả Hoàng Hoành Xuyên và Cây Tùng già đều nhìn nhau, riêng mỗi người đều lùi lại vài bước, trong khi quan tài đồng dưới sự niệm động của Dịch Thư Nguyên từ từ từ bay lên thẳng lên gần ngọn cây. Bên cạnh, hồ lô rượu mở ra, từ đó bay ra một đám rượu đỏ sậm lưu động đến bên quan tài đồng. Ngay khi chúng vần quanh, lửa đỏ rực dâng lên mạnh mẽ, hồ lô rượu và ý cảnh của Dịch Thư Nguyên trong lò lửa như hòa quyện vào nhau, chiếu rọi cả nội ngoại, dẫn dắt ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên, như thể hiện trong cảnh tượng của một lò luyện. Hai người nhìn nhau, mỗi người thi pháp, dù họ không am hiểu ngự hỏa nhưng đã dung nhập pháp lực vào trong tiên thuật của Dịch Thư Nguyên, ít nhất cũng giúp tăng cường sức mạnh cho phép thuật. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên khẽ động tâm niệm, mượn pháp lực từ người khác, quả xếp nhẹ nhàng vỗ một cái, ngọn lửa lập tức bùng lên mạnh mẽ, cao đến 10 trượng, sức mạnh hòa diễm càng lúc càng mãnh liệt mà không hề tiêu hao pháp lực. Bầu trời bắt đầu mưa, nhưng trước khi cơn mưa đến, vùng sơn vực này đã bị sấy khô hoàn toàn, khe nước dưới đất cũng phản chiếu ánh sáng đỏ rực. Thạch Sinh nhắm mắt, tinh thần tập trung, dường như không cảm nhận được sự nóng bức từ trên cao, hoặc có thể nói hắn cảm nhận được cảm giác đối lập. Dưới thân là suối nước lạnh lẽo, hơi nước vườn quanh, còn trên đầu là lửa nóng, hỏa diễm bốc lên khiến cho thủy hỏa âm dương chi thế trong thân thể hắn cũng bắt đầu bị phân ly. Mặc dù quan tài đồng trên không trung rất kỳ lạ, nhưng rõ ràng nó không thể chịu đựng được loại hỏa diễm phi phàm này. Nó nhanh chóng bắt đầu biến hình. Dịch Thư Nguyên như thể có thể cảm nhận được sự biến đổi trong ý cảnh của Thạch Sinh. Mọi thứ bên ngoài có thể giúp Thạch Sinh điều chỉnh nội bộ, và những chuyển động trong cơ thể Thạch Sinh cũng có thể tác động đến thế giới xung quanh. Sột soạt, trong núi hơi nước bốc lên cuồn cuộn, nhưng Hoàng Hoành Xuyên cảm thấy lượng hơi nước này vượt xa mức mà Khoát Nam Sơn lẽ ra nên có, hoàn toàn không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ điều này có liên quan đến bức họa vừa lóe lên rồi biến mất kia? Cây Tùng Dài trong lòng cũng đầy nghi hoặc, nhưng vì hiểu biết về tiên đạo còn nông cạn, hắn chỉ có thể không ngừng vận dụng pháp lực kiên nhẫn quan sát. Ngược lại, Dịch Thư Nguyên không suy nghĩ quá nhiều, lúc này hắn chỉ tập trung vào Thạch Sinh và đan lô. Sự biến đổi bên ngoài của đan lô phần nào phản ánh được tình trạng của Thạch Sinh, giống như có thể nhìn thấu cảnh giới thiên địa, cuồng phong bão tố trong lòng đứa trẻ lúc này. Âm dương tụ hợp, đông chú hóa hình. Trên bầu trời, quan tài đồng không ngừng hòa tan, hình dáng cũng dần thay đổi. Dù có biến hóa thế nào, Dịch Thư Nguyên đều cẩn thận khống chế, không để luồng khí thuần âm bên trong dò dị ra ngoài. Tinh đấu hiển hiện, hội tụ vào lô này. Rõ ràng trời đang mưa, nhưng trong mắt Hoàng Hoành Xuyên và những người xung quanh, bầu trời lại tối sầm xuống, hiện lên đầy sao. Đây không phải vì dịch thư nguyên có thể di tinh hoán đầu hay đạo lượng nhật nguyệt, mà là nhờ vào sơn hà xã tắc đồ đạt được hiệu quả biến đổi thiên cương. Ngay cả ánh sáng của những ngôi sao trên trời hay vầng trăng cũng chính là tinh hoa đã được hồ lô hấp thu không gián đoạn suốt bao năm qua, mà ánh sáng của mặt trời vốn dĩ luôn có sẵn. Đây chính là cách đánh lừa thiên đạo, cũng là cách che giấu thiên cơ. Răng rắc, ầm ầm, rõ ràng còn chưa đến tiết kinh chập, vậy mà bầu trời đã vang lên tiếng sấm động, tia chớp xé rách màn đêm, chiếu rọi một cảnh tượng kỳ dị. Lúc này, tại khoát Nam Sơn, bên dưới có vô số hơi nước hội tụ, còn bên trên là một biển lửa hừng hực. Bầu trời cùng lúc hiện lên cả nhật, nguyệt và tinh thần, lại thêm mây mưa, sấm chớp cuồn cuộn. Không biết đây là tinh thần xa xút hay đã lạc vào huyễn cảnh. Trong lòng Hoàng Hoành Xuyên chấn động mãnh liệt, hắn đột nhiên có cảm giác như mình đã không còn ở khoát Nam Sơn nữa, nhưng địa thế núi non dưới chân vẫn rõ ràng không thay đổi. Dịch Thư Nguyên khi luyện đan, dù có tham khảo nội dung trong sách Đan Thuật Diệu Tuyệt, nhưng thực tế phương pháp chủ yếu không phải chỉ từ sách mà ra, mà là nhờ vào ý cảnh của đan lô mà hắn phát hiện. Có trong tay sơn hà xã tắc đồ, Dịch Thư Nguyên có thể dùng phương thức bay lượn như thiên mã để luyện chế đan lô. Chính nhờ có sơn hà xã tắc đồ mà các hiện tượng kỳ lạ diễn ra trong núi sâu, những cảnh tượng lạ lùng ở khoát Nam Sơn dường như cũng trở nên gần gũi, như thể cả núi đột nhiên kéo lại gần hơn, hay nói đúng hơn là cảm giác như cả khoát Nam Sơn đang dâng lên từ lòng đất. Điều này khiến Hoàng Hoành Xuyên, thần của khoát Nam Sơn, không khỏi cảm thấy bất an. Cây tùng già bên cạnh hắn cũng chẳng biết làm sao, nhưng cả hai đều hiểu rõ rằng những biến động lớn này là dấu hiệu của những thay đổi to lớn sắp đến. Dịch đạo tử, tuy rằng Hoàng Hoành Xuyên và cây tùng già đã từng nghe danh trong 2 năm qua, nhưng khi gặp Dịch Thư Nguyên lần đầu, họ vẫn cố giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng nhận ra rằng người này không phải là một nhân vật bình thường. Và giờ đây họ không thể không lo lắng. Bầu trời như bị lửa thiêu đốt, Dịch Thư Nguyên chăm chú theo dõi từng biến hóa nhỏ nhất, nhưng hắn biết rằng dù có tập trung thế nào thì hiện tại vẫn chưa đủ. Dù miệng không nói, nhưng tâm hồn của Dịch Thư Nguyên rất cao thượng. Từ khi bước vào con đường tu tiên, mỗi một vật trong tay hắn đều có lai lịch và đều không tầm thường. Nếu đã quyết tâm luyện chế đan lô, hắn sẽ không bao giờ chọn những vật tầm thường. Bên kia, Thạch Sinh cũng đang bước vào giai đoạn mấu chốt trong việc luyện tập. Nơi thủy hỏa giao hòa, thiên dương đang từ trên trời rơi xuống, còn dưới mặt đất dòng nước bắt đầu xoay tròn. Khoát Nam Sơn cũng không ngoại lệ, hơi nước bắt đầu bay lên, khiến cho dòng suối nhỏ nơi Thạch Sinh đang đứng trở nên cuồn cuộn. Nước từ thượng nguồn trong núi cũng bắt đầu dâng lên. Không ổn, chẳng lẽ là tẩu thủy sao? Hoàng Hoành Xuyên là thần của khoát Nam Sơn, vô cùng nhạy bén với mọi biến động trong núi, đã nhận ra sự bất thường. Chuyện gì thế? Cái đứa bé đó lại muốn tẩu thủy sao? Cây tùng già cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Dịch Tiên Sinh, đứa bé đó đang muốn tẩu thủy, phía dưới chính là Nguyên Giang huyện, nước không thể xông ra được. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh nói. Sau đó hắn mở miệng, một viên ngọc long châu lóe sáng bay ra, hướng về khoát Nam Sơn. Những nơi viên châu bay qua, dòng nước hỗn loạn lập tức chuyển hướng. Nhưng Dịch Thư Nguyên dường như không để ý đến điều đó, ánh mắt của hắn vẫn dõi theo đám hỏa diễm trên trời, nhìn chăm chú vào hình dáng đan lô mờ ảo, cũng như sự liên kết giữa nhật nguyệt và tinh thần của bầu trời. Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ, không hiển hóa sao? Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía Thạch Sinh cách đó không xa. Giờ đây Thạch Sinh đang ở thời khắc mấu chốt để ngưng tụ đan lô, nhưng vì có sự giúp đỡ của người sư phụ, mọi thứ bắt đầu hòa hợp, nội ngoại tương kết. Tuy thành công có thể đạt được, nhưng độ khó cũng đã tăng lên. Dịch Thư Nguyên không thể chỉ vì đan lô mà hy sinh sự tu hành của đệ tử. Thế sự vô thường, chẳng có khi tròn khi khuyết, xin hai vị giúp đỡ. Dịch Thư Nguyên khẽ nói, lòng tập trung, pháp lực tự chế, ông nhẹ nhàng bay lên không trung. Trong tay áo, quạt xếp bay ra, còn thước gõ của Hôi Miễn cũng theo đó bay lên. Ba pháp bảo đồng thời xuất hiện, vờn quanh bầu trời với hỏa cầu. Mời Hoàng Công giúp thước gõ, mời Tùng Lão giúp quạt xếp. Dịch Thư Nguyên vừa dứt lời, hai người dưới chân không cần giải thích nhiều, liền hướng pháp lực về hai pháp bảo của Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên tự vận pháp lực, kết hợp các pháp bảo vào một thể, thước gõ rơi xuống đất, hào quang tỏa ra như mọc rễ, quạt xếp như cuồng phong ứng thiên, sức mạnh tỏa ra. Ba pháp bảo cùng một lúc vận hành, tượng trưng cho tam tài thiên địa nhân, đối ứng với thủy, hỏa, nhật nguyệt, âm dương, càn khôn. Sột soạt, toàn bộ khoát Nam Sơn bỗng nhiên chìm trong một trận lũ lụt, động vật trong núi hoảng loạn bỏ chạy, những linh thú, quái vật trong núi cũng cảm thấy kinh hoàng, nhưng nước lũ dù cuồn cuộn lại không hề vượt ra khỏi dòng suối hay khe núi. Dường như có một bức tường vô hình ngăn cản dòng nước, khiến nó không thể đi sai hướng, mà tất cả đều tập trung về phía mọi người. Thạch Sinh đã hoàn toàn ngập trong lũ lụt, còn Hôi Miễn hộ pháp đã sớm chạy lên cây, tự biết không thể bảo vệ được pháp này. Lũ lụt không chỉ lan rộng dưới đất mà còn bao trùm cả bầu trời, giống như một dạng biến hóa trong tâm cảnh của Thạch Sinh. Trên trời, pháp lực của Dịch Thư Nguyên không ngừng tỏa ra. Giờ đây, ông cần phải tăng cường sức mạnh, khiến đan lô hiện ra rõ ràng hơn. Dịch Thư Nguyên lại vận pháp. Phía dưới, Hoàng Hoành Xuyên và cây tùng già đồng thời phát lực, ba đạo pháp quang kết hợp, đồng thời đổ về phía ngọn lửa mạnh mẽ. Một tòa đan lô to lớn màu vàng đồng dần dần hiện ra. Trên đan lô, hình vẽ của Nhật Nguyệt và các tinh thần của chư thiên bắt đầu tụ lại, giống như muốn hút lấy thiên tượng. Ô hô, ô hô, ô hô, toàn bộ Khoát Nam Sơn cùng với linh khí từ bốn phương tám hướng đều điên cuồng tụ lại. Chính vào lúc này, một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên trần trời. Ầm ầm, một đạo thiểm điện xé toang bức màn sơn hà xã tắc, khiến Dịch Thư Nguyên tâm thần chấn động mạnh, gần như không thể duy trì sự ổn định khí tức. Nhật Nguyệt, tinh thần cùng các loại dị tượng cũng theo đó mà lộ ra. Toàn bộ Khoát Nam Sơn đều xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Chân trời lúc này đã bị mây đen bao phủ, từng đạo thiểm điện lấp lánh trên không, một cỗ khí tức nặng nề khiến người ta cảm thấy khó thở. Dịch Thư Nguyên không hề hoảng sợ mà trái lại cảm thấy vui mừng. Mặc dù quá trình có phần trắc trở, nhưng Vũ Thủy Chi Kiếp cuối cùng cũng từ ẩn kiếp bức thành hiện kiếp, đến rất đúng lúc. Âm thanh này không chỉ là nói với chính mình, mà như là đối diện với kiếp số mà nói vậy. Sau một khoảnh khắc, một đạo thiểm điện rơi xuống từ trên không. Kiếp lôi này tự nhiên không phải đến để giúp đỡ. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lúc này không phải là người một mình đối kháng thiên lôi. Hắn có rất nhiều pháp bảo, có Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng giả, thậm chí Thạch Sinh cũng có phần. Hơn nữa còn có Thiên Không Đồng Lô, và quan trọng nhất là toàn bộ thế núi của Khoát Nam Sơn, tạo thành một trận thế vững vàng. Khi thiên lôi rơi xuống, tất cả mọi người cảm nhận như một chiếc búa nặng nề đánh vào người, tiếng nổ vang vọng trong tai. Mặc dù khó chịu, nhưng vẫn có thể chịu đựng. Lôi quang khi di chuyển qua Dịch Thư Nguyên cùng các pháp bảo, nó dẫn lửa rực lên, nhưng không có loại trùng kích khủng khiếp của thiên kiếp. Khi kiếp lôi vừa đến, bầu trời liền bị liệt diễm che phủ, khiến Khoát Nam Sơn trên không trung bùng lên một màu đỏ rực. Ầm ầm, ầm ầm, lại có vài đạo thiểm điện rơi xuống, bầu trời và mọi vật dường như bị lôi quang bao phủ. Đến lúc này, sơn hà xã tắc đồ cơ bản không thể che giấu dị tượng nữa. Toàn bộ Khoát Nam Sơn bầu trời xuất hiện những biến hóa tráng lệ, hùng vĩ đến mức ngay cả rất nhiều người dân trong Nguyên Giang huyện cũng có thể nhìn thấy được. Mọi người có thể thấy Khoát Nam Sơn bên kia tối đen, điện thiểm không ngừng và mảng áo mây đỏ rực, quả thực là một hiện tượng kỳ lạ mà chưa từng thấy trong đời. Đối với những người tu hành có đạo hạnh, biến hóa ở Khoát Nam Sơn không chỉ là sự kỳ dị, mà là sự khủng khiếp. Thiên kiếp không kéo dài vô tận, chỉ có một vài đạo kiếp lôi ban đầu, sau đó liền yếu đi. Phải chăng là thiên đạo xúc động nhưng lại không ra tay, chuyển hóa thành một trận mưa lớn? Lúc này, khí tức trong người Dịch Thư Nguyên cuộn cuộn, hắn có thể tự giác hợp lực với mọi người và vẫn có thể tiếp nhận thêm vài đạo kiếp lôi, nhưng khí số thay đổi nhanh chóng, tham lam quá sẽ mất đi. Đáng tiếc, nhưng dù sao, so với lúc trước đã tốt hơn nhiều. Dịch Thư Nguyên lập tức vận dụng pháp lực, tiến đến bước cuối cùng, toàn thân pháp lực chấn động. Sau một khắc, rất nhiều pháp bảo thu hồi, lòng châu bay trở lại trong miệng, còn Dịch Thư Nguyên thì bay ngược về phía sau, lô thành. Một tiếng nói nhỏ như thì thầm, nhưng lại vang vọng khắp Khoát Nam Sơn, cuối cùng tiếng nổ phát ra như sấm, ầm ầm không dứt. Trong núi, hồng thủy vào lúc này cũng phóng lên trời, trực tiếp đổ về phía không trung, nơi hỏa diễm đang bùng lên dữ dội. Dưới chân Thạch Sinh, hắn cảm nhận rõ sự biến hóa của thế giới bên ngoài. Trong ý cảnh của bản thân cũng làm ít công to, thủy hỏa giao hỏa, bùng nổ một tiếng nổ vang trời. Thêm vào đó, trong lò, bản thân đang luyện kim, âm và dương phản hướng mà hòa hợp, tạo ra sự chuyển động của thái cực, cạch, toàn bộ Khoát Nam Sơn từ trên không phát ra một âm thanh trầm thấp. Mưa to tầm tã vẫn rơi xuống trong núi, tạo thành những đợt lũ lụt đổ mầm ầm, như thể trên trời có một cái chậu lớn đang đổ nước xuống. Tất cả hỏa diễm nhanh chóng bị dập tắt, bầu trời ngập đầy hỏa vân bỗng chốc trở nên sáng trắng, rồi bị cuốn theo sóng chấn động của ngũ hành. Tầng mây tan ra, bầu trời lại hiện lên màu xanh, trở về như dị tượng ban đầu. Nhật Nguyệt và tinh thần chi huy từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng tụ lại một chỗ. Chưa đầy một lúc, trên bầu trời, một tòa đan lô vàng đồng to lớn đột nhiên lơ lửng. Trong lò, liệt hỏa không ngừng bùng cháy, thân lò phát ra ánh sáng mờ ảo, xoay chuyển quanh những hào quang xung quanh. Dưới đất, Hoàng Hoành Xuyên và cây tùng già vẫn chưa thể bình phục khí tức, nhưng họ không còn chú ý đến việc điều hòa khí tức nữa, mà chỉ nhìn lên bầu trời nơi đan lô đang lơ lửng. Hoàng Hoành Xuyên lúc này mới nhận ra, Dịch tiên sinh luyện chế bảo vật là một tòa đan lô, chỉ cần nhìn vào động tĩnh khi luyện bảo cùng những dị tượng xảy ra, cộng thêm lôi kiếp sau đó, người ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra rằng đan lô này không tầm thường. Dùng loại đan lô này để luyện chế đan dược, chắc chắn đó là tiên đan. Dù sao, dù người khác nghĩ thế nào, Dịch Thư Nguyên lúc này chỉ thở dài một hơi. Đến lúc này, lô đã thành, Dịch Thư Nguyên trong lòng lạ lùng bình tĩnh, có lẽ là vì đã vượt qua những giây phút hồi hộp trong quá trình luyện chế. Dịch Thư Nguyên nhìn xuống dòng suối đã khôi phục bình thường, Thạch Sinh vẫn ngồi thiền trong nước, nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu đã nở nụ cười điềm tĩnh, không cần hỏi cũng có thể biết rằng mọi chuyện đã thành công. Dịch Thư Nguyên từ trên không rơi xuống, đan lô cũng từ từ hạ xuống theo. Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già đi tới, nhìn vào trong lò, mặc dù ngọn lửa trong lò vẫn cháy rực, nhưng không hề có cảm giác nóng bỏng ở xung quanh. Phép này, đa tạ hai vị. Dịch Thư Nguyên hành lễ cảm tạ, chúng ta cũng nên cảm ơn tiên sinh ngươi, được trải qua thiên kiếp như vậy, sau ngày hôm nay trong tu hành nhất định sẽ có những sở ngộ mới. Hoàng Hoành Xuyên giải thích, và cây tùng già cũng nghĩ như vậy. Quan sát đan lô này luyện thành đã là điều rất khó, có thể nói là đoạt lấy thiên địa tạo hóa, lại cùng nhau trải qua lôi kiếp, lợi ích đạt được quả thật là phi phàm. Tùng Triều cũng xin cảm ơn tiên sinh đã dìu dắt. Cây tùng già càng cúi người làm lễ, nhưng Dịch Thư Nguyên nhanh chóng giơ tay đỡ lấy. Vốn dĩ Dịch Mỗ có cầu cạnh các ngươi, những gì đạt được hôm nay chính là nhân duyên pháp. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên lại cười và bổ sung thêm một câu, nhưng mà đến giờ Tùng lão đối với thiên kiếp chắc hẳn đã có thêm vài phần lo lắng hơn bình thường. Cây tùng già không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng chắp tay. Cái khó khăn nhất trong tu hành của ông chính là tâm chướng. Đích thân đối mặt với thiên kiếp, tâm chướng đã không còn là điều dễ dàng lay chuyển. Thực ra, việc luyện chế pháp bảo cũng không nhất thiết phải kéo dài quá lâu. Nếu các điều kiện đủ đầy, có thể dùng sức mạnh đẩy nhanh tiến trình, nhưng cũng có khi phải kiên nhẫn mài giũa. Sư phụ, con thành công rồi. Cuối cùng, Thạch Sinh cũng từ trong trạng thái tĩnh lặng tĩnh lại, đứng dậy chạy tới. Dịch Thư Nguyên đã hiểu rõ, chỉ khẽ gật đầu. Còn hai người bên cạnh thì cười chúc mừng. Chúc mừng tiểu Thạch Sinh, tiền đạo có thành tựu. Chúc mừng tiểu Thạch Sinh đã quy về chính đồ, thật đáng mừng. Hôi Miễn cũng từ trên cây nhảy xuống, lợi hại đấy. Nhưng nếu như ngươi mà chưa thành công thì không xứng làm đệ tử của tiên sinh đâu. Hắc hắc, Hôi tìm bối, lời nói chua chua quá. Thạch Sinh cười vui vẻ đáp. Hôi Miễn lập tức cảm thấy như bị tấn công phòng thủ. A, ngươi đã cứng cáp rồi à? Không dám không dám. Một người một con chồn đấu khẩu, rồi cùng nhau tiến đến chỗ Dịch Thư Nguyên. Sau đó cả ba đều tò mò nhìn về phía trước đại đan lô. Lúc này dù đan lô đã hoàn thành việc luyện chế, nhưng ngọn lửa trong lò vẫn không ngừng, hơn nữa linh khí trong núi vẫn tiếp tục hội tụ, thậm chí trên trời những tia sáng như mưa sao rơi xuống hợp thành một luồng tinh lực hội tụ lại. Khó trách ta cảm thấy có sự giao thoa giữa nội và ngoại, nguyên lai sư phụ thật sự đang luyện đan, vốn là một chuyện rất bình thường. Nhưng khi Hoàng Hoành Xuyên nghe xong thì hơi sững sờ, sắc mặt cau lại. Nội ngoại tương ấn, dù Hoàng Hoành Xuyên hiểu biết về tiên đạo chưa sâu, nhưng cũng có chút hiểu biết về một số điều. Lúc này có vẻ như ông đang nghĩ tới điều gì đó. Hồi Mỹ nhảy lại vai Dịch Thư Nguyên, càng chú ý đến tình trạng trong đan lô. Nhưng mà ngọn lửa trong lô cứ mãi cháy như vậy sao? Hay là nói tiên sinh đã bắt đầu luyện đan rồi? Dịch Thư Nguyên nhìn vào ngọn lửa trong lò, nói đúng một nửa, xác thực là cần đốt lò để luyện đan hoàn. Nhưng đồng thời vẫn còn dư lại một số vật liệu đúc lô, còn có lôi hỏa chưa tiêu hết, không thể tùy tiện tản đi. Tốt hơn hết là vẫn nên tận dụng thêm một chút. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Thạch Sinh, mỉm cười và nói: đệ tử đúc thành tiên cơ, làm sư phụ thì phải tặng một món quà cho ngươi. Đây cũng là một trong những lý do lớn khiến Dịch Thư Nguyên vui mừng khi gặp được kiếp số này. Dịch tiên sinh dùng tiên lô để luyện chế pháp bảo sao? Hoàng Hoành Xuyên vốn đang suy nghĩ về một việc, nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy thì không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Đúng vậy, đấu truyền càn khôn lô có thể luyện đan, cũng có thể luyện bảo, chẳng lẽ có gì không ổn? Dịch Thư Nguyên nghe xong cũng cảm thấy kỳ lạ, không khỏi dùng thần niệm cảm ứng tỉ mỉ vào trong lô, nhưng thấy mọi thứ vẫn bình thường, không có vấn đề gì. Cây tùng già đứng bên cạnh thấp giọng nhắc lại cái tên đấu chuyển càn khôn lô, tựa như đang nghĩ đến ý nghĩa của danh xưng ấy. Hoàng Hoành Xuyên thấy phản ứng của Dịch Thư Nguyên thì biết mình lo lắng quá, liền cười rồi lắc đầu nói: Hoàng mỗ chỉ là kẻ hiểu biết ít ỏi, về tiên đạo thì biết chẳng bao nhiêu, tiên nhân vốn rất hiếm, mà hiểu được đan thuật trong tiên tu càng ít. Trước đây ta chưa từng nghe nói qua chuyện dùng đan lô để luyện bảo. Không sao đâu, Dịch Thư Nguyên nhíu mày suy nghĩ rồi nói, nhưng vẫn không quá để tâm, không có gì là kỳ lạ. Trước đây khi đọc Tây Du Ký, Dịch Thư Nguyên có nghe nói một số bảo vật được luyện trong lão quân lò bát quái, nên tự nhiên ông cũng nghĩ rằng đan lô có thể dùng để luyện bảo. Trong tiên đạo, đan thuật đã không còn phát triển mạnh mẽ, người luyện đan cũng ít, dù có người luyện thì phần lớn cũng dùng những lò chuyên dụng, không phải không thể dùng đan lô để luyện, nên cũng không quá kỳ quái. Dịch Thư Nguyên cười cười rồi nói một câu nửa đùa: nhà khác có đại tài lớn, Dịch mỗ vì nghèo mà phải dùng những thứ ít tốn kém, bảo vật của ta cũng phải có nhiều công dụng, không thể quá xa xỉ. Sau đó Dịch Thư Nguyên lại nghiêm túc nói: hôm nay hai vị đã giúp đỡ Dịch mỗ, ta đã thử nghiệm một số phương pháp luyện đan, nhưng vẫn thiếu vài loại tài liệu, dù vậy ta cũng muốn thử lò luyện. Dịch Thư Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng để thử nghiệm đan thuật, dù nhiều phương pháp trong đan thuật diệu tuyệt không hoàn toàn đáng tin, nhưng vẫn có một số phương pháp hợp lý, chỉ là thiếu một chút tầm nhìn và năng lực. Việc cải biến các phương pháp đó đối với Dịch Thư Nguyên mà nói dễ dàng hơn nhiều, Hoàng Hoành Xuyên nói, nếu trong núi ta có, tự nhiên sẽ cho tiên sinh dùng một chút. Tuy nhiên, tiên đạo đan thuật huyền diệu lắm, Hoàng Mỗ sợ là vẫn chưa đủ khả năng. Dịch Thư Nguyên không ngại nghe thêm, ông trả lời, tiên sinh không ngại chia sẻ, lão hủ cũng có thể giúp đỡ phần nào. Hoàng Hoành Xuyên và Cây Tùng Già không từ chối, vì đối với họ, đan đan trong tiên đạo là một thứ rất kỳ diệu, thậm chí họ chưa từng thấy qua đan thật sự. Dù biết đan có phẩm cấp cao thấp, họ cũng nghĩ rằng đan này rất cao cấp. Tất nhiên, những người luyện đan trong nhân gian mà họ biết thì chỉ là những kẻ tự tìm đường chết, không có gì đáng để so sánh, chắc là vẫn có thể góp đủ, nếu không tính được cũng có thể tìm thứ khác thay thế. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy hai người khẩn trương như vậy, trong lòng cũng có chút không chắc chắn, liền đưa ra phương thuốc đã được hắn cải biến một chút từ đan thư để tham khảo. Khi nghe Dịch Thư Nguyên nói về những loại đan tài trong phương thuốc, Hoàng Hoành Xuyên và Cây Tùng Già liền thở phào nhẹ nhõm, vì những thứ này vẫn còn có thể tìm được. Một vài tài liệu hiếm có trên đan thư thật sự khó kiếm, nhưng Hoàng Hoành Xuyên là một núi chính thần, Cây Tùng Già thì đã tu hành nhiều năm, cắm rễ trong núi, nên những tài liệu không quá khó vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Một số tài liệu như Sơn Linh Ngũ Hành và các loại tương tự, quả thật có một số điều kiện khắt khe khó tìm, không chỉ là nhân sâm, chi, tuyết liên, mà ngay cả những thứ như không tan băng phách trên đan thư thực ra cũng có thật, nhưng chúng lại là những loại kỳ quái có chút khó tìm và cần những điều kiện đặc biệt. Nhưng điều khó khăn nhất chính là những linh vật có khả năng nuốt thiên địa tạo hóa. Một số trong chúng là sai lầm, có thể là bịa đặt hoặc do phàm nhân hiểu sai về tên gọi. Tuy nhiên, đứng ở góc độ của Dịch Thư Nguyên, ông vẫn có thể phân biệt được, vì những linh vật này đều có một đặc điểm chung, đó là chúng có khả năng tụ hội linh khí của thiên địa, tinh thần của nhật nguyệt. Việc này không quá khó khăn, đan lô tự nhiên có thể hoàn thành công việc này, chỉ có điều không có cơ hội để tạo hình. Vậy nên những linh vật có thật hoặc giả, những thứ vốn không phải chính tài liệu, giờ lại có thể trở thành nền tảng của dược lực. Sau khi ba người cùng nhau nghiên cứu, họ cuối cùng đã thu thập đủ các tài liệu cần thiết. Trong mắt Hoàng Hoành Xuyên và Cây Tùng Già, mặc dù những tài liệu mà Dịch Thư Nguyên nói đến khá hiếm, họ chưa bao giờ nghe qua, nhưng may mắn là có thể đạt được mục đích bằng cách khác. Còn trong lòng Dịch Thư Nguyên, ông đã gần như xác nhận rằng những thuật sĩ dùng đan thuật mặc dù đã dốc hết tâm huyết, nhưng đôi khi thật sự không đáng tin. Nhiều phương thuốc đôi khi không hoàn chỉnh, hoặc là ngũ hành mất cân bằng, hoặc là âm dương không đối xứng. Vậy làm thế nào bây giờ? Đúng, dùng suy đoán để phán đoán, tìm ra một loại tài liệu đặc biệt, khi đó mới có thể hoàn chỉnh. Mấu chốt là những người này có thể đã suy nghĩ quá nhiều, ngày đêm mộng tưởng, trong mộng đột nhiên lại tìm thấy cái gì đó và rồi định danh tạo ra phương thuốc. Nhiều thuật sĩ sau này đã rơi vào sai lầm vì những suy đoán này. Cũng may Dịch Thư Nguyên là một người thực sự trong tiên đạo, lại có đấu truyền càn khôn lô, có thể bổ sung những thiếu sót mà những phương thuốc này còn thiếu. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Dịch Thư Nguyên chợt nhận ra rằng phương pháp luyện đan của Tiêu Tăng Bình mặc dù là dùng cương thi, lại khó được mà còn đáng tin cậy hơn một chút, ít nhất là có vật thật để làm căn cứ. Nhưng cũng không thể không nói, mặc dù quá mức cực đoan, nhưng trong lĩnh vực đan thuật, thuật sĩ khi bị hạn chế không thể nhập đạo, cuối cùng sẽ thất bại, không thành công thì tất sẽ làm hỏng toàn bộ thuật pháp, như thể một con ngựa hoang chạy trên bầu trời. Điều này cũng chính là Dịch Thư Nguyên trong đan thuật đã đưa ra những tham khảo quan trọng. Một chiếc đan lô vượt ngoài mức bình thường và lại có thể giao cảm cùng tâm ý với người sử dụng, vậy thì việc luyện đan sẽ như thế nào? Dịch Thư Nguyên cảm thấy mặc dù khó khăn, nhưng so với những gì hắn tưởng tượng trước đây lại đơn giản hơn rất nhiều. Đây còn là vì trong lò luyện chế pháp bảo, hắn đồng thời thực hiện hai công việc cùng lúc. Khi đan dược và lò ngay lập tức chúng biến mất, thoạt nhìn như biến thành tro bụi, thực ra là đã loại bỏ hết tất cả tạp chất, chỉ còn lại một nguồn khí. Nguồn khí này không phải là vô hình vô chất, mà là một loại khí tạm thời không có hình dạng, nó không ngừng thay đổi trong lò. Theo lý thuyết của tiên đạo, vạn vật đều lấy khí này làm cơ sở biến hóa để duy trì sự sống và sự chết cần thiết. Từ góc độ của Dịch Thư Nguyên, hắn có thể cảm nhận được loại khí nào nhiều, loại nào ít, và có thể bổ sung thêm vào bất kỳ lúc nào. Ngoài đan lô, linh khí từ thiên địa hội tụ, ánh sáng tinh thần từ nhật nguyệt chiếu xuống cũng hòa vào trong lò thành khí. Nguồn khí này tuy hư vô nhưng lại có vật chất có thể tương tác với nó. Các loại nguyên khí trong lò trộn lẫn vào nhau tạo thành một thể thống nhất, chúng phân chia thành nhiều phần và chờ đợi thời cơ. Đây chính là lý giải của Dịch Thư Nguyên về đan thuật, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chính là lý thuyết này, mọi vật được tạo ra từ khí và mọi vật đều quy về khí, cuối cùng đều có thể hợp nhất vào một. Đan dược chưa thành công chính là một vật gần đạo, mỗi một cỗ khí đan đều đang chờ đợi để hội tụ lại thành một thể duy nhất. Trong lúc này, Dịch Thư Nguyên và đan lô đã kết hợp rất sâu sắc, tâm thần hắn dần dần chìm vào trong lò đan. Tại Khoát Nam Sơn, Dịch Thư Nguyên đã ngồi xếp bằng trước lò, nhắm mắt tĩnh tâm. Ban đêm, bầu trời đầy sao, trên đỉnh Khoát Nam Sơn, tinh không rực rỡ vô cùng. Trên thần lò, ánh sáng của mặt trăng và các tinh thần sáng lên hào quang, như thể đang cùng các tinh đấu trên bầu trời giao hòa. Từng đạo ánh sáng tinh thần, mắt thường không thể thấy, giống như những giọt mưa rơi xuống, thỉnh thoảng từ phía chân trời rơi xuống, hướng về đấu chuyển Càn Khôn Lô. Hoàng Hoành Xuyên và cây tùng già đã sớm rời khỏi và đến một nơi khác trên đỉnh núi, chủ yếu là vì bên ngoài lò đan có đủ loại khí số va chạm, không khí lúc lạnh lúc nóng, họ sợ đứng gần sẽ làm nhiễu loạn quá trình luyện đan. Tiên nhân luyện đan có thể quan sát mà không bị quấy rối, nhưng vừa mới đúc thành tiên cơ, Thạch Sinh vô cùng hưng phấn, cũng bị hai người kéo đi. Nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, cảnh tượng chỉ thoáng qua như một vùng mờ mịt, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy có rất nhiều tinh thần đang lấp lánh. Sư phụ, nói cho ta, luyện cái bảo bối này không biết là gì nhỉ? Hồi Mĩnh cảm thấy có chút ghen tị, nhưng hắn cũng không quên hỏi ý kiến. Chắc là hộ thân pháp bảo đó mà, nhưng mà ta lại muốn có một thanh kiếm, nghe nói kiếm tiên rất uy phong. Ngươi, tiểu hài đùa nghịch, đúc tiên cơ mà không biết cách sử dụng sao? Hoàng Hoành Xuyên nhìn thấy Thạch Sinh và Hồi Mĩnh đang đấu võ mồm, rồi thu hồi ánh mắt từ đan lô, không nhịn được mà lên tiếng. Thạch Sinh, trước đây ngươi nói sư phụ ngươi luyện chế đan lô và việc ngươi đúc tiên cơ cũng là nội ngoại tương ứng, vậy thì như thế này, ngươi đã từng cảm nhận được khi sư phụ luyện đan lô, cảm giác ấy có giống như khi ngươi đúc tiên cơ không? Sư phụ ngươi có từng nói với ngươi về điều này không? Hoàng Hoành Xuyên hỏi, đôi chút do dự, vì câu hỏi này có thể liên quan đến những bí mật không truyền ra ngoài của tiên môn, nên ông chỉ có thể nhẹ nhàng dò hỏi. Dịch Thư Nguyên luyện chế bảo bối đan lô, nhưng lúc ấy Hoàng Hoành Xuyên và Kế Tùng Gia đều không biết. Sau khi đan lô hình thành hoàn chỉnh, họ mới hiểu ra. Tuy nhiên, Thạch Sinh trước đó không hề có vẻ như đã biết chuyện này, khiến Hoàng Hoành Xuyên vẫn phải hỏi thêm một câu. Dù vậy, ông vẫn cảm thấy có chút lo lắng vì sự hiếu kỳ của mình, và trong lòng không ngừng nghĩ rằng có lẽ có điều gì đó cần phải được xác nhận. Thạch Sinh không chút ngần ngại trả lời, đương nhiên là sư phụ không nói cho ta biết, nhưng mà khi nội và ngoại kết hợp lại, cảm giác ấy quá rõ ràng. Sư phụ luyện chế đan lô cũng chính là trợ giúp ta tu thành tiên cơ, cuối cùng từ trong thân tiên lô, tiên đạo pháp lực được ngưng tụ, từ đó có thể luyện hóa linh khí trong cơ thể, trở thành pháp lực của tiên đạo. Hoàng Hoành Xuyên nghe vậy, trong lòng không khỏi đập mạnh hai nhịp, dù biết rằng không nên thâm nhập quá sâu, nhưng ông không thể kìm lòng, lại hỏi thêm một câu. Sư phụ ngươi không cho phép ngươi luyện hóa tiên đạo pháp lực, tức là sinh ra tiên linh khí sao? Thạch Sinh nhíu mày, vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Hoàng Hoành Xuyên. Sơn Thần đại nhân, ngài nói cái gì vậy? Sư phụ luôn nói, chỉ có hóa thành tiên lô mới tính là đúc thành tiên cơ, nếu không làm được thì cửa cũng không vào, làm sao ta có thể có tiên đạo pháp lực được, cũng chỉ là gảy một chút linh khí mà thôi. Hồi Miễn cũng theo Thạch Sinh mà ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Hoành Xuyên. Sơn Thần đại nhân, có gì không ổn sao? Có cần tôi và tiên sinh nói rõ hơn không? Không, không có gì không ổn, chỉ là Hoàng Mỗ đường đột thôi. À, đúng rồi, tiểu Thạch Sinh, ngươi đã đúc tiên cơ sơ thành rồi, có thể hay không để Hoàng Mỗ thấy qua một chút thần thông tiểu tiên trưởng của ngươi? Hoàng Hoành Xuyên hỏi. Thạch Sinh nghe vậy, mặt mày hớn hở. Vậy nếu không làm tốt, Sơn Thần đại nhân đừng chê cười ta nhé. Nói xong, Thạch Sinh giơ tay nhỏ lên, như thể nắm lấy một thứ vô hình, ngay lập tức một làn sương mù xuất hiện trước mặt, rồi nhanh chóng hóa thành những giọt nước. Trong khoảnh khắc, một dòng nước bất ngờ xuất hiện như một dòng băng rùa, và thậm chí nó còn đung đưa theo gió. Thạch Sinh nhẹ nhàng vùng tay, dòng nước xoay tròn quanh người, hóa thành một con thủy long nhỏ, sau đó lại tiêu tan trước mắt. Hoàng Hoành Xuyên khẽ gật đầu, cây tùng già cũng không rời mắt khỏi Thạch Sinh. Không sai, huyền diệu không tầm thường, hắc hắc. Thạch Sinh cười tươi, đắc ý, đây thực ra chỉ là ngự thủy pháp đơn giản, nhưng lại cực kỳ linh động. Điều quan trọng là khi Thạch Sinh thi triển pháp thuật, tiên linh khí trong cơ thể hắn hiện ra rõ ràng. Hoàng Hoành Xuyên nhìn kỹ, có thể thấy tiên linh khí bao quanh thân thể, phần tán khí theo pháp mà thi triển, nhưng không chút nào tán loạn, hợp nhất thành một thể, cả về lượng lẫn chất, thật sự không tầm thường. Dù Thạch Sinh trong kiếp trước hay kiếp này có tài năng xuất chúng, nhưng hiện tại vẫn chỉ là một tiên đồng mà thôi. Theo cách lý giải của Hoàng Hoành Xuyên, trong tu tiên đạo có phương pháp dùng lô đan để luyện thân, điều này không phải là tuyệt đối, càng không dễ dàng đạt được thành tựu, nhất là khi tu vi còn thấp. Mặc dù các cơ sở tu hành trong tiên đạo có khác biệt, nhưng nói chung vẫn có những điểm tương đồng. Hư phòng sinh ruộng, trồng linh là cách giải thích của pháp môn tu hành này, Hoàng Hoành Xuyên hiểu rõ. Ông cho rằng tiên cơ, cái gọi là tiên cơ chính là mở ra đan điền trong cơ thể, càng rộng hư phòng, ruộng đồng càng lớn, thì pháp lực càng sâu, càng vô biên. Những hình dung này về tiên đạo có thể là tham khảo từ lý thuyết này. Hoàng Hoành Xuyên nhìn cây tùng già đang trầm mặc, không biết ông ta đang suy nghĩ gì. Còn Thạch Sinh thì chỉ vì được khen mà vô cùng vui vẻ. Liệu thành tựu này đã đủ để luyện thành tiên cơ chưa? Sơn thần đại nhân, có chuyện tìm tới cửa. Cây tùng già lên tiếng, kéo Hoàng Hoành Xuyên ra khỏi suy nghĩ, hướng về phía xa xăm, nhìn thấy một vệt thần quang trên bầu trời. Chẳng lẽ có người đã báo lên thiên đình về dị tượng của Hoát Nam Sơn? Cây tùng già không khỏi nhìn xuống núi, quan sát các phương. Hoàng Hoành Xuyên cũng nhíu mày. Dịch tiên sinh che đậy thiên cơ, tuy bị lôi kiếp phá vỡ khí số, nhưng thiên kiếp chỉ xuất hiện trong chốc lát, và dị tượng trong núi cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Hôm nay khí số trong núi đã ẩn tàng, không cần nói Dịch Thư Nguyên đã làm thế nào, nhưng có thể thấy rõ động tĩnh trong núi là rất lớn, còn ngoài núi lại rất nhỏ. Cho dù thiên kiếp có đến, cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát. Cho dù có báo lên, sao có thể nhanh chóng đến vậy? Thiên đình dù sao cũng có hiệu suất khác nhau. Đối với những sự việc như dị tượng ở Hoát Nam Sơn, họ chỉ cần cho Tuần Du Thiên Thần kiểm tra một chút là xong. Nếu các thần của Hoát Nam Sơn không nói gì, thiên đình rất có thể sẽ không can thiệp. Chắc là đúng lúc có ai phát hiện ra khí số của thiên kiếp. Hai người nói chuyện một lúc, khi thấy ánh sáng thần quang đã gần tới, khi nhìn thấy trong thần quang có lôi hào, họ lập tức nhận ra đó là lôi bộ thiên thần. Quả thật là do thiên kiếp dẫn tới.